Nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3098 Dịch An phiên ngoại 9 tại biết Vân Nhiêu Minh hướng hoàng đế cầu tứ hôn lúc. Dịch An nhìn không được mắng lên. Ta cứu tính mạng hắn. Hắn lại muốn đem ta kéo vào hố lửa. Tinh trùng lên não đừng phạm đến trong tay của ta bằng không thì ta không phải chơi chết nha. Nói cái gì đối nàng vừa thấy đã yêu. Nói chuyện ma dược thật đúng là từng bộ đâu ai. Cái này Vân gia người không có một cái dễ đối phó. Đều là tâm nhãn so cái sàng còn nhiều đồ vật. Ô phu nhân nói ra. Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Thái tôn bên người nhiều như vậy hộ vệ. Cần phải ngươi đi cứu hắn A Dịch An ngược lại không hối hận cứu Vân Nhiêu Minh. Nói ra. Lúc ấy thật sự đặc biệt nguy hiểm. Ta như không xuất thủ hắn không chết cũng tàn phế. Chỉ là ta không nghĩ tới đây là một con bạch nhãn lang cứu được hắn lại vẫn lấy oán trả ơn. Ô phu nhân biết tính tình của nàng. Mà lại sự tình đã thành kết cuộc đã định mắng nữa cũng không hề dùng. May mà hoàng thượng không có tứ hôn. Ngươi cũng đừng ở lại kinh thành. Hai ngày này trở về đồng thành đi. Nguyên vốn còn muốn để Dịch An qua hết đoan ngọ lại trở về, hiện tại chỉ có thể sớm đi. Dịch An cũng lo lắng bị Vân Nhiêu Minh quấn lên. Gật đầu nói. Ta cùng Thanh Thư hẹn xong sau này đi du xuân. Các loại du xuân sau ta cứu trở về đồng thành. Ừ một tiếng. Ô phu nhân nói. Hồi đồng thành nhanh lên đem hôn sự định ra đến. Việc hôn nhân định hắn cũng sẽ không lại nghĩ cách. Dịch An không có đồng ý. Nói ra. Nương. Cũng không thể bởi vì tỷ húy hắn liền lung tung kéo cái góp đủ số á cái này về sau muốn qua không tốt hòa ly. Chẳng phải là còn phải trên lưng cái hai cưới tên tuổi. Ô phu nhân nói ra cái kia cũng so gả tiến cái này hoàng gia mạnh. Ngươi gả người bình thường. Qua không được còn có thể hòa ly tái giá. Phải vào kia ăn thịt người địa phương cả một đời liền xong rồi. Hoàng cung làm được yến hội trên cơ bản mỗi lần đều muốn đi. Cho nên nàng đối với nội viện hoàng cung bẩn thỉu lại biết rõ rành rành. Liền con gái tính tình muốn gả tiến hoàng gia sợ sẽ bị tính kế đến mảnh xương vụn đều không có. Dịch An cả kinh há to miệng. Nương! Ngươi biết hay không biết mình đang nói cái gì a mẹ nàng dĩ nhiên có thể nói ra hòa ly tái giá lời này. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ô phu nhân không có cho nàng quán thâu qua trung thành một mực tư tưởng. Nhưng nàng cảm thấy gả cho người liền nên thanh thản ổn định chân thật sinh hoạt. Chỉ cần vợ chồng một lòng luôn có thể đem thời gian qua tốt, có đứa bé có thể vượt qua được cũng đừng có hòa ly. Ô phu nhân vỗ xuống nàng cái ớt mắng, ta đương nhiên biết mình đang nói gì. Liền ngươi cái này lỗ mãng tính tình muốn gả tiến hoàng cung còn có mệnh tại hòa ly tái giá hoặc là không gả. Dù thanh danh không tốt nghe nhưng ít ra người còn rất tốt. Thanh danh khó nghe còn có thể so đứa bé mệnh quan trọng hơn. Dịch An nghe lòng mềm nhũn ôm nàng nói ra, nương, ngươi thật tốt. Mặc dù mẹ nàng tổng mắng nàng một bộ vét bỏ đến không muốn không muốn. Nhưng nàng biết huyên mũi bốn cái ô phu nhân thương nàng nhất. Bằng không thì nàng làm việc cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Ô phu nhân chưa hết giận lại vỗ nàng phía sau lưng. Bất quá lực đạo của nàng đối với Dịch An tới nói hãy cùng gãi ngứa ngứa giống như. Ta khẳng định là đời trước làm chuyện ác. Đời này mới sinh hạ ngươi như thế cách đòi nợ vượt. Dịch An có chút áy náy, nói ra, nương, ta về sau sẽ sửa. Ô phu nhân không chỉ có không có cảm động. Ngược lại mắng. Thiếu hống ta. Câu nói này ta nghe được lỗ tai đều lên kén. Ngươi nếu thật sự nghe lời của ta. Về đồng thành nghe theo cha ngươi an bài sớm đi đính hôn. Ta sang năm đi đồng thành cho ngươi lo liệu hôn sự. Có Vân Nhiêu Minh việc này nàng cũng không dám để Dịch An ở kinh thành thành hôn. Ai biết trưởng tôn điện hạ đến lúc đó lại có cái gì hành động kinh người. Dịch An không có đáp ứng, nương cái này hôn nhân đại sự cũng phải xem duyên phận. Nếu là có đối với ta mắt duyên. Lập tức liền gả nếu là không có cũng không thể thật tùy tiện tìm người gả đi. Cái này không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm. Cũng là hại người ta. Ngừng tạm, nàng nói ra, về phần Vân Nhiêu Minh, nương ngươi dùng lo lắng. hoàng đế lão nhi là không thể nào tứ hôn. Cái khác vương gia dung không được hắn cái này thái tử trưởng tử. Nói không chừng không được bao lâu liền ở ra giám. Dạng này một cái bạch nhãn lang về sau ai còn dám cho hắn bán mạng chết cũng xứng đáng, không đáng đồng tình. Ô phu nhân tức giận đến lại đập nàng một trận. Mắng. Lời này cũng là có thể tùy tiện nói. Muốn lan truyền ra ngoài một cái còn tưởng rằng chúng ta ô gia có ý đồ không tốt đâu còn nói ngươi bây giờ hiểu chuyện. Không nghĩ tới so trước kia càng đục. Ngươi là không cho ta sầu chết không bỏ qua sao Dịch An tranh thủ thời gian xin khoan dung. Nương ta sai rồi. Về sau nếu không nói. Cam đoan thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ô phu nhân nói ra cũng đừng đi du xuân. Ngày mai tranh thủ thời gian cho ta về đồng thành đi. Ngươi lại muốn ở lại kinh thành ta mạng này đều muốn đi nửa cái. Nương làm người nói lời giữ lời. Mà lại ta ngày mai liền trở về. Hoàng đế còn tưởng rằng ta ghét bỏ hắn cháu trai đâu nương. Hắn coi như không thích Vân Nghiêu Minh. Cũng không vui nhìn thấy người phía dưới ghét bỏ hắn đích tôn. Bằng không thì lại muốn tại quyển vở nhỏ bên trên nhớ nhà ta một khoản. Lời nói này đến cũng có lý. Ô phu nhân nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Dịch An không nghĩ tới. Vân Nghiêu Minh sẽ như vậy không muốn mặt tìm tới cửa. Còn cùng với nàng tố tâm sự nói là thật tâm thích nàng cũng không phải là ngoại nhân coi là coi trọng ô gia binh quyền. Dịch An nhìn xem trong mắt của hắn chân thành đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá sau khi tính hồn lại không khỏi cười ha ha. Gia hỏa này sợ là tại Long Hổ Sơn bên trên ngốc ngốc hả suy nghĩ một chút. Dịch An vẫn là hảo tâm nói ra. Ta khuyên ngươi A vẫn là tranh thủ thời gian về Long Hổ Sơn. Kinh thành chỗ thị phi này không thích hợp ngươi. Nàng đương nhiên không có khả năng tin tưởng Vân Nghiêu Minh nói lời. Hoàng gia liền không có một người đơn giản. Chẳng qua là cảm thấy Vân Nghiêu Minh đảo hạnh đấu không lại mấy cái phiên vương. Hắn ở lại kinh thành chính là cái chết. Còn không như lưu tại Long Hổ Sơn làm đạo sĩ dạng này chí ít còn có thể sống lâu mấy năm nữa. Vân Nghiêu Minh cho nàng nói cảm ơn. Sau đó lắc đầu nói ra. Ô cô nương. Giống hôm đó ngươi đụng phải ám sát ta đều đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần. Với ta mà nói lui liền là chết, đi lên phía trước nói không chừng còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống. 14 tuổi thời điểm phụ vương liền để hắn hồi kinh. Hắn lúc ấy cự tuyệt. Bởi vì kinh thành với hắn mà nói chính là đầm rồng hang hổ không cẩn thận liền sẽ ném mạng. Có thể liên tiếp ám sát cho hắn biết. Liền thân phận của hắn dù là hắn đối với hoàng vị không có bất kỳ ý tưởng gì mấy vị thúc thúc cũng dung không được. Muốn mạng sống chỉ có thể trở lại kinh thành tranh đoạt mà lại nhất định phải thắng bằng không thì cũng chỉ có chết. Dịch An trong lòng ngưng lại. Không phải vì Vân Nghiêu Minh. Mà là những hoàng tử này vì đoạt đích đã đến như vậy mức độ kịch liệt. Tiếp tục như vậy một cách không tốt liền sẽ dao động nền tảng lập quốc. Quốc gia dung chuyển, chịu khổ gặp nạn vẫn là bách tính cùng biên thành tướng sĩ. Ổn liễu ổn thần, Dịch An nói ra, trưởng tôn điện hạ cáo từ, hy vọng sau này không gặp lại. Mặc kệ Vân Nghiêu Minh sự tình thực tình hay là giả dối, nàng đều không muốn lại cùng gặp mặt hắn. Bọn họ ô gia vẫn luôn là kiên trinh bảo hoàng đảng. Chưa từng lẫn vào đoạt đích. Cũng là như thế mới có thể có hoàng đế tín nhiệm đến nay trăm năm đều một mực ngật đứng không ngã. Mà giống cái khác hôn quý bởi vì lẫn vào tiến đoạt đích thế gian đoạt tước suy tàn suy tàn. Vân Nghiêu Minh thần sắc ảm đạm nói, ô cô nương đi đường cẩn thận. Vung tay một cái, Dịch An liền đi. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3099 Dịch An phiên ngoại một không trở lại đồng thành Dịch An liền quay trở về trong quân. Không nghĩ cha hắn thật đúng là bắt đầu vì nàng chọn tế. Nhưng đáng tiếc cha nàng tuyển mấy người kia nàng đều không có hứng thú. Trấn quốc công đau đầu mà hỏi thăm. Ngươi đến cùng muốn gả cái dạng gì Dịch An điều kiện chưa từng thay đổi qua. Ta nói qua. Ta muốn gả một cái có thể đánh được ta người. Trấn quốc công càng phát ra nhức đầu. Trong quân đánh thắng được Dịch An người có. Nhưng vừa độ tuổi kia năm cái nếu không phải là đính hôn hoặc là thành thân. Nếu không xấu xí hoặc là chữ lớn không biết hai cái. Ngươi muốn như vậy, đời này liền không gả ra được. Dịch An cười híp mắt nói ra. Cái này không nhất định, a cha khả năng còn không biết. Phù Cảnh Vi võ công cao cường cũng không kém ta. Trấn Quốc Công sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi chọn chúng Phù Cảnh Vi? Dịch An miệng đều thành hình chữ O. Một lúc sau tức hồn hển hô. Chà. Tại trong lòng ngươi ta chính là người như vậy à cha. Ngươi thật sự là làm ta rất thất vọng. Nàng thừa nhận rất thưởng thức Phù Cảnh Vi. Nhưng loại này thưởng thức đối với mạnh hơn chính mình người một loại thưởng thức. Tuyệt không xen lẫn nửa điểm nam nữ tình nghĩa. Đương nhiên. Coi như không có Thanh Thư nàng cũng không có khả năng thích Phù Cảnh Vi. Tên kia nhìn lên chính là tâm cơ thâm trầm hạng người. Trấn Quốc Công có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng che giấu hạ tâm tình của mình. Điều này cũng tại ngươi. Em đẹp cầm Phù Cảnh Vi nêu ví dụ làm cái gì? Dịch An rất không nói nói ra. Ta bắt hắn nêu ví dụ. Là phải nói cho ngươi trên đời này so với ta người võ công cao rất nhiều. Chỉ là không có gặp phải mà thôi. Trấn Quốc Công ừ một tiếng sau hỏi. Võ công của hắn thật sự có ngươi nói cao như vậy? Dịch An nhớ tới Phù Cảnh Vi liền lòng còn sợ hãi. Nói ra. Chà. Võ công của hắn tốt kỳ thật không phải trọng điểm. Cái thằng này lợi hại nhất là năng lực học tập. Ta cùng hắn đánh nhau vài lần, kết quả là đem ta làm mấy chiêu ô gia thương pháp cho học được lại học để mà dùng. Nói đến đây, nàng rất tâm động nói, cha, nếu là hắn có thể đến đồng thành, hậu kim mọi dở bên trong. Một lỗ gia cùng giá trị đều không phải là đối thủ của hắn. Hai người này là hậu kim đặt song song để nhất cao thủ. Giao chiến thời điểm giết bọn hắn không ít tướng lính. Đồng thành tướng sĩ đối bọn hắn hận thấu xương. Trấn Quốc Công thần sắc có chút động dung. Bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu nói. Hắn là chuẩn bị khoa cử nhập sĩ. Không có khả năng đến trong quân bác tiền trình. Giống người như vậy không chỉ có ý chí kiên định. Đối với nhân sinh của mình đều là có quy hoạch. Nghĩ để bọn hắn thay đổi chủ ý là không thể nào sự tình. Nói lên chuyện này Dịch An liền không nhịn được phiền muộn. Nói ra. Hắn hết lần này tới lần khác là Thanh Thư vị hôn phu. Bằng không thì ta liền đem người trói lại tới. Phù Cảnh Vi mặc dù là thi hương án thủ nhưng không có có chỗ dựa cùng nhân mạch. Nàng muốn đem người cưỡng ép trói đến đồng thành. Chỉ cần không thương tổn tính mệnh nhiều nhất bị người bố trí vài câu không có cái khác ảnh hưởng. Ai? Hết lần này tới lần khác là Thanh Thư vị hôn phu, nàng cũng không có cách nào hạ thủ. Trấn Quốc Công rất muốn gõ mở đầu của nàng. Nhìn xem bên trong chứa là cái gì. Ngươi đã nói võ công của hắn cao cường mình đánh không lại. Ngươi còn muốn đem người trói lại? Ngươi đây là mời chào nhân tài vẫn là nghĩ kết tử thù? A Dịch An cười híp mắt nói ra. Ta liền thuận miệng nói. Cha ngươi làm sao chả tưởng thật đâu, kỳ thật hắn không đến vậy tốt. Muốn thật ra cái ngoài ý muốn ta cũng không cách nào cùng Thanh Thư bàn giao. Trấn Quốc Công nói ra. Ngươi đã nói hắn tâm tư thâm trầm. Vậy hắn nhập sĩ có lẽ đối với thiên hạ bách tính tới nói là một chuyện tốt. Chà. Ngươi làm sao sẽ biết hắn về sau sẽ không là gian thần đâu? Cái này Trấn Quốc Công thật đúng là không lo lắng. Thanh Thư lương thiện. Có nàng ở bên cạnh ảnh hưởng Phù Cảnh Vi không thành được gian thần. Ta còn sợ hắn tương lai đem Thanh Thư nuốt sống đâu. Trấn Quốc Công nghe nói như thế không khỏi cười. Nói ra. Không cần lo lắng. Thanh Thư là cách lòng có tính toán trước người. Như Phù Cảnh Vi thực có can đảm đối nàng không tốt. Nàng không sẽ nuốt giận vào bụng. Hắn biết rõ Thanh Thư nhìn yếu đuối rất dễ bắt nạt, kỳ thực là cái rất kiên cường người. Cái này từ nàng 4 tuổi liền lưu tại Bình Châu. Sau đó mình đi Kim Lăng cầu học liền có thể nhìn ra. Hừ lạnh một tiếng. Dịch An nói. Như hắn thực có can đảm đối với Thanh Thư không tốt. Ta nhất định phải hồi kinh đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Những ngày tiếp theo lại trở lại lúc ban đầu, mỗi ngày đều là huấn luyện có chiến sự nghe đi theo phụ huynh ra chiến trường. Theo quân công càng ngày càng nhiều, nàng cũng cấp tốc lên tới chính ngũ phẩm thiên hộ. Vì thế... Nàng còn viết thư cho Thanh Thư cùng Tiểu Du đắc ý một phen. Không ngờ Thanh Thư thu được tin sau cho nàng gửi tới rất nhiều thuốc. có huyết chi hoàn, giảm đau hoàn, còn có cầm máu tiêu sưng thuốc trị thương. Những dược hoàn đó cũng có thể mang theo người. Lúc ấy nàng cảm thấy Thanh Thư nhiều chuyện, nhưng cảm niệm Thanh Thư một phen tâm ý vẫn là mang tới. Không nghĩ tới mấy tháng tao ngộ một trận ác chiến, mà nàng cũng bị trọng thương lâm vào trong mờ tối. Các loại tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm ở trên giường không thể động đậy, ta dĩ nhiên không chết. Mới mở miệng mới phát hiện nàng tiếng nói so con muỗi còn nhỏ, mà lại nàng đã hôn mê 4 ngày 4 đêm. Các loại tình huống ổn định hỏi Mặc Tuyết mới biết được. Nguyên lai nàng hôn mê về sau Mặc Tuyết đem một cái bình huyết chi hoàn đều nhét trong miệng nàng. Sau đó tại nàng vết thương đổ cầm máu thuốc trị thương. Nói là một bình kỳ thật cũng liền 2 viên. Mặc Tuyết một mặt may mắn nói. Cô nương. Ngươi bị thương nặng như vậy. Có thể cái này thuốc cầm máu vẩy vào vết thương lúc máu vẩy mà liền chế trụ. Cũng may mắn máu cho ngừng lại, bằng không thì Dịch An tất nhiên sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thần kỳ như vậy Mặc Tuyết lắc đầu nói. Cô nương. Còn không chỉ chừng này đâu, Quân Ý nói lấy ngươi đã thương tới ngũ tạng lục phủ. Theo lý tới nói chính là cầm máu cũng vô pháp sống sót. Có ý tứ gì Mặc Tuyết nhẹ nói. Ta đem Lâm cô nương đưa cho ngươi kia một bình huyết chi hoàn đều cho ngươi uy hạ. Ta suy đoán nên huyết chi hoàn công hiệu. Lúc ấy là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không nghĩ tới lại thật hữu dụng. Dịch An biến sắc, hỏi, việc này ngươi nói cho Quân Y? Mặc Tuyết lắc đầu nói, không có. Cô nương, mang ngọc có tội đạo lý ta vẫn là hiểu. Nhị cô nương có thể đem dạng này bảo bối cứu mạng đưa cho cô nương đã là đại ân. Chúng ta không thể lại cho nàng mang đến tai họa. Dịch An nói ra, vì ra ra y thuật tinh xảo, việc này sao có thể giấu giếm được hắn. Ngươi bây giờ đi tìm cha ta, đem chuyện này nói cho hắn biết. Cũng như Dịch An dự đoán như vậy, vì Quân Y cho nàng trị liệu thời điểm liền phát hiện không đúng. Chỉ là Mặc Tuyết không nói hắn cũng không có tiếp tục ép hỏi. Bất quá, hắn đem chuyện này nói cho Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công nghe Mặc Tuyết trầm ngâm một lát sau nói. Việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Có người hỏi việc này. Ngươi liền nói cô nương may mắn không có thương tới chỗ yếu. Nói với đại cô nương, việc này ta dặn dò qua vi quân ý hắn sẽ không đối ngoại nói. Mặc Tuyết gật đầu đáp ứng. Dù nhặt về một cái mạng nhưng bởi vì bị thương quá nặng. Nhưng mỗi ngày hơn phân nửa thời gian nàng đều lâm vào trạng thái hôn mê. Mà loại trạng thái này một mực kéo dài hơn một tháng mới tốt. Cũng là đến lúc đó nàng mới xem như chân chính thoát ly nguy hiểm. Bất quá chờ ý thức thanh tỉnh lại nàng cũng liền biết. Bởi vì bị thương quá nặng nàng đời này khả năng đều muốn nằm ở trên giường. Tương đương với nói nàng muốn trở thành một phế nhân. Dù là Dịch An kiên cường nữa biết việc này cũng có chút sụp đổ. Tấu chương xong, nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3100. Dịch An phiên ngoại 11. Dịch An ban đầu còn có thể ổn định. Nhưng theo một ngày nằm ở trên giường tâm tình của nàng càng ngày càng kém. Tính tình cũng càng ngày càng táo bạo. Đối hai cái chị dâu thuyết phục một chữ đều nghe không vào, tức giận thậm chí còn mắng chửi người để cho hai người lăn ra ngoài. Trấn Quốc Công nhìn xem con gái cái dạng này lại bất lực phi thường thống khổ. Bất quá hơn 2 tháng thời gian cả người già nua rồi không chỉ 5 tuổi. Thế tử Ô Chính Dương nói ra. Chà! Đưa muội muội hồi kinh đi, nghe nói như thế. Trấn Quốc Công nhìn về phía Ô Chính Dương ánh mắt phảng phất đao bình thường sắc bén. Dịch An sự tình hắn một mực giấu riêng chính là lo lắng tổ mẫu cùng thê tử chịu không nổi. Muốn đưa trở về việc này liền lại không dối gạt được. Ngươi biết mình đang nói cái gì không, lúc này đem Dịch An đưa tiễn. Đứa nhỏ này nói không chừng cho là mình thành phế nhân liền bị bọn họ vét bỏ. Nghĩ đến phế nhân hai chữ hắn lòng như đao cắt. Ô Chính Dương giải thích nói cha kinh thành danh y tụ tập, có lẽ bọn họ có biện pháp trì hảo muội muội. Nhưng nếu lưu tại đồng thành, muội muội liền không thể nào bằng chữa khỏi khả năng. Nghĩ đến Thanh Thư đưa tới huyết chi hoàn, Trấn Quốc Công trong lòng khẽ động. Bất quá trên mặt lại không hiển lộ ra. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Ô Chính Dương biết Trấn Quốc Công tính tình đã nói cân nhắc việc này 8-9 phần 10 sẽ trở thành. Trấn Quốc Công nhìn xem hắn hỏi. đây là chủ ý của ngươi. Ô Chính Dương cũng không có giấu riêng Trấn Quốc Công, nói ra, không là, là Tập Ly nói với ta, bất quá ta cảm thấy nàng nói có đạo lý. Dịch An là muội muội của nàng, hắn chính là chiếu cố cả một đời cũng là nên. Chỉ là trở lại kinh thành còn có chữa khỏi hy vọng, ở chỗ này cũng chỉ có cả một đời nằm trên giường. Mà Dịch An dạng này dày vò khả năng nhìn không được quá lâu. Trấn Quốc Công thần sắc có chút không dễ nhìn. Một lúc sau lạnh mặt nói. Hồng Quân mấy người bọn hắn. Về sau ngươi tự mình dạy bảo không muốn để nàng nhúc tay. Nếu thật là vì muốn tốt cho Dịch An không có tư tâm, liền nên mình đến nói với hắn. Cùng Chính Dương nhắc tới đoán chừng là Dịch An trước đó mắng nàng, nàng hiện tại không nghĩ chiếu cố muốn đem người đá đi. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết Tập Ly có chút ích kỷ, bất quá nghĩ đến lão đại quản được người cũng liền không có nhúc tay. Nhưng Dịch An hiện tại cái dạng này, hắn cùng thê tử còn sống còn tốt. Như là chết Dịch An đến lúc đó liền không ai chăm sóc. Cho nên việc này, hắn đến sớm an bài. Dịch An tại biết Trấn Quốc Công muốn đưa nàng hồi kinh, trầm mặt xuống nói, nương, ta không muốn trở về. Tổ mẫu cùng nương nhìn thấy ta cái dạng này khẳng định sẽ không chịu nổi. Lưu tại nơi này ngươi cả một đời đều không thể đứng lên, có thể trở về kinh thành nói không chừng còn có cơ hội. Trấn Quốc Công nói ra, nếu không phải Thanh Thư đưa cho ngươi huyết chi hoàn, ngươi bây giờ đã mất mạng. Đã Thanh Thư có thể tìm được dạng này linh dược, nói không chừng cũng có cơ hội chữa khỏi ngươi. Dịch An có một phần một mười ngàn khả năng, chúng ta đều sẽ không bỏ rơi. Dịch An cũng không nghĩ cả một đời nằm trên giường, dạng này còn không bằng chết đi coi như xong. Trầm mặt một lúc sau nàng nói ra, chà, ta trở về. Đưa tay sờ lấy tóc của nàng. Trấn Quốc Công yêu thương nói, Dịch An, ngươi đừng lại suy nghĩ lung tung. Dù là chỉ không hết cha cũng sẽ nuôi ngươi cả đời. Dịch An không có lên tiếng. Nếu là chỉ không hết nàng sẽ tìm cơ hội bản thân kết thúc, tuyệt không cho phép mình dạng này thê thảm còn sống. Thời điểm ra đi, Dịch An nhìn xem Trấn Quốc Công trên đầu rõ ràng thêm ra đến tóc trắng, cái mũi chua chua nước mắt liền rơi xuống. Chà, ngươi phải bảo trọng tốt thân thể. Trấn Quốc Công vừa cười vừa nói, yên tâm, cha sẽ sống lâu trăm tuổi. Bởi vì thân thể nàng nguyên nhân xe ngựa đi rất chậm. Trước kia nửa tháng liền có thể đến. Lần này ngạnh sinh sinh đi rồi hơn hai tháng. Như Dịch An dự đoán như vậy, nương thấy được nàng dạng này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dịch An cùng Tiểu Du mấy cái nhìn thấy dáng dấp của nàng cũng đều khóc thành nước mắt người. Nhìn đến mọi người như thế bi thống, Dịch An vì chính mình trước đó nghĩ cái chết chi ý nghĩ mà xấu hổ. Nàng cảm thấy vì thân nhân lại khó nàng cũng phải chịu đựng đi. Ngay lúc này Tần Lão Thái Y nói cho nàng, thương thế của nàng không phải là không thể trị, chỉ là thiếu mấy thứ hiếm lạ dược liệu. Nếu là có thể tìm được những dược liệu này, nàng thì có một lần nữa đứng lên khả năng. Mặc dù nói những dược liệu này chân quý khó tìm, nhưng tóm lại là có hy vọng. Mà nàng cũng bắt đầu cố gắng phối hợp Tần Lão Thái trị liệu. Mà Thanh Thư vì chiếu cố nàng lại rời đến Trấn Quốc Công phủ đến ở. Muốn trước đó trước kia làm cho nàng vào ở đến chết sống không nguyện ý. Dịch An hỏi Thanh Thư kia huyết chi hoàn từ đâu tới. Đạt được đáp án là trong lúc vô tình đạt được. Cảm thấy chiến trường rất nguy hiểm sẽ đưa cho nàng. Bỏ ra to lớn nhân lực tài lực rốt cuộc tìm được Tần Lão Thái Y nói kia mấy thứ hiếm lạ dược liệu. Sau đó Tần Lão Thái gia mang theo nàng đi suối nước nóng trang tử bên trên trị liệu. Tại trị liệu trong quá trình nhiều lần đau đến nàng nghĩ trực tiếp chết đi coi như xong. Quá đau. Đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhưng nghĩ đến người nhà, nàng vẫn là cắn răng tới đỉnh. Chỉ hồi lâu. Có một ngày nàng bị mặt tuyết viện đứng trên mặt đất. Đã lâu cảm giác để nước mắt của nàng cũng nhìn không được rơi xuống. Nàng có thể đứng lên, nàng không cần cả một đời nằm trên giường làm một phế nhân. Tại nàng tuân theo lời dặn của đại phu tính tâm điều dưỡng thân thể lúc đoạt đích cũng đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Trấn Quốc Công không có cuốn vào đoạt đích sự kiện bên trong. Nhưng Phù Cảnh Huy lại đứng đội. Đứng vẫn là nàng nhất không coi trọng Vân Nghiêu Minh. Nàng lúc trước cảm thấy Vân Nhiêu Minh thua không nghi ngờ, lại không có nghĩ tới tên này vận khí tốt. Ba lật bốn lần ám sát lại đều để hắn trốn đi qua. Không chỉ có như thế còn được lập làm thái tôn, thắng được hoàng đế niềm vui, đem mấy vị hoàng tử đều đè xuống. Bất quá đoạt đích quá trình phi thường hung hiểm, cho nên liên lụy Thanh Thư lớn bụng còn nơm nớp lo sợ. Cuối cùng còn mang theo đứa bé tránh sang nàng chỗ này tới. Vì thế, nàng đối với Phù Cảnh Huy bất mãn tới cực điểm. Thanh Thư, nếu là Vân Nhiêu Minh thua, ngươi đến lúc đó liền mang theo đứa bé cùng Phù Cảnh Huy hòa ly. Thật đến một bước kia, chỉ cần Thanh Thư cùng Phù Cảnh Huy phân rõ giới hạn, các nàng Ô gia liền có thể bảo vệ Thanh Thư cùng Phúc Ca Nhi mẹ con hai người. Còn Phù Cảnh Huy liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Không muốn Thanh Thư cự tuyệt đề nghị của nàng, nói ra, coi như đoạt đích thất bại, chúng ta liền mang theo đứa bé đi hải ngoại sinh hoạt. Cảnh Huy chỉ là thái tôn người ủng hộ, trốn đi ra bên ngoài giấu cách 10 năm 8 năm, triều đình cũng sẽ không lại đuổi theo không thả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đụng đến lòng dạ nhỏ hẹp, đặc biệt mang thù kế vị người. Nghe xong lời này, Dịch An liền lên phát hỏa, nói ra, ngươi cho rằng đi hải ngoại sinh hoạt dễ dàng, phiên ngữ các ngươi nghe không hiểu, mà lại chưa quen cuộc sống nơi đây rất dễ dàng bị người bắt nạt. Vì sao đi xứ khác kiếm ăn gian nan? Cũng là bởi vì bị dân bản xứ xa lánh, thậm chí khi dễ. Muốn ngay tại chỗ đặt chân rất gian nan. Thanh Thư nói ra, chỉ cần người một nhà cùng nhau chỉnh một chút cùng một chỗ, lại khó đều có thể vượt qua. Dịch An hỏi ngược lại, An An đã xuất giá ngươi có thể mặc kệ, nhưng ngươi ngoại tổ mẫu đâu, ngươi nhẫn tâm làm cho nàng lo lắng thủ sợ sao? Thanh Thư không nói chuyện. Dịch An biết nàng đã làm lựa chọn, nàng không rõ mà hỏi thăm. Thanh Thư, Phù Cảnh Huy đối với ngươi cũng không thật tốt, hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao? Thanh Thư liền hai chữ trả lời nàng, đáng giá. Dịch An không khỏi nổi lên nghi ngờ, tình yêu thứ này rốt cuộc là thứ gì, nhượng Thanh Thư liền sinh tử đều không để ý. Tấu chương xong, nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3101. Dịch An phiên ngoại 12 tại Vân Nhiêu Minh từ Hoa Sơn bình an trở về sau, mấy cái hoàng đế liền bị hoàng đế đuổi về đất phong. Dịch An không thể không thừa nhận cái thằng này không chỉ có số phận hảo, thủ cổ tay cũng đầy đủ. Chỉ là lại không nghĩ tới người này địa vị vững chắc về sau không nghĩ cầu hôn danh môn khoe tú lôi kéo càng nhiều người, lại vẫn cầu hoàng đế tứ hôn. Tưởng gì chính là hoàng đế lại vẫn đáp ứng. Nàng không biết Vân Nhiêu Minh nghĩ như thế nào, nhưng có một chút khẳng định, dù là xuất gia làm ni cô, nàng cũng không muốn gả cho kia vong ăn phụ nghĩa vương bát đản. Ăn không dám kháng, chỉ liền lấy thân thể có việc gì kéo lấy. Ngay lúc này Tần lão thái y nói cho nàng, chữa khỏi nàng mấy thứ hiếm lạ dược liệu đều là Vân Nhiêu Minh cho tìm thấy. Nàng không muốn tin tưởng, nhưng nàng lại rất rõ ràng Tần lão thái y không có khả năng lấy chuyện này lừa gạt nàng. Ô phu nhân biết chuyện này về sau liền dao động, cảm thấy Vân Nhiêu Minh như vậy hao tâm tổn trí là thật tâm thích Dịch An, bắt đầu khuyên nàng tiếp nhận vụ hôn nhân này. Dịch An bị như thế một khuyên nổi trận lôi đình. Nương, Vân Nhiêu Minh tâm tư thâm trầm, hắn muốn cưới ta tuyệt không phải cái gì ái mộ ta, khẳng định là tìm cách đối phó chúng ta Ô gia. Tiền triều yến gia làm sao vong, nương ngươi nếu là không biết, ta có thể kỹ càng kể cho ngươi một lần. Tiền triều chính là kia cẩu hoàng đế lừa gạt lấy yến hoàng hậu thực tình, mà yến nguyên soái cũng là tâm lớn coi là cũng không đủ lòng cảnh giác, cho nên để truyền thừa trên trăm năm yến gia hủy diệt. Đương nhiên Chu Triều cũng chơi xong. Ô phu nhân mắt thấy thuyết phục không được nàng, liền nhượng Thanh Thư tới khuyên. Dịch An nhìn xem Thanh Thư, nói ra, nếu ngươi cũng tới nên nói khách, kia liền không nên mở miệng, bằng không thì đừng trách ta trở mặt. Thanh Thư trầm mặt xuống nói ra, Cảnh Phi nói với ta thái tôn là thật tâm, ta cũng tin tưởng phán đoán của hắn. Bất quá đế vương thực tình là nhất không đáng tin cậy đồ vật, cho nên ta sẽ không thuyết phục ngươi tiếp nhận hắn, đời này cũng không thể. Sau đó cũng chứng minh Thanh Thư nói được thì làm được. Dịch An thần sắc khẽ buông lỏng, rốt cuộc có một người đứng tại nàng bên này. Thanh thừa nói ra, tứ hôn thánh chỉ đã hạ, ngươi lại bài xích vụ hôn nhân này cũng ván đã đóng thuyền. Nếu như thế ngươi còn không bằng thái độ tốt một chút. Dịch An nhìn xem nàng hỏi, Thanh thừa, ngươi hỏi một chút Phù Cảnh Vi. Hắn đối với Vân Nhiêu Minh cũng coi như hiểu rõ, có thể có biện pháp nào để tên vương bát đản kia bỏ ý niệm này đi phế đi cửa hôn sự này. Thanh thư lắc đầu nói, không thể nào. Hắn đã chờ ngươi nhiều năm như vậy, lại nhìn chuẩn cơ hội cầu hoàng đế tứ hôn, làm sao lại từ bỏ. Dịch An bắt đầu trầm mặc. Thanh thư khuyên, đã không cải biến được vậy liền tận lực đi thích ứng. Chỉ cần không đồng tâm liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dịch An khó gật đầu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Phù Cảnh Vi nói hắn là thật tâm thích ta, vậy hắn đến cùng thích ta cái gì? Thanh thư suy nghĩ một chút nói ra, trên người ngươi có hắn khiếm khuyết đồ vật. Dịch An sống được vô câu vô thúc, tùy ý tung bay. Mặc dù rất nhiều nữ tử vụng trộm nói nam nhân của nàng bà, nhưng tương tự cũng có khen người ghen tị nàng không bị quy củ trói buộc, có thể làm mình chủ. Thở dài một hơi, Dịch An nói, sớm biết lúc trước liền không đi cứu hắn. Không cứu hắn liền sẽ không có gặp nhau, ta cũng không cần bị hắn kéo vào hố lửa. Hoàng cung đối với nàng mà nói, chính là hố lửa. Thanh thư nói ra, nếu không phải hắn, ngươi bây giờ còn nằm ở trên giường ăn uống ngủ nghỉ đều cần người chăm sóc. Có thể ngươi bây giờ nhảy nhót tưng bừng, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, đi đâu đi đâu. Dịch An rất là ghét bỏ nói, vậy ta còn cứu hắn một mạng coi như hai triệt tiêu lẫn nhau. Ai, Vân gia những người này a đều là bạch nhãn lang, chỉ nhớ mình nỗ lực chưa từng nhớ người khác tốt. Thanh thư gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, cho nên tiến cung về sau không nên tin hắn giấu ngon giấu ngọt. Ăn có thể đem hắn lên làm phong đồng dạng đợi. Dịch An phúc một tiếng nói, lên làm phong bình thường đợi, ngươi thuyết pháp này thật là mới mẻ. Bất quá nghiêm túc tưởng tượng còn thật có đạo lý. Tứ hôn thánh chỉ hạ không bao lâu hoàng đế liền băng hà. Nàng vốn cho là Vân Nhiêu Minh đăng cơ sẽ có khó khăn trắc trở. Mấy vị kia hoàng tử là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại một lần nữa vượt quá dự liệu của nàng, Vân Nhiêu Minh lại một chút khó khăn trắc trở đều không có đất đăng cơ xưng đế. Bất quá từ cái này là nàng biết, Vân Nhiêu Minh tâm cơ so với nàng suy nghĩ còn muốn sâu. Cũng là như thế, nàng đối với người này càng thêm phòng bị. Dựa theo tổ chế hoàng đế giữ đạo hiếu là có thể một ngày thay thế một tháng. Tương đương với nguyên bản thủ 27 nguyệt hiếu hoàng đế thì chỉ cần thủ 27 ngày. Kết quả gia hỏa này lại khăng khăng muốn vì tiên hoàng thủ 27 nguyệt. Mà hắn thượng vị chuyện thứ nhất chính là truy phong hắn cha đẻ. Vân Nhiêu Minh thủ 27 nguyệt hiếu. Triều chính trên dưới không một không khen. Tựa như hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất hiếu thuận cháu trai giống như. Chỉ là lại một lần nữa để Dịch An không ngờ tới chính là. Gia hỏa này lại để Tiểu Du đến truyền lời. Không muốn mặt nói là vì không chọn tú tài kiên trì thủ 27 nguyệt hiếu. Được thanh danh tốt lại tới nàng chỗ này khoe mẽ. Dịch An khịt mũi coi thường. Nhìn lại Tiểu Du cảm động dáng vẻ nàng đều chẳng muốn nói. Phong Tiểu Nhị cái này ngốc đối với Quan Chấn Khởi móc tim móc phổi tốt. Có thể Quan Chấn Khởi cũng liền ngoài miệng nói dễ nghe lại không có gì hành động thực tế. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, luôn có một ngày muốn bị họ Quan tổn thương. Đáng tiếc lời thật mất lòng, bởi vì nói đến nhiều Phong Tiểu Nhị cũng không nguyện ý đến xem nàng. Mặc dù nàng không tin Vân Nhiêu Minh, nhưng nàng đúng là người được lợi. Giữ đạo hiếu tăng thêm chuẩn bị hôn lễ thời gian tổng lại có 3 năm lâu. Mà nàng cũng tại trong 3 năm này đem thân thể điều dưỡng hảo. Đại hôn lúc những khác tân nương tử đều là lòng tràn đầy chờ mong, mà nàng lại là tâm như chỉ thủy. Khi nhìn đến Vân Nhiêu Minh lại kích động lại chờ đợi ánh mắt, nàng chỉ có về một trong cười. Đêm tân hôn, ăn còn rất đẹp. Chỉ là ngày thứ hai kính trà thời điểm liền không mỹ hảo. Nhìn xem thái hậu sổ mặt giống là người khác thiếu nàng 180-100 ngàn lượng bạc. Nàng rất là khinh thường. Có bản lĩnh liền để Vân Nhiêu Minh cưới Trương gia cô nương làm vợ, mình không quản được con trai cầm nàng xuất khí, làm. Nàng là quả hồng mềm dễ mà bóp mà làm cho nàng ngoài ý muốn sự tình. Vân Nhiêu Minh không có che chở Trương Thái Hậu ngược lại đứng tại nàng bên này. Để Trương Thái Hậu kém chút tức ngất đi. Ra Tử Ninh Cung. Nàng hỏi. Ngươi liền không sợ Thái Hậu nương nương khí ra cái nguy hiểm tính mạng? Hoàng đế lắc đầu nói. Có Thái Y. Mẫu Hậu không có việc gì. Còn có, ngươi về sau phải gọi Mẫu Hậu mà không phải Thái Hậu nương nương. Dịch An nói Thái Hậu không thích ta, khẳng định không vui ta gọi nàng Mẫu Hậu. Hoàng đế rất có kiên nhẫn nói ra, Mẫu Hậu không vui là chuyện của nàng, nhưng ngươi không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Dịch An rất muốn ha ha hai tiếng, ai không biết nàng ghét nhất lễ nghi phiền phức, bây giờ lại cầm lời này ép nàng. Trong lòng không vui. Nhưng đây là tân hôn ngày đầu tiên liền không muốn cùng Vân Nhiêu Minh nổi tranh chấp. Dù sao gọi Mẫu Hậu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Được thôi. Ta lần sau đổi giọng gọi Mẫu Hậu. Bất quá hoàng thượng, nếu là nàng đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không để. Ta gả tiến hoàng cung là đến sống yên vui sung sướng, mà không phải tới để giận. Hoàng đế gật đầu nói, ta sẽ đi cùng Mẫu Hậu nói, để nàng không nên quản ngươi cùng Khôn Ninh cung bên trong sự tình. Dịch An gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Thầm nghĩ không có một lòng che chở mẹ hắn so mong muốn muốn tốt. Bất quá chỉ thế thôi. Muốn để nàng cảm động kia là nằm mơ. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3102 Dịch An phiên ngoại 13 gả cho Vân Nhiêu Minh về sau Dịch An nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Hai người một mực tương kính như tân. Hoặc là hắn muốn trừ hết ô ra hai người trở mặt thành thù. Chỉ là lại không nghĩ tới nàng sẽ trải qua tâm động. Thất vọng đến tâm chết. Sau đó ngay lúc này Vân Nhiêu Minh chúng độc mạng sống như treo trên sợi tóc làm cho nàng không được bốc lên đại lương chấp trưởng chính vụ vấn đỉnh thiên hạ. Đến giờ Dịch An liền tỉnh lại. Rời giường thời điểm nàng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là đem cảm giác cản hoàng đế cho đánh thức. Hoàng đế đứng dậy tựa ở đầu giường. Nói ra. Hôm nay là Đoan Ngọ. Ngươi tối hôm qua không phải nói gần nhất cái gì không có việc gì hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Vừa vặn bồi bồi ta cùng bọn nhỏ mà Dịch An vừa cười vừa nói. Ngươi không nói ta còn đã quên. Đi, hôm nay không đi ngự thư phòng nghỉ ngơi một ngày. Nhiêu Minh, ngươi là lên tới vẫn là lại trở về nằm một hồi. Vân Nhiêu Minh nói. Ngủ tiếp cũng ngủ không được. Đứng lên đi các loại ăn xong điểm tâm. Ngươi theo giúp ta đi vườn hoa đi một chút đi nói đến chúng ta rất lâu đều không có cùng đi ngự hoa viên tản bộ. Từ cái này giữa năm độc thân thể suy bại về sau hắn liền không cách nào lại xử lý chính vụ. Tất cả mọi chuyện đều đặt ở Dịch An trên thân. Cái này khiến hắn rất áy náy, nhưng trừ hảo hảo dưỡng sinh thể cũng không làm được cái khác. Tốt a rửa mặt về sau hai người đi ra tầm cung ngẩng đầu đã nhìn thấy phía đông chân trời hôi hôi âm thầm. Dịch An nói ra, ngày hôm nay sợ là sẽ phải trời mưa. Sẽ không tương phản, hôm nay là cái ngày nắng. Dịch An bán tín bán nghi. Không ngờ một lát sau chân trời lại biến thành màu đỏ sẫm. Mặt trời chậm rãi tòng đông bên cạnh thăng lên. Ánh nắng từ đám mây bên trong khe hở bắn về phía mặt đất. Nhìn xem chiếu xuống trên cây ánh nắng. Dịch An không thích phản giận. Nói. Là không phải lại vụng trộm nhìn bầu trời văn thư rồi nói cho ngươi bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ đến tỉ mỉ điều dưỡng thân thể không thể hao tâm tốn sức. Hoàng đế vừa cười vừa nói, không có đọc sách, đây chỉ là cơ bản thường thức. Ý của ngươi là ta liền cơ bản thường thức cũng không biết nói thế nào đều là sai. Hoàng đế rất thức thời rời đi chủ đề. Dịch An. Ngươi biết không ta tối hôm qua làm giấc mộng. Mơ tới chúng ta vừa thành thân lúc vậy sẽ. Dịch An khẽ giật mình. Ngược lại vừa cười vừa nói. Chúng ta thành thân. Kia đều đã là 19 năm trước chuyện. Làm sao lại mộng đến lúc đó sự tình. Hoàng đế nói ra. Không chỉ có hôm qua mộng thấy. Gần nhất ta cũng thường xuyên đang muốn từ nhận biết ngươi đến bây giờ từng ly từng tí. Chỉ hận khi đó ta cảm thấy thời gian nhiều. Cho nên cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ không có hảo hảo cùng ngươi. hiện tại cũng không biết còn có thể cùng ngươi bao lâu. Dịch An sắc mặt biến hóa. Sau đó ngụy giả tức giận nói. Ta khó nghỉ được một ngày. Ngươi cái này một buổi sáng sớm nói với ta những này. Chúng ta sẽ còn thế nào bồi bọn nhỏ đâu. Hoàng đế đi qua lôi kéo tay của nàng. Chịu nhận lỗi. Là lỗi của ta. Ta không nên nói cho ngươi những này. Không nên tức giận. Dịch An nói ra. Ngươi về sau không nên nói nữa những lời nói buồn bã như thế. Chỉ muốn tốt cho ngươi dễ nuôi lấy thân thể. Chúng ta nhất định có thể bạc đầu giai lão. Hoàng đế trong lòng biết làm không được. Nhưng vì để cho Dịch An cao hứng hay là gật đầu đáp ứng. Qua một lát, Vân Trinh cùng Yểu Yểu cùng Vân Kỳ bọn người đến đây. Vân Chiêu nhảy nhảy nhót nhót đến hoàng đế bên người. Lôi kéo tay áo của hắn nói. Phụ hoàng. Ngươi hôm nay làm sao không ngủ thêm một lát. Hoàng đế chỉ xuống trên đỉnh đầu nói ra. Ngươi cho rằng ta là ngươi à. Mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao. Đối với cái này nữ nhi duy nhất, hoàng đế là vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay. Hắn làm từ phụ. Dịch An không có cách nào chỉ có thể xung làm nghiêm mẫu nhân vật. Cũng là như thế Vân Chiêu càng thích hoàng đế. Lời này Vân Chiêu không thuận theo. Nói ra. Phụ hoàng. Cũng liền hôm nay Đoan Ngọ ta mới ngủ lấy lại sức. Ngày bình thường ta ngày đó không phải giờ mão hai khắc liền dậy. Năm ngoái nàng đi văn hoa đường đọc sách. Nhập học khảo thí là hạng 9 đâu bất quá nàng không có chiếm chiêu sinh danh ngạch. Hay là đi năng khiếu ban đọc sách. Cũng bởi vì hoàng cung cách văn hoa đường xa xôi cho nên nàng mỗi ngày đều phải dậy sớm giường. Vừa mới bắt đầu rất không quen đều không muốn đi nhưng đáng tiếc vẫn là bị Dịch An buộc đi. Dịch An nói ra. Vậy là ngươi mình rời giường sao? Vân Chiêu không lên tiếng. Nàng mỗi lần rời giường đều là thiếp thân cung nữ đánh thức. Không có cách. Nàng mỗi ngày luôn cảm thấy ngủ không no cho nên sáng sớm liền không nghĩ tới tới. Hoàng đế lo lắng Dịch An lại răn dạy con gái. Liền rời đi đề tài nói. Tốt. Đồ ăn đều dọn lên. Chúng ta dùng bữa đi được. Dùng qua đồ ăn sáng. Hoàng đế liền đem Vân Trinh gọi vào bên cạnh thiên điện hỏi. Ngươi cùng Yểu Yểu thành thân cũng có một năm. Làm sao một điểm động tính đều không có hai người mỗi tháng đều muốn mời một lần bình an mạch. Cho nên hắn biết rõ Yểu Yểu cùng Vân Trinh thân thể cũng không có vấn đề. Có thể hơn một năm Yểu Yểu còn không có mang thai, hoàng đế đều có chút nóng nảy. Vân Trinh nói ra. Phụ hoàng. Ta cùng Yểu Yểu cũng một mực tại cố gắng. Nhưng đứa bé việc này không phải chúng ta định đoạt. Đến xem duyên phận. Hoàng đế nói ra, ta chỉ hy vọng có thể trước khi nhắm mắt cháu trai dưỡng. Dù là thái y một mực nói chỉ cần an tâm tính dưỡng hắn sống thêm 3-5 năm không có vấn đề. Nhưng hắn đối với thân thể của mình tình huống rõ ràng. Thân thể của hắn càng ngày càng tệ. Nói không chừng hôm đó một cách không tốt liền đi gặp tổ tông. Vân Trinh bất đắc dĩ nói ra. Phụ hoàng, ngươi tại sao lại nói lời này a? Mẫu hậu nghe nói như thế lại phải tức giận. Hoàng đế nói ra, ngươi mẫu hậu cũng nhớ việc này, chỉ là nàng sợ Yểu Yểu áp lực lớn chịu đựng không nói. A Trinh, ngươi cũng muốn thêm chút sức, ta cùng ngươi mẫu hậu đều chờ đợi ôm cháu. Vân Trinh đáp ứng. Sau đó cùng hắn nói một chuyện khác. Hôm qua chúng ta về tướng phủ ăn cơm. Nhạc mẫu nói nàng trùng tại biệt viện hoa đều nở. Nàng chuẩn bị mời mấy ngày giả đi biệt viện ở một thời gian. Yểu Yểu không yên lòng, chuẩn bị cũng mời mấy ngày giả cùng theo đi. Hoàng đế có chút bất đắc dĩ, nói ra, ngươi nhạc mẫu thân thể luôn luôn tốt, có cái gì không yên lòng. Phù Dịch cùng Phù Giao hai người đều rất hiếu thuận, chính là có thời điểm khẩn trương quá mức. Rõ ràng Thanh Thư thân thể như vậy tốt, bọn họ nhưng dù sao lo lắng cái này sợ hãi kia. Vân Trinh vừa cười vừa nói. Không có không yên lòng. Ta đã cảm thấy Yểu Yểu khoảng thời gian này có chút vất vả. Thừa cơ nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Phụ hoàng qua mấy ngày chúng ta liền trở lại. Tại ngự hoa viên tản bộ thời điểm. Hoàng đế liền nói với Dịch An chuyện này. Ta nhớ được ngày hôm trước ngươi nói với ta hộ bộ đoạn thời gian gần nhất bề bộn nhiều việc. Lúc này nàng đi như thế nào đến mở còn nữa phù ra biệt viện cũng không có loại kỳ hoa gì thảo. đều là chút rất phổ thông hoa. Thật muốn ngắm hoa còn không như đi Bách Hoa Uyển, chỗ ấy cái gì chủng loại hoa đô có. Dịch An vừa cười vừa nói, lần trước Thanh Thư tiến cung nói với ta, hai đứa bé bởi vì thời gian dài như vậy đều không có mang thai đều có chút lo âu, cho nên muốn để hai người bọn họ ra đi chơi một chút, buông lỏng một chút. Hoàng đế một mực nói muốn trước khi chết ôm cháu trai, làm cho Vân Trinh áp lực rất lớn, mà Yểu Yểu cũng không thể tránh khỏi thụ ảnh hưởng. Nguyên lai là dạng này, kia để bọn hắn đi tại biệt viện ở thêm một chút thời gian. Dịch An gật đầu nói, ta cũng là như vậy nghĩ tới. Tấu chương xong, nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3103. Dịch An phiên ngoại 14. Một ngày trước khi lên đường trạng vạng tối, Thanh Thư cùng Yểu Yểu nói hộ bộ có việc đi không thoát, làm cho nàng cùng Vân Trinh hai người đi biệt viện ở một thời gian ngắn. Yểu Yểu cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ cho là Thanh Thư thật sự là lâm thời có việc thoát thân không ra. Thế là dặn dò, nương, ngươi cũng kiềm chế một chút đừng quá mệt mỏi. Thanh Thư rất bất đắc dĩ nói, ta dù nhưng đã 41, nhưng thân thể rất tốt. Nàng cảm thấy mình còn rất trẻ, kết quả nhi nữ tổng nhắc nhở nàng lên tuổi tác phải bảo trọng tốt thân thể. Mặc dù biết bọn họ là một mảnh hiếu tâm, có thể ngẫu nhiên cũng phiền a ăn, ngọt ngào phiền não. Yểu Yểu vui tươi hớn hở nói, sẽ không, nương theo ta đi ra ngoài người khác bảo đảm cho là chúng ta là tỉ muội. Nương, hiện tại chính là hoa hồng mùa hoa nở, ta đến lúc đó đem trong biệt viện cánh hoa hồng đều thu lại, về đến cấp ngươi ngâm trong bồn tắm dùng. Nàng đặc biệt thích ngâm trong bồn tắm, giải lên cánh hoa ngâm. Thời điểm mỹ mỹ, được, ngày thứ hai vợ chồng trẻ liền đi biệt trang. Lần này Vân Trinh bang Yểu Yểu xin nghỉ ngơi nửa tháng, hai người có thể tốt thật buông lỏng. Chân trước đem hai người đưa tiến, chân sau Thanh Thư liền cùng Tiểu Du hai người tiến vào cung. Tại tiến cung trên đường, Tiểu Du biết Yểu Yểu đi biệt trang nghỉ ngơi sau nói, chờ ngươi nghỉ một thời điểm, ngươi theo giúp ta đi trung tâm giải trí ở hai ngày. Nàng hiện tại cũng không có việc gì, nhưng Thanh Thư bề bộn nhiều việc, chỉ có tại Thanh Thư nghỉ một thời điểm có thể tụ họp một chút. Thanh Thư đáp ứng mùa hè thời điểm theo nàng đi. Tiểu Du hơi xúc động nói, vệ phương trở về còn tốt, không trở lại ban đêm chỉ có một mình ta lẻ loi trơ trọi. Ai, sinh con trai có làm được cái gì à, sinh ba cái, không có một cái chi kỷ. Một thần năm ngoái kỳ thi mùa xuân thi đậu tiến sĩ, vận khí không tốt thi cái tam giáp. Bởi vì đối với hắn không yên lòng, vệ phương liền để hắn đi Thái Thường Tự làm việc. Thái Thường Tự là bàn tay tông miếu lễ nghi chi địa, tương đối lục bộ mà nói là thanh lãnh nha môn. Một thần vì chuyện này tức giận phi thường, nhưng hắn không có can đảm khăng khăng vệ phương. Chỉ là tự nhiên kém sau chỉ ngày lễ ngày Tết mới quận chúa phủ. Mà Tiểu Du đi bọn họ chỗ ở thấy hắn cũng không có khuôn mặt tươi cười. Số lần càng nhiều Tiểu Du cũng không thích đi. Về phần Mộc Yến, hắn năm ngoái đầu năm liền mang theo nàng dâu đi Phúc Châu mà một cô năm ngoái thi chúng cử nhân cùng Hoàng cô nương đã đính hôn. Đầu năm nay tại Hoàng ngự sử dưới sự giúp đỡ thi được Bạch Đàn Thư Viện. Bạch Đàn Thư Viện mỗi tháng lại hai ngày nghỉ, tiểu tử này vừa để xuống giả liền hướng Hoàng gia chạy. Dựa theo Tiểu Du thuyết pháp, này nhi tử xem như vì người Hoàng gia nuôi. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ngươi lúc còn trẻ cũng không thích bị trưởng bối trông coi a, cho nên đừng luôn muốn bọn họ hiếu thuận. Chúng ta phải mình tìm thú vui. Đối với một thần Thanh Thư chết sống không muốn lại đánh giá. Bất quá một yến cùng một côn đều là hiếu thuận đứa bé, Tiểu Du lúc tuổi già là không lo. Suy nghĩ một chút, Thanh Thư nói, nghỉ ngơi thời điểm nhìn xem kịch hoặc là nghe một chút bình thư, lại hoặc là đi tuần vào nhà trọ đi dạo phố. Một ngày rất nhanh liền quá khứ. Tiểu Du rất ghét bỏ nói, một người dạo phố có ý gì, ngừng tạm. Nàng nhỏ giọng nói ra, Thanh Thư, ngươi nói ta đi từ ấu viện nhận nuôi tiểu cô nương đến bên người nuôi thế nào đã con trai của, nhưng không muốn đem đứa bé phóng tới trước gót chân nàng nuôi. Kia nàng liền tự mình nhận nuôi cái, dạng này cũng sẽ không cảm thấy vắng lạnh. Mà nhận nuôi cái cô nương cũng liền một phần đồ cưới sự tình, sẽ không sinh ra tài sản tranh chấp. Thanh Thư nghe nói như thế liền biết nàng là thật sự cô đơn. Bằng không thì sẽ không sách như vậy. Ngươi hỏi trước Hạ Mộc Thần cùng Mộc Yến. Bọn họ có nguyện ý hay không thả đứa bé ở bên người nuôi? Nếu là bọn họ cũng không nguyện ý, ngươi lại nói với bọn họ nhận nuôi đứa bé sự tình. Tiểu Du lại đột nhiên lắc đầu nói được rồi, từ bỏ. Ba con trai, Mộc Yến là Thanh Thư cùng Cù Lão Tiên Sinh giúp đỡ dạy bảo, Mộc Côn là Vệ Phương dạy bảo. Mà Mộc Thần nâng lên đứa nhỏ này nàng trong lòng liền mỏi nhừ. Vạn nhất nhận nuôi đứa bé tương lai không có dạy bảo tốt, cũng là tội lỗi của nàng. Cái này còn chưa làm liền rút lui. Tiểu Du nói ra, ta trước đó từng đề cập với Vệ Phương chuyện này, hắn không đồng ý. Nói nhà mình đứa bé sẽ càng ngày càng nhiều, tội gì lại nhận nuôi cái không có huyết thống đứa bé. Nếu là ta thương tiếc từ ấu viện đứa bé, nhiều đưa chút ăn dùng đồ vật quá khứ. Nghe xong Vệ Phương không đồng ý, Thanh Thư liền từ bỏ thuyết phục quên đi. Trò chuyện xong chuyện này liền đến cửa cung, bước vào cửa cung hai người liền không có lại tán gẫu. Bọn họ đến thời điểm Dịch An chính đang thương nghị quốc sự, cho nên trước đi gặp hoàng đế. Còn đang cung điện bên ngoài liền nghe đến một trận ho sặc sủa âm thanh, Thanh Thư trong lòng thở dài. Theo thời gian trôi qua hoàng thượng thân thể càng phát ra kém. Hiện trong vòng một năm có 2/3 thời gian bệnh, đầu xuân một trận phong hàn nuôi hơn 2 tháng mới tốt. Tiến vào cung điện, hai người đi lễ sau liền được ban cho tòa. Hoàng đế lấy khăn tay chùi miệng. Tựa ở đầu giường vừa cười vừa nói. Yểu yểu, nếu là biết ngươi lừa gạt bọn họ đi biệt viện, trở về khẳng định lại muốn cùng ngươi nhắc tới. Cũng là hoàng đế khỏi bệnh rồi, cho nên Vân Trinh mới sẽ đồng ý mang yểu yểu đi biệt viện chơi. Nếu không hắn là nhất định phải lưu lại chiếu cố hoàng đế. Thanh Thư nói ra, muốn nhắc tới cũng không có cách nào. Đứa nhỏ này cả ngày bề bộn nhiều việc phá án, hồi lâu không có nghỉ ngơi, cũng nên buông lòng một chút. Nha đầu này hiện tại quản ta quản được gấp. Điều này cũng không có thể làm, vậy cũng không thể làm. Không biết còn tưởng rằng ta già 70-80 tuổi. Đi Tây Sơn cũng tốt, ta cái này mang tai có thể thanh tỉnh 2 ngày. Hoàng đế vừa cười vừa nói, người ta đều ghen tị con trai con gái của ngươi hiếu thuận, ngươi vẫn còn chê. Hàn huyên nửa cách lúc đến thần, vẫn là Mặc Tuyết tới mời hai người đi ngự thư phòng. Hoàng đế vừa vặn cũng hơi mệt chút, liền để các nàng đi. Dịch An nhìn thấy hai người liền chào hỏi các nàng ngồi xuống. Sau đó để Trang Băng đi pha trà. Đây là Phúc Kiến cống lên một loại tân chế trà nhài. Rất thơm. Các ngươi chờ chút nếm thử. Trà một mặt tiến đến. Thanh Thư nghe liền nói. Trà này bên trong phối trái bưởi hoa. Dịch An vui tươi hớn hở nói. Ngươi thật đúng là mũi chó. Đây chính là trái bưởi trà nhài. Nếm thử, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Thanh Thư nho nhỏ nhấp một miếng. Lắc lắc đầu nói. Hương vị thuần hậu tươi thoải mái. Bất quá hương khí quá mức tươi nồng. Ta uống không quen. Tiểu Du uống một hớp nói, ta cảm thấy rất tốt uống. Vậy đợi lát nữa ngươi mang một chút ra ngoài. Ba người làm cùng một chỗ trò chuyện một chút liền cho tới đứa bé trên thân. Tiểu Du do dự một chút hỏi, Thái tử Điện Hạ năm nay cũng 16 tuổi, hôn sự cũng nên nâng lên nhật trình lên đi. Cũng là bởi vì quan hệ thân cận cho nên nói chuyện cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng. Thái tử tương lai thây tử thế nhưng là nhất quốc chi mẫu, cho nên tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị trí kia. Kết quả đế hậu lại không vội. Đến bây giờ đều không có động tĩnh. Có đại thần an không chịu nổi đều lên sổ con yêu cầu nhanh chóng tuyển định thái tử phi. Dịch An gật đầu nói ra, ta cùng hoàng thượng đã thương nghị xong, mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ tuyển tú. Kỳ thật năm ngoái nàng cùng hoàng đế liền chuẩn bị tuyển tú, nhưng Vân Kỳ nói hắn không nghĩ sớm như vậy định ra việc hôn nhân. Đầu xuân sau hoàng đế bệnh, nàng cũng không tâm tình đi làm cái gì tuyển tú, sau đó một bận bịu liền kéo nói hiện tại. Thanh Thư vừa cười vừa nói, cái này một tuyển tú, không chỉ có trong hoàng cung kinh thành cũng muốn náo nhiệt lên. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3104 dịch an phiên ngoại 15 tuyển tú thánh chỉ một chút kinh thành liền sôi trào. Bất quá muốn tham gia tuyển tú đến thỏa mãn hai điều kiện. Năm thứ nhất linh nhất định phải tại 13 đến 16 tuổi ở giữa, thứ hai phải là tam phẩm trở lên quan viên đích nữ. Tuổi tác còn dễ nói. Dù sao cũng là cho thái tử tuyển tú. Cô nương này tuổi tác khẳng định phải cùng hắn tương tự. Có thể cái này phẩm cấp liền đào thải rất nhiều người nhà. Phải biết, trước kia tuyển tú bình thường ngũ phẩm trở lên. Tiểu Du cùng Thanh Thư thầm nói, Thanh Thư, lần này tuyển tú điều kiện cũng quá cao. Thanh Thư ngược lại không ngoài ý muốn, nói ra, lần này là tuyển thái tử phi yêu cầu cao cũng là bình thường. Tiểu Du cũng là có ý tưởng mới nói lời này. Thái tử hiện tại hậu viện trống rỗng. Trừ thái tử phi, còn có lương đế lương viện vị trí đâu, thái tử phi khẳng định là lấy phẩm tính cùng năng lực cùng gia thế làm đầu. Hình dạng ngược lại là tiếp theo. Đương nhiên tướng mạo khẳng định không thể kém chính là. Nhưng lương đế cùng lương viện các phương diện hơi kém một chút cũng không sao, chỉ cần đủ xinh đẹp là được. Thanh Thư nhìn nàng một cái. Nói ra, hoàng hậu nương nương lần này chỉ chuẩn bị tuyển thái tử phi. Không chuẩn bị cho thái tử tuyển lương đế cùng lương viện. Ô gia nam tử đều là không nạp thiếp. Tại loại hoàn cảnh này lớn lên Dịch An lại làm sao lại cho thái tử chọn lựa thiếp thì. Tiểu Du rõ ràng nàng lời này ý tứ. Nàng lắc đầu nói. Ta đại tẩu nhà mẹ đẻ nhớ tuyển tú việc này. Một mực không có cho nhà hai cái cô nương làm mai. Hiện tại khẳng định cấp nhãn. Tuyển tú sự tình từ năm trước liền bắt đầu nói, chỉ là một mực không có kết luận. Anh quốc công thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ vừa vặn có hai cái vừa độ tuổi cô nương. Vì để cho các nàng tiến cung bác giàu sang một mực không cho làm mai. Thanh Thư về sau nói. Ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca là từ nhị phẩm tuần phủ. Phù hợp điều kiện A Tiểu Du nói ra. Ngươi nhớ lăn lộn. Lôi ra đại phòng hai cái cô nương, lớn đứa bé đều 7 tuổi tuổi, tiểu nhân năm ngoái đầu năm xuất giá. Không nói hôn hai cái cô nương, là nhị phòng cùng tam phòng. Thanh Thư cảm thấy không tiến cung là chuyện tốt, hoàng cung cũng không phải địa phương tốt gì, không đi càng tốt hơn. Hiện tại hoàng cung tường hóa thái bình. Đó là bởi vì thái hậu tại Tử Ninh cung lâu dài lễ Phật không quản sự. Hậu cung chỉ Dịch An một cách nữ chủ nhân. Mà việc này cũng làm cho Dịch An bị rất nhiều người lên án. Cho rằng Thái Hậu là bị nàng bức có phải hay không không tránh cư Phật đường. Tiểu Du nói ra, nếu là tất cả mọi người có thể giống như ngươi không biết có thể thiếu đi nhiều ít phân tranh. Kỳ thật không chỉ có Lôi ra bao nhiêu người muốn thông qua tuyển tú vì nhà mình tranh thủ giàu sang. Thanh Thư lắc đầu nói ra. Gia tộc muốn thịnh vượng vẫn phải là bồi dưỡng tử để thành tài. Dựa vào nữ nhân tiến cung tranh thủ ăn sủng. Liền coi là giàu sang cũng chung quy là trăng trong nước hoa trong gương. Làm hoàng hậu cũng có thể bị phế, chỉ có ngao thành thái hậu địa vị mới tính là chân chính người thắng. Có thể coi là như thế tử để không có tiền đồ trong nhà giàu sang cũng lâu dài không được. Trương gia chính là tốt nhất tiền lệ. Tiểu Du lắc. Đầu nói ra. Nam Đinh không có tiền đồ. Có thể không phải trông cậy vào nữ nhân mà bất quá việc này không liên quan gì đến chúng ta. Hai chúng ta nhà lại không có cô nương. Đương nhiên. Chính là có cô nương cũng không có khả năng làm cho nàng đi chọn tú. Nuông chiều lớn đứa bé cách nào có thể đưa đến kia lồng chim đi. Tuyển tú thánh chỉ hạ đạt, chỉ thời gian một tháng danh sách liền định ra tới. Dịch An nghiêm túc nhìn xuống liền để xuống, đến ăn cơm trưa thời điểm đem vật này cho hoàng đế nhìn. Hoàng đế nhìn xuống cau mày nói. Làm sao chỉ có 56 cái cô nương? Dịch An không nói nhìn xem hắn. Nói ra. 56 cái còn ít, ngươi dự định muốn bao nhiêu cái? Mấy trăm sao, như thế nhiều như vậy hoàng cung đều ở không được. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Cái này 56 cái cũng không phải đều có thể vào cung. Còn phải qua 3 lượt soái tuyển mới có thể tiến nhập sau cùng tuyển chọn. Vòng thứ nhất là kiểm tra thân thể. Xác định là không hoàn bích chi thân lấy và thân thể bên trên phải chăng có tì vết. Vòng thứ hai là thái y bắt mạch. Xác định thân thể không có vấn đề có thể dục mang thai con. Cái thứ ba nhất định phải đọc sách. Thanh Thư cảm thấy nàng nói chính là nói nhảm. Nói ra, cái này ba lượt đều là đi rồi đi ngang qua sân khấu, đằng sau tuyển chọn mới là trọng yếu nhất. Đầu thứ nhất muốn đều không phù hợp còn dám đưa tới tham tuyển, chẳng khác gì là ông cụ thắt cổ chán sống rồi. Hoàng đế ừ một tiếng nói ra, còn phải loại bỏ mạo danh thay thế. Trước kia liền xuất hiện qua con thứ giả mạo con vợ cả, náo ra đến hoàng gia đều không còn mặt mũi. Dịch An nhăn hạ lông mày, nói ra, nếu dám mạo danh thay thế, đến lúc đó tất yếu nghiêm trị không tha. Có thể báo miễn tuyển, nhưng mạo danh thay thế làm bộ lại không được. Hoàng đế ừ một tiếng nói. A Trinh cùng Yểu Yểu đều ra kinh một tháng. Cái này hai đứa bé đây là chơi đến đều vui đến quên cả trời đất rồi. Dịch An cảm thấy rất tốt. Vừa cười vừa nói. Khó được đứa bé ra ngoài buông lỏng. Liền không cần lo để bọn hắn chơi nhiều mấy ngày. Nói không chừng cái này vừa buông lỏng liền mang bầu chọn ngươi làm tổ phụ tưởng niệm. Vân Trinh bởi vì phải chiếu cố hoàng đế cũng không có lính việc phải làm. Ngược lại là Yểu Yểu đầu năm thời điểm điều đến lại bộ. Đoạn thời gian trước bận tối mày tối mặt để Vân Trinh nhìn đều đau lòng. Hoàng đế nói ra, nói thật giống như ngươi không muốn làm tổ mẫu giống như. Dịch An dù cũng muốn ôm cháu trai, nhưng không có hoàng đế vội vàng. Bất quá hoàng đế tình huống đặc thù nàng cũng có thể hiểu được. Vừa cười vừa nói. Nghĩ. Đương nhiên muốn. Tẩu tẩu cùng Thanh Thư các nàng cũng làm tổ mẫu. Ta cũng không nghĩ lạc hậu nhiều lắm. Nói lên Thanh Thư. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Trình thị mang theo đứa bé đi Kim Châu. Nhị muội ở nhà liền không cảm thấy nhàm chán sao, chỉ cần Thanh Thư viết thư cho Phù Giao nói muốn nàng. Cái này hai đứa bé tiếp tin liền sẽ trở về. Thanh Thư sẽ tự mình tìm thú vui, ban đêm ở nhà không chuyện làm liền họa cách họa hoặc là đánh một chút quyền. Nhàm chán chính là Tiểu Du, bốn con trai trừ một côn cách khác ba cách đều không ở bên cạnh. Nói lên cách này, Dịch An liền không khỏi lắc đầu nói. Về dòng cùng một yến đều ngoại phóng. Bọn họ không thể ở bên cạnh tận hiếu cũng có thể tha thứ. Có thể một thần ở kinh thành lại ở tại bên ngoài. Cũng liền Tiểu Du tính tình tốt tùy theo hắn. Như nếu đổi lại là ta không phải đánh gãy chân hắn. Hoàng đế nhìn nàng phát hỏa. Trấn an nàng nói. Chỗ này tôn cũng không có khả năng từng cách đều hiếu thuận. Đụng phải không hiếu thuận tại bên ngoài ở không ở trước mắt chướng mắt còn tốt đâu, ngươi nói cũng đúng. Ngay lúc này Trang Băng bên ngoài hồi bẩm nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Bình Vương cùng Bình Vương phi trở về. Bởi vì Vân Trinh trải qua sự tình cho nên vợ chồng cho hắn mô phỏng Bình vì phong hào. Hai người đều hy vọng hắn về sau đều bình an đừng lại có khó khăn trắc trở. Dịch An vừa cười vừa nói. Người này a thật đúng là không chịu nổi niệm. Chúng ta vừa nhấc lên cái này hai đứa bé bọn họ liền trở lại. Vợ chồng tiến đến đi lễ. Dịch An liền để bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Thế nào? Chơi đến vui vẻ sao? Yểu Yểu có chút xấu hổ. Nói ra. Phụ hoàng. Mẫu hậu. Đều là lỗi của ta. Quá cô tổ mẫu biệt viện quá đẹp, ta nhìn không được liền ở thêm một chút thời gian. Dịch An vừa cười vừa nói. Cái này có cái gì tốt, xin lỗi. Ngươi chính là ở đến Trung Thu trở về đều vô sự. Còn nữa cô tổ mẫu biệt viện quả thật rất đẹp. Ta trước kia đi nàng chỗ ấy đều không muốn về nhà mình biệt viện. Đại trưởng công chúa biệt viện xuân hạ thu đông mỗi cái mùa đều có vẻ đẹp của nó. Đều có thể cùng bách hoa uyển so sánh. Nhưng đáng tiếc nàng còn bận bịu hơn chính vụ, bằng không thì cũng muốn đi bách hoa uyển ở. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3105 Dịch An phiên ngoại 16 dùng qua bữa tối. Dịch An để Yểu Yểu bồi tiếp nàng tại đi ngự hoa viên tản bộ. Vừa đi, một bên hỏi hai người tại biệt trang chơi cái gì. Kỳ thật Yểu Yểu cùng Vân Trinh tại biệt viện chính là cưới ngựa câu cá cùng làm đồ nướng. Tại đại trưởng công chúa biệt viện cũng là bồi tiếp nàng lão nhân ra nói chuyện phiếm. Chỉ là những năm này Yểu Yểu không phải bề bộn nhiều việc học tập chính là làm việc. Rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Khó được vượt qua tự tại thời gian cho nên liền có chút không nỡ trở về. Dịch An nghe nàng nói đến vui sướng. Đột nhiên hỏi. Yểu Yểu. ngươi có muốn hay không cùng A Trinh chuyển ra cung ở? Kỳ thật tại hai người thành thân trước đó, Thanh Thư liền uyển chuyển cùng nàng đề chuyện này. Lúc ấy nàng là đáp ứng. Chỉ là sau cưới, nàng nghĩ để cho hai người dọn ra ngoài, Vân Trinh không có đồng ý. Bình thường tới nói, hoàng tử thành thân là muốn chuyển ra hoàng cung, nhưng hoàng đế cái dạng này Vân Trinh không yên lòng. Yểu Yểu cũng tôn trọng Vân Trinh quyết định, cho nên hai người đến bây giờ còn ở trong hoàng cung. Có đại thần nói cái này cùng tổ chế không hợp. Nhưng Dịch An đem đối phương khiển trách một chầu, còn nói đây là gia sự. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Chủ yếu là hậu cung hiện tại cũng không có Tần Phi. Vân Trinh ở trong hoàng cung cũng không cần lo lắng náo ra cái gì bê bối tới. Yểu Yểu kéo Dịch An cánh tay. Nhẹ nói. Mẫu hậu. Phụ hoàng thân thể không tốt, A Trinh suy nghĩ nhiều bồi bồi hắn. Liền để hắn nhiều bồi bồi phụ hoàng đi, nàng là không quen ở trong hoàng cung. Quy củ nhiều lắm. Ngôn hành cử chỉ có chút không ổn liền sẽ bị chỉ trích. Ngủ lười cái cảm giác đều có lo lắng. Bất quá hoàng đế hiện tại thân thể này cũng không biết còn có thể chịu bao lâu thời gian. Nàng không muốn để cho Vân Trinh rơi xuống tiếc nuối. Cho nên liền ngầm cho phép cách làm của hắn. Bất quá bây giờ thái tử tuyển tú. Các loại thái tử đại hôn bọn họ đến lúc đó là nhất định phải dọn ra ngoài. Cũng liền thời gian 2 năm nàng còn là có thể nhẫn. Vỗ xuống tay của nàng, Dịch An nói ra, những ngày này vất vả ngươi. Yểu Yểu đem đầu tựa ở Dịch An bả vai. Cười híp mắt nói ra. Ta không khổ cực. Ngược lại là mẫu hậu ngươi đừng quá mệt mỏi đến muốn chú ý thân thể. Ban đêm lúc ngủ, Dịch An cùng hoàng đế nói ra. Yểu Yểu ở tại hoàng cung không được tự nhiên. Vẫn là để bọn họ rời đến vương phủ đi thôi. Vân Trinh phủ đệ chính là Tần Vương cũ đệ. Tại hắn cùng Yểu Yểu thành hôn trước liền đại tu qua. Hoàng đế không có đồng ý. Nói ra. Năm nay tuyển tú. Thái tử trễ nhất năm sau cũng muốn thành hôn. Các loại thái tử đại hôn trước lại để bọn hắn dọn ra ngoài đi. Dịch An không đáp ứng. Nói ra. Vân Kỳ đại hôn liền để A Trinh dọn ra ngoài. Đứa bé tâm lý còn không định khó thụ như vậy đâu, muốn không hiện tại để bọn hắn chuyển. Muốn không liền để bọn họ một mực ở hoàng cung. Thái tử đại hôn sau cũng là ở tại đông cung, cũng sẽ không ở tại hậu cung. Hoàng đế cười, nói ra, vậy liền để bọn họ ở hoàng cung thẳng đến bọn họ chính mình không vui mới thôi. Nhìn hắn nụ cười, Dịch An ngược lại khó chịu. Nàng biết hoàng đế là sợ cô đơn, cho nên muốn bọn nhỏ làm bạn ở bên, vậy liền để bọn họ ở tại hoàng cung. Sinh bệnh người là đặc biệt hy vọng thân nhân làm bạn ở bên. Mà Dịch An bề bộn nhiều việc, triều chính thái tử muốn học tập xử lý chính vụ. Song bào thai muốn đọc sách, chỉ Vân Trinh có thời gian. Hoàng đế ừ một tiếng nói, Vân Kỳ đầy 15 tuổi về sau, để hắn tiến nha môn học hỏi kinh nghiệm. Để hắn đi trước lại bộ. Hoàng đế lại là lắc đầu nói, không, để hắn đi trước hộ bộ, nhượng Thanh Thư dạy hắn. Dịch An cố ý vừa cười vừa nói, nhượng Thanh Thư dẫn hắn, ngươi liền không sợ hắn bị Thanh Thư ảnh hưởng tới. Bởi vì Thanh Thư người sau người thiện. Hoàng đế tại Vân Trinh 3 tuổi về sau liền không cho nàng tiếp xúc phó nhiễm cùng Thanh Thư. Liền sợ bị thầy trò hai người cho ảnh hưởng tới. Hoàng đế nói ra. Hiện tại 15 phải trả bị ảnh hưởng, cái kia cũng không có rút lui. Dịch An cảm thấy cái này an bài cũng rất tốt. Thanh Thư không chỉ có là trưởng bối, cũng an hiểu dạy bảo đứa bé. Nói không chừng liền có thể mang con trai thay đổi trên thân một chút tập tục xấu. Còn nữa, vì quân giả muốn ý chí thiên hạ nhân ái bách tính, phương diện này Vân Kỳ vẫn có khiếm khuyết. Hoàng đế gặp nàng đồng ý, vừa cười vừa nói. Chuyện này tạm thời chớ cùng nhị muội nói. Các loại Vân Kỳ đầy 15 lại nói cho nàng. Các nơi tú nữ lục tục vào kinh. Ngay lúc này Tần Thái cho Yểu Yểu mời bình an mạch, lúc nói nàng mạch tượng hư hư thực thực trượt mạch. Nói là hư hư thực thực là bởi vì thời gian còn chưa tới. Yểu Yểu đều có chút không tin. Nói ra. Không có đem thác mạch A, tại trong ấn tượng của nàng mang thai người đều sẽ có một ít đặc thù. Tỉ như thích ngủ hoặc là không ngửi được mùi tanh. Những bệnh trạng này nàng đều không có. Liền sáng sớm, nàng còn ăn một bát đầu cá mặt đâu. Tần Thái Y nói ra, ngày còn thấp, còn cần sau 10 ngày tài năng chẩn đoán chính xác. Hoàng đế biết việc này sau cao hứng không được, ngay lập tức chính là để Yểu Yểu đừng lại đi công bộ làm việc. Nhưng đáng tiếc lúc này Yểu Yểu không có thuận ý của hắn. Yểu Yểu thái độ rất kiên quyết, nói nàng muốn đi làm việc. Từ mang thai đến sinh lại đến cho bú đến một năm dưới, chẳng lẽ nàng một năm dưới đều không đi làm kém. Muốn sinh ba cái, chẳng phải là 5 năm đều ở nhà nghỉ ngơi, cái này hoạn lộ không tiến tắc thối. Muốn trì hoãn 5 năm sớm bị người hất ra cách xa vạn dặm. Hoàng đế nói ra, ngươi bây giờ là phụ nữ có mang đến chú ý thân thể. Phụ hoàng, không có việc gì, ta ngồi xe ngựa. Hoàng đế ôn tồn nói, xe ngựa vạn nhất trượt, đến lúc đó ngươi cùng đứa bé đều gặp nguy hiểm. Dịch An nói, phụ hoàng, uống nước còn có thể sặc chết người, chẳng lẽ liền không uống nước rồi phụ hoàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Hoàng đế nói rất nhiều cũng không thể để Yểu Yểu thay đổi chủ ý, tức giận đến tại kia thở mạnh. Vân Trinh nhìn không đúng, vội vàng nói, phụ hoàng, hiện tại thái y chỉ nói là hư hư thực thực, còn không có chẩn đoán chính xác. Nói cái này làm thời thượng sớm. Yểu Yểu cũng không nghĩ lại cùng hoàng đế tranh luận. Vạn nhất hoàng đế bị tức ra cái nguy hiểm tính mạng liền đều nàng không phải. Phụ hoàng, ta hơi mệt chút nghĩ đi về nghỉ hạ. Cũng thua thiệt không muốn nàng phục thị hoàng đế, bằng không thì vài phút muốn chọc giận bảo. Hoàng đế cũng không đoái hoài tới tức giận. Nói ra, vậy ngươi tranh thủ thời gian hồi cung nghỉ ngơi một chút. Muốn ăn cái gì phái người nói với ngự thiện phòng để bọn hắn làm. Tạ tạ phụ hoàng. Trời tối về sau, Vân Trinh trở về cung điện của mình, nhìn thấy Yểu Yểu còn cau mày. Thế nào, còn đang vì chuyện vừa rồi phiền muộn à? Yểu Yểu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta có thể nói cho ngươi, ta là tuyệt sẽ không từ việc phải làm. Ta cũng không muốn suốt ngày quan trong cung, mỗi ngày nhốt tại trong cung điện, đến lúc đó người đều phải biến đổi choáng váng. Vân Trinh lôi kéo Yểu Yểu tay, vừa cười vừa nói, các loại tái khám xác định ngươi thật có thai, đến lúc đó ta cùng ngươi dọn đi vương phủ ở. Yểu Yểu rất là kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra, ngươi nói cái gì? Vân Trinh giải thích nói, tiếp qua hơn một tháng tú nữ liền muốn tiến cung chân tuyển, người một nhiều lên liền dùm beng huyên náo không được. Ngươi mang thai chịu không nổi ồn ào, vẫn là về vương phủ dưỡng thai càng ổn thỏa. Không đợi Yểu Yểu nói chuyện, Vân Trinh lại nói, bất quá phụ hoàng lo lắng cũng không phải không có lý. Chờ nhập mùa đông khí trở nên lạnh, mặt đường kết băng, xe ngựa rất dễ dàng xảy ra chuyện. Yểu Yểu, các loại nhúc nhích đừng đi nha môn, liền lưu tại vương phủ hảo hảo dưỡng thai. Nếu là ngươi cảm thấy ở tại vương phủ quá cô đơn, có thể trở về tướng phủ dưỡng thai. Yểu Yểu nghe xong liền tâm động, bất quá rất nhanh liền từ bỏ. Mẫu hậu sẽ không quản, phụ hoàng đến lúc đó khẳng định không vui. Vân Trinh nói ra, ngươi yên tâm, phụ hoàng bên kia ta đi nói. Yểu Yểu tâm tình trong nháy mắt thay đổi tốt hơn. Tấu chương xong, nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3106 Dịch An phiên ngoại 17 tháng 7. Vào kinh tú nữ bị tiếp tiến cung. Nhìn Dịch An xử lý xong trong tay sự tình, Mặt Tuyết đi lên trước nhẹ nói, hoàng hậu nương nương, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai có 14 tú nữ bị đào thải. Dịch An rất là kinh ngạc hỏi, làm sao lại có nhiều người như vậy bị đào thải? Nàng lấy là nhiều nhất liền 3-5 cái, không nghĩ tới phía trước đơn giản nhất hai vòng liền đào thải 14. Thật đúng là ứng hoàng đế lời kia. Mặt Tuyết cố ý hiểu qua, nói ra, những này bị đào thải tu nữ có 8 cái là trên người có sẹo, 4 cái thân thể có việc gì, còn có 2 cái là cãi nhau bị xóa tên. Cãi nhau? Mặt Tuyết gật đầu nói, cái này hai cô nương hai nhà là bạn cũ, chỉ là tính tình không hợp nhau, gặp mặt nói hai câu liền cãi vã. Tính khí như vậy khẳng định không thích hợp vào cung, sớm đi bị đào thải cũng là chuyện tốt, bằng không thì cứ như vậy tính tình cũng không đến được cuối cùng. Dịch An không tin sẽ có người ngốc đến mức đang kiểm tra thời điểm cãi nhau. Bất quá nàng cũng vô ý đi truy cứu việc này. Những này tú nữ đều là quan gia nữ. Trên người các nàng tại sao có thể có sẹo cái này lớn hộ nhân gia cô nương lại không giống nàng còn xách đao ra chiến trường. Kim Kiều Ngọc Quý nuôi lớn theo lý mà nói đập lấy đụng cũng không dễ dàng. Một hai cái còn có thể nói ngoài ý muốn, nhiều như vậy liền không được bình thường. Nói lên cái này Mặc Tuyết nhìn không được nhả ránh đứng lên. Nói ra. Nương nương. Không phải giống như trên người ngươi lớn như vậy sẹo. Mà là rất nhỏ. Ta còn cố ý đi xem dưới. Một cái tú nữ là trên cổ tay có đậu nành lớn như vậy sẹo. Còn có cái là bắp chân bị quẹt làm bị thương rơi xuống sẹo. Những này sẹo đều rất nhạt mà lại đều nhìn không thấy. Dịch An cau mày nói. Làm sao như thế khắc nghiệt Mặc Tuyết nói. Ta hỏi thăm mấy vị ma ma. Các nàng nói trước kia tuyển tú cũng đều là dạng này yêu cầu. Dịch An im lặng. Chớ trách hoàng đế sẽ nói đầu hai vòng liền sẽ đào thải một phần. Dựa theo loại này khắc nghiệt chọn lựa phương thức không biết cuối cùng có thể lưu mấy người. Lần này tuyển thái tử phi. Không chỉ có Dịch An liền ngay cả hoàng đế đều không có dự đoán định ra nhân tuyển. Chỗ là thái tử phi đến cùng hoa rơi vào nhà nào ai cũng không biết. Trạng vạng tối thời điểm, lâu không ra Phật đường Trương Thái Hậu phái người đến mời Dịch An cùng hoàng đế đi qua một chuyến. Nghĩ đến hoàng đế thân thể, Dịch An không dám để cho nàng châm chọc liền chính mình quá khứ. Trương Thái Hậu lần này gọi Dịch An quá khứ là vì tuyển tú sự tình. Lần này tuyển tú Trương gia có một cô nương ở bên trong. Mặc dù Trương gia đại lão gia đã chết, nhưng con của hắn nhận tước hiện tại là hầu tước phù hợp tuyển tú điều kiện. Dựa theo Trương Thái Hậu ý tứ, nàng muốn Dịch An đồng ý định ra Trương Mạc Mạc vì lương đế. Chẳng khác gì là nói nàng cháu gái Trương Mạc Mạc chính là đi cách đi ngang qua sân khấu. Trương Thái Hậu nói ra thái tử phi tuyển ai ta không can thiệp, nhưng Mạc Mạc nhất định phải vì lương đế. Bởi vì Dịch An cầm Trương ra uy hiếp nàng. Trương Thái Hậu sợ hãi nàng thực sẽ diệt Trương gia cho nên không dám tiếp tục gây sự với Dịch An. An An phận phận ở tại Tử Ninh Cung. Dịch An nói ra, ta lần này chỉ chuẩn bị tuyển thái tử phi, không chuẩn bị cho Vân Kỳ tuyển chắc phi. Trương Thái Hậu mất hứng nói ra, cái gì gọi là chỉ tuyển thái tử phi? Không nhiều cho Vân Kỳ tuyển mấy cái chắc phi như thế nào khai chi tán diệp? Vân Kỳ bọn họ chính là huyên đệ quá ít. Về sau có cái gì sự tình đứa nhỏ này liền cái giúp đỡ người đều không có. Dịch An cũng không cùng với nàng tranh luận. Nói ra. Mẫu hậu. Chính là cho Vân Kỳ tuyển chắc phi. Đó cũng là từ biểu hiện xuất chúng tú nữ bên trong chọn lựa. Trương Mạc Mạc nếu là muốn làm lương đế nàng cũng không ngăn. Đến xuất ra bản sự. Lời này chẳng khác gì là cự tuyệt Trương Thái Hậu yêu cầu. Mặc dù Dịch An không hy vọng Vân Kỳ quá sớm tiết Nguyên Dương. Nhưng con lớn không phải do mẹ. Năm ngoái tháng 8 hắn liền đem thiếp thân cung nữ cho ngủ. Cũng là như thế Dịch An rất rõ ràng, Vân Kỳ về sau khẳng định là muốn nạp phi. Chính là lần này nàng rất hoàng đế tuyển thái tử phi, còn lại tú nữ nếu có Vân Kỳ chọn chúng cũng có thể lưu lại. Trương Thái Hậu sắc mặt nhìn không tốt nói. Ngươi liền điểm ấy mặt mũi cũng không cho ai ra Dịch An là không sợ nàng. Chỉ là hoàng đế hiện tại thân thể càng ngày càng suy yếu. Muốn nàng lại nháo đằng hoàng đế liền không cách nào an tâm dưỡng bệnh. Nghĩ tới đây. Dịch An lui một bước. Nếu là nàng trong vòng 3 tháng sau đó biểu hiện được không sai. Có thể cho nàng một cái danh phận. Về phần là cái gì phần vị liền nhìn Trương Mạc Mạc phẩm tính cùng năng lực. Như cùng trước đó mấy cái đồng dạng nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Trương Thái Hậu cùng Dịch An liên hệ nhiều năm như vậy biết tính tình của nàng. Nhìn nàng làm nhượng bộ cũng liền thấy tốt thì lấy. Cái này ngươi yên tâm. Mạc Mạc đứa nhỏ này mặc kệ là hình dạng quy củ đều là nhất đẳng. Dịch An gật gật đầu trở về sau có công vụ phải bận rộn làm lý do đi ra. Trương Thái Hậu đợi nàng rời đi về sau trong mắt tràn đầy hận ý. Con trai chúng nữ nhân này cổ cái gì đều nghe nàng, liền hướng chính đại quyền đều giao cho nàng. Nàng tự biết đấu không lại chỉ có thể tránh cư Tử Ninh Cung. hiện tại chỉ hy vọng cháu trai đừng có lại cái gì đều nghe nàng. Bằng không thì nàng thật muốn chết không nhắm mắt. Hoàng đế nhìn đến Dịch An liền hỏi, mẫu hậu tìm ngươi nói cái gì? Rồi Dịch An đem sự tình nói đơn giản xuống. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Trương Thái Hậu hận nàng tận xương. Chỉ là biết không làm gì được nàng lúc này mới an phận xuống tới. Hiện tại Vân Kỳ trưởng thành nàng nhìn thấy hy vọng lại muốn làm yêu thiêu thân. Bất quá Dịch An cũng không sợ. Bất quá một cách nho nhỏ nữ hoa. Trương Thái Hậu muốn lợi dụng nàng đến vặn ngã mình không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Hoàng đế nhăn hạ lông mày. Bất quá hắn cũng sợ Trương Thái Hậu lại nháo đằng. Có thể cho cái danh phận. Nhưng phẩm giai không thể quá cao. Muốn cho Trương Mạt Mạt lương đế phần vị. Lại có Trương Thái Hậu cho chỗ dựa. Về sau Thái tử Phi còn như thế nào áp chế ở nàng. Thái tử Phi nếu là ép không được đông cung nữ nhân, hậu viện khẳng định ô yên chướng khí. Dịch An theo ý của hắn nói, đều nghe lời ngươi, không cho nàng cao phần vị. Hoàng đế nghe nói như thế tâm tình khá hơn một chút. Sau đó cùng Dịch An nói ra. A Trinh hôm nay nói với ta hắn muốn để Yểu Yểu dọn đi vương phủ ở. Ngươi đáp ứng hoàng đế gật đầu nói, A Trinh nói cũng đúng sự thật, nhiều người địa phương không phải là nhiều. Yểu Yểu hiện tại đang mang thai. Vạn nhất bị các nàng va chạm đến nhưng rất khó lường. Cho nên vẫn là dọn đi vương phủ ở ổn thỏa. Yểu Yểu dù ở tại hoàng cung nhưng nàng cũng liền sớm tối tới thỉnh an cùng hoàng đế thời gian chung đụng cũng không nhiều. Cũng không phải tránh hiểm nghi, mà là nàng muốn đi làm việc. Mà từ thái y chẩn đoán chính xác Yểu Yểu mang thai một tháng sau. Hắn liền không cho Yểu Yểu lại đến thỉnh an. Muốn nàng ngủ thêm một lát. Dịch An nghe nói như thế không khỏi nói. Muốn ta nói còn không bằng để Yểu Yểu chuyển về tướng phủ đi. Vạn nhất A Trinh muốn ngủ lại trong cung cũng không cần lo lắng nàng. Hoàng tử Phi về nhà ngoại dưỡng thai. Nói ra làm trò cười cho người khác, Dịch An lạnh hừ một tiếng nói. Đây là nhà của chúng ta vụ sự tình. Ai muốn đưa mỏ đánh 20 bản tử lại nói. Ngừng tạm, nàng nói ra, ta mang. A Trinh thời điểm đều là thanh thư chiếu cố. Nàng kinh nghiệm phong phú làm người vừa tỉ mỉ. Yểu Yểu ở về tướng phủ chúng ta cũng không cần quan tâm nữa. Yểu Yểu nha đầu này quen làm nũng bán manh. Có đôi khi biết rõ nàng không đúng cũng không nỡ nói nặng lời. Bất quá một chiêu này tại thanh thư chỗ ấy vô dụng. Hoàng đế cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, nói ra, hoàng gia mặt mũi vẫn là phải bận tâm. Dạng này, ngươi mời nhị muội ở đến vương phủ chiếu cố cho Yểu Yểu. Dịch An biết tính tình của hắn, gật đầu nói, được, chậm chút ta nói với thanh thư. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3107 Dịch An phiên ngoại 18 thanh thư biết Yểu Yểu lúc mang thai cao hứng phi thường. Vì thế còn chuyên môn tìm Yểu Yểu cùng nàng nói mang thai cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Còn Yểu Yểu mang thai còn muốn làm kém nàng cảm thấy rất tốt. Có việc làm không dễ dàng suy nghĩ lung tung. Cho nên cầm ủng hộ ý kiến. Dịch An triệu nàng tiến cung. Cùng nàng nói ra. Tú nữ bị tiếp tiến cung dạy bảo. A Trinh ngại trong cung nhiều người quá ồn muốn để Yểu Yểu dọn đi vương phủ ở. Một mình nàng ở vương phủ chúng ta cũng không yên lòng. Thanh thư. Hoàng thượng hy vọng ngươi có thể rời đến vương phủ giúp đỡ chăm sóc hạ nàng. Nói đến đây. Dịch An nói. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là tính tình quá hiếu thắng chút. Năm ngoái đuổi theo phạm nhân thiếu chút nữa bị thương. Hiện tại nàng đang mang thai thế nhưng là không qua loa được. Thanh thư Yểu Yểu cũng liền sợ ngươi, có ngươi chiếu cố chúng ta mới yên tâm. Thanh thư lắc đầu cự tuyệt. Nói ra. Tướng phủ cách nha môn chưa tới một khắc đồng hồ khoảng cách. Vương phủ đến nha môn đến hai khắc nhiều chung lộ trình. Để Yểu Yểu rời đến tướng phủ đi nha môn cũng thuận tiện. Dịch An cũng không có làm hoàng đế che lấp. Vừa cười vừa nói. Ta cũng là ý tứ này. Nhưng hoàng đế cảm thấy dạng này có sai lầm, hoàng gia mặt mũi không có đáp ứng. Thanh thư giải thích nói. Ta phải ở đến vương phủ. Trong nhà một đống lớn sự tình ai không ai quản. Đồng thời cảnh vi không thời điểm bận rộn cũng là ngày ngày về nhà. liền Phù Cảnh Huy tính tình là tuyệt đối sẽ không ở đến con rể trong nhà. Cũng không thể vì chiếu cố con gái vứt xuống trượng phu cùng chuyện trong nhà mặc kệ đi, kết quả này tại Dịch An trong dự liệu. Nàng vừa cười vừa nói. Trước để bọn hắn rời đến Vương Phủ ở. Để A Trinh chăm sóc Hiểu Hiểu. Nếu là A Trinh có việc không có cách nào chăm sóc, đến lúc đó lại để cho Hiểu Hiểu dọn đi tướng phủ. Hoàng đế thân thể tốt, Vân Trinh liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiếu cố Hiểu Hiểu. Trái lại, hắn khẳng định phải trước cố lấy hoàng đế. Bởi vì không biết còn có bao nhiêu thời gian, Vân Trinh liền muốn tận khả năng bồi tiếp hoàng đế. Thanh Thư một ngụm đáp ứng. Nói xong bọn nhỏ sự tình. Thanh Thư nhìn xem nàng mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi hỏi. Hoàng hậu nương nương. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Nhìn vạn lần không thể mệt mỏi. Dịch An xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, lắc đầu nói ra. Hai ngày này xác thực không có nghỉ ngơi tốt. Giang Tây, Hồ Nam, Dương Châu mấy cái tỉnh đã hơn một tháng không có trời mưa. Còn tiếp tục như vậy ngày mùa hè đem không thu hoạch được một hạt nào. Mấy năm trước mưa thuận gió hóa quan kho đầy. Lão bách tính trong nhà đều có thừa lương. Mấy tháng còn là có thể đối phó quá khứ. Liền sợ đại hạn về sau lại xuất hiện hồng thủy. Trừ phi là trăm năm khó gặp ý kiến nạn hạn hán, phổ thông nạn hạn hán trên dưới một lòng vẫn là có thể khiêng qua đi. Nhưng nếu là đụng phải hồng thủy, phòng ốt ruộng tốt bị hủy, lão bách tính trôi giạt khắp nơi không nhà để về. Mặt khác hồng thủy còn dễ dàng xuất hiện ôn dịch. Thanh Thư thân là hộ bộ quan viên. Đối với mấy cái này sự tình tự nhiên cũng rõ ràng. Hoàng hậu nương nương. Đê đập tu kiến rất kiên cố. Cho dù có hồng thủy cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Hoàng hậu nương nương. Những sự tình này lo lắng cũng vô dụng. Vẫn là phải thoải mái tinh thần, đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi. Dịch An tựa ở giường êm bên trên. Có chút cảm thán nói. Trước kia trong quân đội. Cha ta hàng năm hướng triều đình muốn đồng đều cần. Triều đình chỉ cấp 5. 6 phần 10. Còn lại đều đến chúng ta tự nghĩ biện pháp. Mặt khác binh sĩ binh lương có đôi khi cũng chỉ hoãn cấp cho. Tức giận đến ta thường xuyên chạy đến trên thảo nguyên lớn tiếng thống mạ hoàng đế lão nhi cùng đại thần trong triều. Hiện tại mình tại vị trí này mới biết được có bao nhiêu khó. Thiên hạ này hàng năm đều có thiên tai. Không phải thủy tai chính là nạn hạn hán. Lại có là địa long xoay người hoặc là gió lúc. Đụng phải tai họa không chỉ có muốn giảm miễn dân chúng địa phương thuế má còn phải trần tay. Nàng mấy năm này lo lắng hết lòng cũng liền khó khăn lắm quan tướng kho lấp đầy. Để quốc khố không tiếp tục xuất hiện trẻ sơ sinh. Thanh Thư vừa cười vừa nói, hoàng hậu nương nương, ngươi đã làm rất khá. Hiện tại phía dưới bách tính ai nhấc lên hoàng hậu nương nương không phải giơ ngón tay cách lên. Lão bách tính yêu cầu kỳ thật không cao, có thể ăn no mặc ấm là được. Dịch An nhìn ngoài cửa sổ lam thiên. Nói khẽ. Ta từ nhỏ giấc mộng chính là biên quan Thái Bình đừng lại đánh trận. Dạng này bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Hiện tại, ta cũng đang theo lấy cái phương hướng này mà cố gắng. Binh cường mã tráng tăng thêm lực sát thương lớn vũ khí nóng, cho nên biên quan hiện tại rất Thái Bình. Thanh Thư nói ra. Hoàng hậu nương nương trải qua biến đổi bây giờ lão bách tính thời gian so trước kia tốt lên rất nhiều. Chỉ cần không phải đụng phải thiên tai, phổ thông bách tính đều có thể ăn no mặc ấm, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi. Dịch An nghe vậy trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Nói ra, đây cũng không phải là ta một người công lao. Là rất nhiều người cố gắng thành tựu. Chỉ những này còn chưa đủ. Nàng muốn để Đại Minh Triều giống Thái Tông Hoàng đế lúc như vậy phồn thịnh. Hai người nói chuyện nửa cách lúc đến thần liền đến ăn trưa thời gian. Lúc ăn cơm Dịch An nói tới tuyển tú sự tình. Lần này tuyển tú kỳ ra cũng có cô nương tham tuyển. Việc này ngươi làm sao không có đề cập với ta. Thanh Thư gật đầu nói. Đứa bé kia vốn là con thứ. Bởi vì mẹ đẻ khó sinh mà chết vẫn bị nuôi dưỡng ở Vinh Chỉ Dâu trong viện. Sau dài đến khi 6 tuổi liền ghi tạc dưới tay của nàng. Cũng là trùng hợp kỳ dập kỳ tháng 3 năm nay đúng lúc thăng lên án sát ti án sát sứ, vừa vặn phù hợp yêu cầu. Mà cô nương kia năm nay 14 tuổi, lại bị ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, cũng coi là đích nữ cho nên liền tham tuyển. Dịch An hỏi. Việc này Kỳ Hướng Địch cùng Kỳ lão phu nhân biết sao? Thanh Thư gật đầu nói. Chuyện lớn như vậy muốn giấu riêng cũng không gạt được. Bất quá tuyển tú là đại sự quốc gia, đứa bé phù hợp yêu cầu khẳng định là muốn tới tham tuyển. Nói đến đây, nàng cười hạ nói. Nếu là có thể thông qua trước mặt khảo hạch, lại về nhà về sau việc hôn nhân cũng có thể lên cái nấc thang. Càng là kiên trì đến đằng sau cho thấy càng ưu tú, về sau làm mai cơ hội lựa chọn càng lớn hơn. Như vậy chắc chắn nàng sẽ về nhà mà không phải ở lại trong cung. Thanh Thư cũng không có giấu riêng nàng. Nói ra, đứa bé kia tài học không tệ nhưng hình dạng chỉ có thể coi là thanh tú. Vân Kỳ thích mỹ nhân chiếu cố hắn bốn cái thiếp thân cung nữ cái đỉnh cái xinh đẹp. Bất quá cái này cũng không có gì, ai cũng thích đẹp đồ vật. Dịch An rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Đây là nói Vân Kỳ chướng mắt cô nương kia. Đã kỳ ra không hy vọng nàng lưu tại hoàng cung. Đến lúc đó ta sẽ không để cho nàng lưu lại. Thanh Thư lại là lắc đầu, ta cứu cứu cùng cứu mẫu ở trong thư cũng không có sách chuyện này. Cho nên nàng là lưu lại vẫn là rời đi, nhìn nàng tạo hóa của mình đi, nếu là không muốn lưu lại có là biện pháp. Như làm cái bệnh sởi hoặc là quẳng cái dao cái gì. Nếu là muốn lưu, Thanh Thư cũng không muốn làm kia đoạn mất người ta thanh vân con đường ác nhân. Dùng qua ăn trưa Thanh Thư liền trở về. Trước khi đi nàng nói ra. Vân Kỳ năm nay cũng 15 tuổi. Nên để hắn học tập triều chính yếu vụ. Học tốt được. Ngươi cũng không cần giống bây giờ khổ cực như vậy. Dịch An gật gật đầu nói là có quyết định này, chờ mấy ngày nữa liền để hắn tiến nha môn làm việc. Để Vân Kỳ trước đi nha môn làm việc là hy vọng hắn có thể tại làm việc quá trình bên trong hiểu rõ quốc kế dân sinh, quen thuộc nha môn làm việc chương trình cùng những này quy tắc của quan trường. Muốn là đụng phải tốt miêu tử có thể lấy về mình dùng, bồi dưỡng hảo liền có thể trở thành tả bàng hữu tí. Thanh Thư nghe vậy liền không có lại nói cái gì. Tấu chương xong, nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3108. Dịch An phiên ngoại 19 chuyển ra vương phủ không có mấy ngày, yểu yểu liền bắt đầu nôn ậm. Thứ gì đều ăn không vô. Ăn cái gì ấy, cái đó mật đều nhanh phun ra. Dịch An nghe nói rất là lo lắng, phái hai cái thiện y khoa hai cái thái y quá khứ. Chỉ là thái y đi cũng vô dụng, mở thuốc dưỡng thai, yểu yểu vừa nghe mùi thuốc lại nôn. Mà lại là thuốc ba phần độc, yểu yểu là thế nào cũng không nguyện ý uống. Hoàng đế biết được việc này sao không khỏi lo âu nói ra. Nếu không làm cho nàng chuyển về cung tới đi, Dịch An không có đồng ý. Nói ra, chuyển về cung cũng không ai chiếu cố nàng. Vẫn là để nàng về phủ gia ở một thời gian ngắn. Thanh Thư cẩn thận lại sẽ làm ăn, so để yểu yểu hồi cung tốt. Hoàng đế cảm thấy có đạo lý, gật đầu đáp ứng. Sau đó có chút nghi ngờ nói. Nhị muội trước kia mang thai thời điểm phản ứng gì đều không có. Làm sao nàng liền nôn ở lợi hại như vậy đâu, bình thường đều nói con gái tiếu mẫu. Mẫu thân mắn đẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, con gái cũng kém không nhiều. Đây cũng là vì sao sinh huyên để nhiều cô nương càng được hoan nghênh một chút. Dịch An cười nói. Mỗi người mang thai phản ứng không giống. Thanh Thư lúc trước nôn ở triệu chứng là thích ngủ. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ, kỳ thật cũng rất vất vả. Về phần nàng, mang Vân Trinh lúc thủ đắng 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Ngược lại là đằng sau ba đứa trẻ thủ tội ít một chút. Cho dù là bốn cái hài tử phụ thân, hoàng đế đối nhau nuôi những sự tình này cũng không hiểu. Cho nên hắn rất thông minh, không có tiếp tục cái đề tài này. Trình Cảnh cháu gái Trình Tú Hà cùng Dương Trường Phong cháu gái Dương Giai Diệu, các nàng là giới này tú nữ bên trong xuất sắc nhất. Trình Cảnh chính là Giang Nam Tổng Đốc, cũng là Quách Quang Niên thê tử Trình Tú Nhã tổ phụ, còn Dương Giai Diệu nhưng là Dương Trường Phong bảo đệ đích thứ nữ. Dịch An ử một tiếng nói, Mặc Tuyết gặp qua hai cái này cô nương, nói không chỉ có rất thông minh, dáng dấp cũng xinh đẹp. Bất quá hai người tính tình hoàn toàn trái ngược, Trình Tú Hà hoạt bát linh động, Dương Giai Diệu trinh tính nội liếm. để cho người ta hảo hảo quan sát hạ hai người. Dịch An nghe vậy nhớ mày. Nói ra, Dương Giai Diệu dù là biểu hiện tại tốt, ta cũng không muốn đem nàng chỉ cho kỳ. Hoàng đế nhìn xem nàng, cau mày hỏi. Bởi vì phù cảnh Huy Dịch An nói ra, Dương Trường Phong hiện trên triều đình kiềm chế lại phù cảnh Huy. Nhưng nếu là Dương Giai Diệu làm thái tử phi sinh hạ hoàng tôn, đến lúc đó đầu nhập người của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Phù cảnh Huy là ai ngươi so với ta rõ ràng hơn, là sẽ không ngồi chờ chết để Dương Trường Phong ép trên đầu của hắn. Liền phù cảnh Huy tính tình đến lúc đó khẳng định phải gây sự. Gia hỏa này tâm tư sâu lại là thủ phủ, hắn muốn gây sự chính mình còn thật khó làm. Kỳ thật Dịch An trong lòng thanh thư. Phù cảnh Huy hai năm này sở dĩ phân quyền ra cũng là vì an nàng cùng hoàng đế tâm. Để vợ chồng bọn họ tin tưởng hắn sẽ không vượt qua. Hoàng đế tâm lập tức chìm xuống dưới, nói ra thái tử tuyển phi ngươi lại lo lắng phù cảnh Huy. Từ lời này đó có thể thấy được, Dịch An cũng không có lòng tin ngăn chặn phù cảnh Huy. Dịch An có chút bất đắc dĩ. Nói ra, mấy năm này phù cảnh Huy trong triều cẩn trọng, chưa từng vượt qua lôi trì nửa bước. Chúng ta nếu là tuyển Dương Giai Diệu vì thái tử phi, hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta vẫn là không tin hắn cố ý khiêng ra Dương ra tới áp chế hắn. Những năm này phù cảnh Huy vẫn luôn là lấy Dịch An ý kiến làm chủ. Cũng là bởi vì có toàn lực của hắn ủng hộ Dịch An địa vị mới sẽ như thế kiên cố. Hoàng đế không có lên tiếng bởi vì hắn đúng là ý nghĩ này. Dịch An nhìn xem hắn, nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Động lòng người đều có khuyết điểm, phù cảnh Huy muốn vì chính mình cùng con cháu dự định cũng là nhân chi thường tình. Nếu là phù cảnh Huy không hỗ trợ thái tử, vậy khẳng định sẽ nghĩ đến nâng đỡ mặt khác hoàng tử thượng vị. Đến lúc đó khẳng định lại là một phen gió tanh mưa máu. Hoàng đế đoạt đích lúc sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Nàng cũng không muốn cháu của mình về sau vì tranh đoạt hoàng vị cũng đấu đến chết đi sống lại. Hoàng đế nói ra, bây giờ nói cái này làm thời thượng sớm. Có lẽ nàng không đến được cuối cùng đâu. Dịch An lắc đầu nói ra, Nhiêu Mịnh, ta sẽ không lưu nàng lại. Việc này tại cho thấy lập trường của nàng cùng thái độ, tránh khỏi tương lai vì chuyện này cãi nhau. Hoàng đế không có cùng Dịch An tranh chấp, mà là nói ra, cô nương kia lớn lên quá mức xinh đẹp, Vân Kỳ gặp nhất định sẽ thích. Như con trai thích, ngươi cũng đừng nhịp con trai ý làm cho nàng lưu lại. Một cái tiểu cô nương mà thôi, lật không nổi sóng lớn. Dù là phù cảnh Huy mấy năm này biểu hiện được cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn là không yên lòng phù cảnh Huy. Dương Trường Phong cùng phù cảnh Huy quan hệ không hòa hợp, mà hắn vừa vặn lại có năng lực kiềm chế phù cảnh Huy. Cho nên hắn là muốn đem Dương Giai Diệu chỉ cho Vân Kỳ. Dạng này chờ chết về sau, có Dương Trường Phong gắt gao nhìn chằm chằm cũng không sợ phù cảnh Huy có cái gì gì động. Dịch An nhăn hạ lông mày, bất quá cũng không có đem lại nói chết. Xem trước một chút cô nương này cái gì phẩm tính a, nếu là phẩm tính tốt, con trai thích liền lưu lại, nếu là phẩm tính không đứng đắn, con trai lại thích cũng không thể ở lại trong cung. Cũng tốt. Yểu Yểu chuyển về tướng phủ, nhìn thấy Thanh Thư lôi kéo tay của nàng nước mắt rưng rưng nói, nương, mang đứa bé làm sao như thế bị tội a. Nghe người trong phủ nói, mẹ nàng mang huyên muội bọn họ lúc liền thích ngủ, cái gì khác triệu chứng đều không có, không giống nàng, nhà nàng hoài nghi nhân sinh. Thanh Thư nói ra, mỗi người thể chất đều không giống. Ngươi cũng đừng lo lắng, đứa bé đã 2 tháng, các loại đầy 3 tháng nôn ẩm triệu chứng liền sẽ biến mất. Yểu Yểu sinh không thể luyến, nói ra, cái kia cũng còn 1 tháng nữa a, ta 2 ngày này liền nhả muốn chết, lại nôn 1 tháng ta khẳng định sẽ không toàn mạng. Thanh Thư nhìn không được mắng nàng, về sau không cho phép lại nói suối quẩy lời nói. Chúng ta sẽ cho ngươi tiếp theo bát mì chay, có lẽ có thể nuốt trôi. Yểu Yểu không ôm hy vọng, lại không nghĩ các loại mặt bưng đến nàng nghe không có cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy đói. Sau đó ăn như hổ đói đem một tô mì đã ăn xong. Vân Trinh khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng không có nôn ngầm thở một hơi. Từ hôm qua sáng sớm đến bây giờ là ăn cái gì ơi cái đó, đều lo lắng tiếp tục như vậy thân thể nàng chịu không được. Yểu Yểu đánh cái nấc, hơi xúc động nói. Nương, trước kia nghe nói phụ nữ mang thai chỉ ăn được mẹ ruột làm đồ ăn ta còn cảm thấy khoa trương. Không nghĩ tới là thật sự. Thanh Thư nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nàng. Vừa cười vừa nói. Không phải thủ nghệ của ta tốt. Mà là ta để cho người ta một lần nữa xây cái phòng bếp. Hồng cô ở bên nói bổ sung. Vương Phi. Phu nhân lo lắng trên thân mang theo khói dầu vị. Còn từ đầu tẩy đến chân đổi một thân y phục. Yểu Yểu nghe xong cảm động ôm Thanh Thư nói. Nương, ngươi thật tốt. Đều nói có nương đứa bé là khối bảo. Nàng hiện tại thân thể cảm nhận được lời này. Vẫn là mẹ ruột tốt, cái gì cũng biết lo lắng cho ngươi đến. Việc này rất nhanh liền truyền đến trong cung, hoàng đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể ăn cái gì là tốt rồi, bằng không thì hắn thật lo lắng chính mình cháu trai có nguy hiểm. Yểu Yểu không có lại nôn liền quyết định ngày thứ hai hồi nha cửa làm việc. Vân Trinh không có đồng ý. Nói ra, ngươi tình huống bây giờ đặc thù. Vẫn là để ở nhà dưỡng thai. Các loại đứa bé 3 tháng ổn định lại đi nha môn đi. Yểu Yểu không có đáp ứng. Nói ra. Không được. Ta không thể 3 ngày phơi võng 2 ngày đánh cá. Mà lại phải ở nhà quan 1 tháng ta đến ngạt chết. A Trinh, ngươi nếu là không yên lòng liền bồi ta cùng đi. Hiện tại hoàng đế thân thể khỏe mạnh. Không cần Vân Trinh cả ngày canh giữ ở bên giường. Vân Trinh có chút do dự. Yểu Yểu nói, ta nghe nói mang thai người nếu là tâm tình tích tụ vung đông muốn tây tưởng dễ dàng sinh bệnh. Ngươi không nghĩ ta cũng sinh bệnh đi Vân Trinh có thể làm sao? Chỉ có thể đáp ứng nàng. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3109 dịch an phiên ngoài hai không chỉnh một chút một tháng Yểu Yểu đều dính không được khói dầu cùng thức ăn mặn. Bất quá cũng may cũng sẽ ăn tổ yến cháo hoặc là cháo táo đỏ gạo tẻ các loại tư bổ phẩm. Bằng không thì đều muốn lo lắng đứa bé dài không xong. Dịch An nhìn xem Yểu Yểu. Rất là đau lòng nói ra. Làm sao gầy nhiều như vậy à? Yểu Yểu bắt đầu cũng rất sụp đổ. Nhưng Thanh Thư cùng nàng nói nếu nàng cảm xúc không ổn định về sau đứa bé tính tình cũng không tốt. Cho nên nàng tận lực mình tìm thú vui không cho xấu cảm xúc ảnh hưởng mình. Mẫu hậu không cần lo lắng. Các loại nôn ở quá khứ hào hào bồi bổ rất nhanh liền có thể mọc trở lại. Yểu Yểu lôi kéo tay của nàng yêu thương nói ra, vất vả ngươi. Đối với một cách không thịt không vui người mà nói, liền ăn một tháng nước nấu đồ ăn không phải bình thường thống khổ. Bất quá vì đứa bé tốt, dù là không thấy ngon miệng nàng cũng sẽ kiên trì đi ăn. Yểu Yểu nói ra, mẫu hậu, ta nghe nói ngươi mang A Trinh thời điểm cũng ăn thật nhiều đau khổ. Dịch An gật đầu nói, ta trước kia đánh trận thủ rất nhiều tổn thương. Mang A Trinh thời điểm đưa tới vết thương cũ cho nên gặp rất lớn tội. Sinh xong A Trinh về sau, ta đều không nghĩ sống lại. Chỉ là thân phận có hạn, sinh một cái quá ít lúc này mới tiếp tục sinh. Yểu Yểu hơi xúc động nói, mẫu hậu. Làm nữ nhân quá khó khăn, kiếp sau ta đừng lại làm nữ nhân. Ngươi nghĩ làm nam nhân Yểu Yểu lắc đầu nói, không nghĩ, làm nam nhân cũng rất vất vả. Ăn, ta vẫn là không muốn làm người tốt. Hàn huyên vài câu bên ngoài trang băng thanh âm vang lên, hoàng hậu nương nương chỉnh các lão có việc hồi bẩm. Yểu Yểu nghe vậy đứng lên nói, mẫu hậu, ngươi bận biểu, ta đi xem một chút phụ hoàng. Bồi tiếp hoàng đế hàn huyên gần nửa canh giờ Yểu Yểu trở về nha môn. Cũng không có lưu lại ăn cơm chưa. Nàng sợ đồ ăn lại dầu vị ngửi lại muốn nôn. Kỳ thật Dịch An cùng hoàng đế cũng lo lắng nàng ngửi không nên nghe. Cho nên tại nàng trước khi đến liền để cung nhân đem cung điện thu thập một lần. Dùng cơm chưa thời điểm. Dịch An hỏi hoàng đế. Ngươi cùng Yểu Yểu hàn huyên cái gì theo hoàng đế thân thể ngày càng suy yếu. Dịch An là tận khả năng nhín chút thời gian cùng hắn. Dù là mệt mỏi chút nàng cũng kiên trì. Hoàng đế vui tươi hớn hở nói. Liền hàn huyên ngươi trước kia anh dũng giết địch sự tình. Yểu Yểu nghe hai mắt tỏa ánh sáng sùng bái đến không được. Dịch An có chút hoảng hốt, sau đó nói cũng nhiều ít năm trước lão hoàng lịch còn nói cái gì. Nhớ ngày đó chí hướng của nàng thế nhưng là làm đại tướng quân, kết quả lại bị vây ở nội viện hoàng cung. Cho nên nói thế sự hay thay đổi, ai cũng không biết sáng mai sẽ phát sinh cái gì. Hoàng đế lại đột nhiên nói ra. Dịch An, thật xin lỗi. Nếu là ngươi không có gả cho ta nhất định sẽ trôi qua thư thái tự tại. Mà không giống như bây giờ ngày ngày vất vả. Nguyên bản bay lượn tại trời xanh hùng ưng. Lại bị hắn giam cầm tại cái này nhỏ hẹp một tấc vuông. Mỗi lần nhớ tới những này chuyện cũ hắn đều áy náy không thôi. Dịch An khẽ giật mình, ngược lại vừa cười vừa nói, hối hận cưới ta rồi không có. Hắn là thật sự thích Dịch An. Cũng là như thế. Dù là hắn biết Dịch An không muốn gả cho hắn, nhưng hắn vẫn là vì không để cho mình nhân sinh rơi xuống tiếc nuối đem hết thủ đoạn cầu đến tứ hôn. Mặc dù không hối hận làm như vậy, nhưng hắn rất áy náy. Bởi vì hắn ích kỷ thay đổi Dịch An nhân sinh quý tích, sau đó lại làm cho nàng cả ngày vất vả. Dịch An ngồi xuống kẹp một khối khoai mài đến hắn trong chén, vừa cười vừa nói, đã không có hối hận lấy ta cần gì phải nói xin lỗi. Hoàng đế thần sắc ảm đạm nói, Dịch An, ta biết ngươi lúc đó đặc biệt hận ta, hận đến nếu muốn giết ta. Chỉ là ta thật sự không cách nào nhìn xem ngươi khác gả người khác. Ta sợ đến lúc đó sẽ nhìn không được đem vị hôn phu của ngươi chơi chết. Lúc trước Phù Cảnh Vi khuyên qua nàng, nếu nàng làm như vậy vĩnh viễn không chiếm được tâm của ngươi. Có thể hoàng đế tình nguyện Dịch An hận ta cũng không muốn nhìn nàng gả cho người khác. Dịch An bất đắc dĩ nói ra, đều chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện còn nói cái gì. Nghiêu Minh, tiếp qua hơn 6 tháng ngươi liền muốn làm tổ phụ. Đây ý là chuyện quá khứ đừng nhắc lại, người nhìn về phía trước. Nói xong lời này Dịch An đem đũa buông xuống. Kỳ quái hỏi. Ngày hôm nay là thế nào khỏe mạnh nói thế nào lên những sự tình này tới hoàng đế nhẹ nói. Nhìn xem hiểu hiểu. Không khỏi nhớ tới ngươi mang A Trinh lúc sự tình. Dịch An mang thai mang đến như vậy gian nan. Mẫu hậu không thông cảm nàng còn luôn luôn gây chuyện. Mà khi đó hắn không có thể đem Dịch An bảo vệ cẩn thận làm cho nàng thụ rất nhiều ủy khuất. Mỗi lần nhớ tới, hắn liền đặc biệt ảo não trong hồi day dứt. Dịch An hồi lâu không nghĩ chuyện trước kia, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy là đuổi theo nhớ chuyện xưa. Nhìn xem hoàng đế thần sắc một mặt hối hận thần sắc. Dịch An nói ra. Ta lúc bắt đầu thật sự rất hận ngươi. Hận không thể giết ngươi. Chỉ là về sau không hận. Ta nghĩ làm đại tướng quân. Là hy vọng san bằng hậu kim mọi dở hang ổ để biên thành bách tính trải qua an cư lạc nghiệp thời gian. Ngươi chuyên cần chính sự yêu dân. Quyết tâm chỉnh lý lại chỉ áp dụng tân chính. Ta tin tưởng tại ngươi quản lý hạ đại minh triều sẽ càng ngày càng cường thịnh. Lão bách tính cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Mặc dù quá trình không giống, nhưng trăm sông đổ về một biển kết quả là giống nhau là được. Chuyện này hoàng đế vẫn luôn ép trong tim, muốn nói lại không dám nói. Chỉ là hiện tại thân thể càng ngày càng kém. Hắn sợ mình lại kéo lấy liền lại không cách nào đạt được đáp án. Hôm nay hiểu hiểu tiến cung là cơ hội. Hoàng đế hỏi. Thật sự Dịch An ừ một tiếng nói. Ta như hận ngươi cũng sẽ không cho ngươi sinh con. Ngươi phải biết nữ nhân này nghĩ không có mang thai có là phương pháp. Hoàng đế gật đầu nói. Là ta lấy tướng. Dịch An nhìn hắn một cái. Rất là bất đắc dĩ nói ra. Về sau có lời gì trực tiếp hỏi ta không muốn buồn bực ở trong lòng. Đối với thân thể không tốt. Được. Mặc dù hoàng đế hứa hẹn nhưng Dịch An cũng liền nghe một chút. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hoàng đế không đổi được suy nghĩ nhiều lo ngại mau bệnh. Dùng qua bữa tối. Hoàng đế cùng Dịch An nói một sự kiện. Vân Kỳ lúc chiều giả trang thành thái giám đi chứ tú cung. Ở nơi đó bắt gặp mấy cái tú nữ. Dịch An nghe xong sắc mặt liền khó coi. Nói ra. Lại vụng trộm chạy tới nhìn tú nữ. Đứa nhỏ này thật sự là quá không có quy củ. Hoàng đế ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Nói ra. Hắn muốn nhìn một chút chính mình tương lai nàng dâu là dạng gì. Cái này cũng tình có thể hiểu. Đều là từ lúc tuổi còn trẻ tới được. Diệp An nghe nói như thế thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Sau đó thì sao hoàng đế trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Nói ra. Hắn làm bộ ngã sấp xuống sau đó hướng mấy cái kia tú nữ cầu cứu. Có cái tú nữ tâm địa tốt bang hắn gọi người. Cái khác ba cái tú nữ không chỉ có không giúp đỡ trong đó hai cái còn mở miệng trào phúng. Diệp An lại là cau mày hỏi. Kỹ xảo của hắn lúc nào tốt như vậy rồi vẫn là nói mấy cái kia tú nữ đều không có mắt. Thái tử cùng thái giám có mắt người một chút liền có thể phân biệt ra được. Hoàng đế nói ra, hắn trước khi đi cố ý cải trang qua, cho nên những cô nương kia không nhìn ra. Diệp An. Cô nương kia gọi Kiều Thấm. Là Hồ Nam bố chính sứ Kiều Dung đích trưởng cháu gái. Nàng mẫu thân là Bạch Đàn Thư Viện Phó Sơn trưởng Trương Cống ít nhất con gái. Liền cô nương này thân phận, làm thái tử phi là đầy đủ. Diệp An đem cách này cô nương danh tự nhớ kỹ. Bất quá trên mặt vẫn là dội cho hoàng đế nước lạnh. Cô nương kia tên tuổi không hiện nghĩ đến hình dạng cũng không xuất chúng. Vân Kỳ cũng không nhất định có thể coi trọng. Hoàng đế vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cách này hai đứa bé có duyên phận. Hy vọng như lời ngươi nói. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3110 Dịch An phiên ngoại 21 thanh thư xử lý xong sự tình đã đến cuối giờ hợi. Đi ra thư phòng nàng thói quen ngửa đầu nhìn bầu trời. Đêm đó ánh trăng giống mông lung ngân xa dệt ra sương mù đồng dạng. Trải tại nóc nhà. Cây cối cây. Trên bàn đá. Dần hiện ra nhu hóa thánh khiết quang mang. Hồng cô nhìn nàng đứng đấy nửa điểm bất động. Không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Phu nhân. Sắc trời đã khuya nên vào nhà đi ngủ. Thanh thư lấy lại tinh thần liền vào phòng. Nằm trên giường không khỏi nói ra. Cũng không biết Phúc Ca Nhi hiện tại thế nào lần trước Ngô Quân viết thư tới nói hắn vừa đen vừa gầy. Cũng không biết hiện tại có khỏe hay không điểm. Phù Dịch đi Kim Châu đã gần một năm. Mỗi tháng đều sẽ viết thư nhà trở về. Nhưng là thư nhà cũng chỉ là trông mơ giải khát. Hồng cô vừa cười vừa nói, sẽ không. Trước đó đại gia một người tại Kim Châu không ai chăm sóc. Trôi qua thô giáp một chút. Hiện tại đại nai nai đi sẽ đem đại gia chiếu cố tốt. Thanh thư ừ một tiếng, nằm xuống sau nhắm mắt lại nói khẽ, đem đèn thổi. Hồng cô đang chuẩn bị quá khứ thổi đèn, liền nghe ra ngoài đầu truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập. Thanh thư lập tức rời giường mặc quần áo. Các loại nhìn thấy vào cửa chính là Tiểu Như nàng sắc mặt biến hóa. Cô nương thế nào không đợi Tiểu Như trả lời. Nàng bắt bên ngoài khoác lên người liền bước nhanh hướng Yểu Yểu viện tử phương hướng mà đi. Tiểu Như nhìn nàng bộ dạng này liền biết hiểu lầm, mau đuổi theo đi lên nói, phu nhân, vương phi không có việc gì. Thanh thư dừng bước lại. Hỏi. Không có việc gì hơn nửa đêm ngươi qua tới làm cái gì Tiểu Như giải thích nói. Vương Phi tỉnh lại liền nói muốn ăn vịt quay. Vương gia nói nàng không thể chạm vào thức ăn mặn để các nô tỳ bưng lên bánh ngọt cùng hoa quả. Vương Phi rất tức giận cùng vương gia ầm ý một trận sau liền khóc lên chúng ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Thanh Thư. Yểu Yểu nhìn thấy Thanh Thư thời điểm ôm nàng khóc đến càng phát ra lớn tiếng. Vân Trinh nhìn thấy Thanh Thư lại phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Nói đến. Nương. Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ. Làm cho nàng đừng khóc nữa. Yểu Yểu bây giờ nhìn Vân Trinh liền phảng phất nhìn kẻ thù. Đỉnh lấy một mặt nước mắt chỉ vào cổng nói. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Vân Trinh rất là bất đắc dĩ nói ra. Yểu Yểu. Không phải ta không mua cho ngươi. Là ngươi bây giờ thân thể ăn không được vịt quay. Muốn ăn lại phải nôn. Trước đó nhà mật đều mau ra đây nhanh như vậy liền đã quên hắn cũng là không nghĩ Yểu Yểu lại thụ một phen dạng này tội. Thanh thư đem Yểu Yểu tay kéo xuống đến. Nói ra. Coi như ngươi muốn ăn vịt quay. Cách này hơn nửa đêm đi đâu chuẩn bị cho ngươi vịt quay nương. Ta liền muốn ăn vịt quay. Thanh thư gật đầu nói có thể các loại trời vừa sáng ta cũng làm người ta mua tới cho ngươi. Yểu Yểu ủy khuất nói nương, ta hiện tại liền muốn ăn. Thanh Thư lôi kéo tay của nàng, cười híp mắt nói ra, ta trước khi đến dạy A-man làm cho ngươi thịt kho tàu cùng thịt bò canh, các loại làm xong liền cho ngươi đưa tới. Nghe được thịt kho tàu, Yểu Yểu nhìn không được nuốt nước miếng, nàng ôm Thanh Thư nói, nương, vẫn là ngươi tốt nhất rồi. Không giống một ít người, ngày thường luôn nói sẽ tốt với ta, kết quả thịt cũng không dám ta ăn. Nói xong còn hung tợn trừng mắt Vân Trinh, ánh mắt kia tựa như lại nói hiện tại tính thấy rõ diện mục thật của hắn. Thanh Thư mím môi cười. Vân Trinh cảm thấy mình quá oan. Bất quá biết Yểu Yểu tình huống bây giờ đặc thù liền dỗ dành nói. Là. Đều là lỗi của ta. Ngươi làm gì đều được, chính là đừng nóng giận. Ngươi tức giận đối với thân thể của mình cùng đứa bé đều không tốt. Hừ một tiếng, Yểu Yểu quay đầu. Thanh Thư cười mắng, không sai biệt lắm liền phải, muốn còn như vậy ta phải mắng ngươi. Yểu Yểu lúc này mới không lên tiếng. Thừa dịp Yểu Yểu rửa mặt đứng không, Vân Trinh hạ giọng nói, nương, Yểu Yểu có thể ăn những vật này sao, chớ ăn lại nôn. Thanh Thư mỉm cười, nói ra, ta nếu là không có đoán sai, Yểu Yểu nôn ở triệu chứng hẳn là quá khứ. Nếu là không có tốt, nhớ tới việc quay cùng thịt kho tàu các thứ chỉ cảm thấy buồn nôn, mà không phải kêu la muốn ăn. Bất quá tính hạ thời gian, nôn ở triệu chứng cũng có 20 ngày cũng là không sai biệt lắm. Vân Trinh đều có chút không tin, thật sự là thật là giả, rất nhanh liền biết rồi. Hai khắc đồng hồ về sau, A-man tự mình để hộp cơm tới. Làm thịt kho tàu, cá hấp, cà tím hương cá cùng dầu xối cải trắng cùng thịt bò canh. Vân Trinh khẩn trương nhìn chằm chằm Yểu Yểu, một khi phát hiện không đúng hắn liền lập tức đem người mang ra phòng đi. Yểu Yểu nghe mùi thơm chợt cảm thấy đói hơn, cầm chén đũa lên liền bắt đầu ăn. Nhìn nàng lang thôn hổ yết, Thanh Thư một bên vỗ phía sau lưng nàng vừa nói, ngươi ăn từ từ, đây đều là ngươi, không ai dành với ngươi. Yểu Yểu vừa ăn một bên hàm hồ nói, nương ăn quá ngon. Nương Thái Hương, nhìn xem nàng cái dạng này, Vân Trinh lại đau lòng lại áy náy. Đều là bởi vì cái này đứa bé mới khiến cho Yểu Yểu thụ lớn như vậy tội. Yểu Yểu đem bốn đồ ăn một chén canh đều xử lý. Chiến ăn xong về sau nàng còn ở một cái. Sau đó một mặt thỏa mãn sờ lấy bụng. Rất lâu không ăn được như vậy thỏa mãn. Thanh Thư nhìn nàng ăn xong, đứng dậy nói ra, Vân Trinh, ngươi bồi tiếp Yểu Yểu trong phòng đi một chút, ta liền đi về trước. Yểu Yểu ăn uống no đủ tâm tình cũng tốt. Nương, ngươi ngày mai còn muốn đi nha môn làm việc, nhanh đi về ngủ đi, chúng ta nghỉ một chút cũng sẽ đi ngủ. Đưa tiến Thanh Thư, Yểu Yểu không về trong phòng mà là muốn trong sân dạo bước. Vân Trinh cũng theo nàng, phủ thêm cho nàng một cái áo khoác, nắm tay của nàng trong sân đi. Yểu Yểu ngửa đầu nhìn xem tinh không, nói ra, Á Trinh, đêm nay ánh trăng thật tròn, ánh trăng cũng thật đẹp. Vân Trinh thuận nàng, gật đầu nói, ăn, là rất đẹp. Yểu Yểu, bụng của ngươi chống đỡ không chống đỡ a, muốn chống đỡ vào nhà ta cho ngươi xoa xoa. Yểu Yểu miết miệng nói ra, liền một chén nhỏ thịt kho tàu sao có thể chống đỡ. A Trinh a, ngươi ngày mai đi mua vịt quay mua cho ta đại nhất chỉ, đừng giống vừa rồi giống như cứ như vậy điểm. Biết Yểu Yểu là không quản được miệng người, cho nên Thanh Thư cố ý căn dặn A-man thịt kho tàu lượng không cần nhiều. Cũng là như thế Yểu Yểu đem đồ ăn ăn xong cũng không có cảm thấy chống đỡ. Ta sáng mai để cho người ta mua một đại chỉ trở về, bất quá ngươi không thể một lần ăn xong. Được, đều nghe lời ngươi. Hai người bên ngoài đi rồi hơn một phút mới trở về phòng ngủ tiếp. Nằm ở trên giường, Vân Trinh sờ lấy Yểu Yểu bụng nói ra, Yểu Yểu, chúng ta liền muốn hắn một cách về sau không sinh. Hắn là lại không nghĩ Yểu Yểu chịu tội, mặc kệ nam nữ một cách như vậy đủ rồi. Yểu Yểu không có đồng ý. Nói ra, một cái quá ít. Các loại đứa bé hiểu chuyện về sau nhìn thấy người khác có huyên đệ tỷ muội sẽ rất ghen tị. Nàng trước kia liền rất ghen tị có đệ đệ muội muội người, cho nên kiên quyết không thể để từ đứa bé lưu lại tiếc nuối. Vân Trinh lui một bước, vậy liền sinh hai cái, không thể nhiều hơn nữa. Yểu Yểu suy nghĩ một chút gật đầu nói, Nếu là một trai một gái vậy liền sinh hai cái. Nếu không phải vậy khẳng định là muốn sinh ba cái. Vân Trinh cảm thấy hai cái đủ rồi. Nhi nữ cũng không đáng kể. Nhưng Hiểu Hiểu kiên trì cũng không muốn lại cùng hắn tranh chấp. Tốt. Sắc trời rất muộn chúng ta ngủ đi được. Thanh Thư trở lại viện tử, cởi quần áo lúc nhìn không được cười ra tiếng. Ba Tiêu tiếp y phục của nàng hỏi. Phu nhân. Ngươi đang cười cái gì? Thanh Thư cười tủm tỉm nói ra. Đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Về sau à, nha đầu này khẳng định là lại không hứa chúng ta xách chuyện tối nay. Thèm vịt quay thèm khóc, dạng này hắc lịch sử Yểu Yểu khẳng định là không cho nói. Ba Tiêu cũng che miệng cười không ngừng. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3111 dịch an phiên ngoại 22 Yểu Yểu thèm vịt quay thèm khóc. Việc này rất nhanh tại thân thích nhà truyền ra. Dịch an biết việc này cũng là mừng rỡ không được. Sau đó phân phó ngự hai vị ngự thiện phòng đầu bếp mỗi bữa làm cơm hai đạo sở trường thức ăn ngon đưa đi cho Yểu Yểu ăn. Yểu Yểu từ không sợ hỉ về sau khẩu vị tốt đẹp. Bất quá Thanh Thư biết nàng đối với mỹ thực không có tự chủ. Cho nên liền đồ ăn định lượng. Kia lượng đủ nàng ăn 8-9 phần no bụng. Còn muốn ăn có thể không trải qua các loại tiêu hóa. Vì thế Yểu Yểu phàn nàn đến không được. Liền không thể để cho ta thống khoái ăn một bữa. Vân Trinh là kiên quyết đứng tại Thanh Thư bên này. Nói ra. Nương cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Du Di năm đó sinh một côn thời điểm chính là không có tiết chế ăn. Cho nên cả người mập một vòng lớn. Phí đi thời gian 2 năm mới giảm đạo nguyên lai thể trọng. Ta nghe một yến nói, Du Di vì giảm béo đói đến nằm ở trên giường thẳng khóc. Phụ nữ mang thai tư duy luôn luôn khác hẳn với người. Nói ra, ngươi ý tứ ta như mập. Ngươi cũng chê ta muốn nạp chắc phi. Vân Trinh bây giờ đối phó Hiểu Hiểu rất có kinh nghiệm, nói ra, không không cần biết ngươi là cái gì dạng, ta đều thích. Ngươi như là không tin. Ta hiện tại mỗi ngày ăn 6 bữa. Chờ ngươi sinh xong ta nhất định có thể tăng nặng 20-30 cân. Về sau người khác gặp chúng ta, liền gọi chúng ta mập mạp vợ chồng. Hiểu Hiểu nghe xong liền ngại. Nói ra. Ta mới không muốn béo đâu, mập liền mặc không được thật đẹp y phục, không đổi được hoa lệ đồ trang sức. Vì dáng người suy nghĩ, nàng tiếp nhận rồi hơn một ngày bữa ăn. Gặp nàng không náo loạn nữa, Vân Trinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là nhạc mẫu có biện pháp, một chút liền bóp lại Hiểu Hiểu bảy tấc. Hoàng đế nghe nói Hiểu Hiểu không còn nôn ở, lập tức nói. A Trinh, đã Hiểu Hiểu không còn nôn ở, các ngươi cũng nên chuyển về vương phủ. Để con dâu ở nhà mẹ đẻ, việc này đều khiến trong lòng của hắn không thoải mái. Vân Trinh lắc đầu nói ra, phụ hoàng Yểu Yểu hôm qua cũng nói với ta chuyển về vương phủ, ta không có đồng ý. Phụ hoàng, ta cùng Yểu Yểu đều là lần đầu làm cha mẹ không có kinh nghiệm. Đụng phải một chút việc liền hoảng hốt đến không được. Nhạc mẫu kinh nghiệm phong phú. Không chỉ có thể giúp chúng ta giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ còn có thể để Yểu Yểu an tâm. Cho nên ta nghĩ để Yểu Yểu tại tướng phủ sinh con, các loại đứa bé mãn nguyệt lại chuyển hồi trong cung ở. Có đứa bé hoàng cung cũng sẽ náo nhiệt rất nhiều. Mà có đời kế tiếp làm bạn, hắn cảm thấy hoàng đế trạng thái tinh thần ứng sẽ càng tốt hơn một chút. Hoàng đế nghe được lời giải thích này lập tức sẽ đồng ý. Mặc kệ tại hoàng cung vẫn là vương phủ, cuối cùng vẫn là muốn Thanh Thư tới chiếu cố Yểu Yểu. Việc này Yểu Yểu đồng ý sao? Nếu là Yểu Yểu không đồng ý, lại có Dịch An ủng hộ vô điều kiện nàng. Vân Trinh có ý nghĩ này cũng là không tốt. Vân Trinh nói ra, tự nhiên đồng ý, bằng không thì ta cũng sẽ không theo phụ hoàng ngươi nói. Phụ hoàng, ngươi liền đợi đến ôm cháu gái. Hoàng đế nghi hoặc mà hỏi, cháu gái làm sao ngươi biết là cháu gái? Vân Trinh ý cười đầy mặt nói. Ta xin trung thái cho Hiểu Hiểu trần mạch. Hắn nói Hiểu Hiểu cái này thai là cái cô nương. Phụ hoàng, việc này ta chỉ nói cho ngươi, người khác đều không nói. Hắn là không có ý định nói cho Hiểu Hiểu, muốn đem cái ngạc nhiên này lưu đến cuối cùng. Hoàng đế vui tươi hớn hở nói. Nếu là cái lời của cô nương chỉ hình dạng giống lấy Hiểu Hiểu là tốt rồi. Tính tình có thể tuyệt đối đừng giống nàng. Bằng không thì cùng với nàng khi còn bé như vậy đãi, ta sợ ngươi tóc trắng đều muốn sớm ra. Yểu Yểu đãi đến không được, khi còn bé còn kém nhảy lên đầu lật ngói. Vân Trinh nghe vậy, lấy chỉ hai cha con nghe được thanh âm nói ra. Chà, đứa bé sống Yểu Yểu không quan hệ, chính là tuyệt đối đừng giống nương. Yểu Yểu bướng bỉnh đến đâu chí ít Nhạc Mẫu có thể chấn được. Mẹ nàng khi còn bé thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, liền ngoại tổ phụ đều không quản được người. Hoàng đế cười lên ha hả, bởi vì cười đến quá mãnh liệt đến phía sau ho lên. Vân Trinh giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian chụp phía sau lưng của hắn. Nguyên Bảo bưng một chén nước tới. Hoàng đế khoát khoát tay đẩy ra chén nước, vừa cười vừa nói, kia hài tử hay là giống ngươi tốt. A Trinh từ nhỏ liền nhu thuận nghe lời. Làm thái tử thời điểm mấy vị lão sư đều tán dương. Cho nên vợ chồng bọn họ cũng không chút vì Vân Trinh thao qua tâm. Không giống Vân Kỳ, để hắn thao nát tâm còn tốt, tốn hao tâm huyết không phí công, hiện tại biểu hiện được biết tròn biết méo. Vân Trinh cảm thấy đứa bé chỉ cần đừng giống Dịch An liền có thể. Giống vợ chồng bọn họ hoặc là hoàng đế cùng Phù Cảnh Vi đều được. Thật sự là Dịch An khi còn bé thanh danh quá vang dội. Mà Vân Trinh không muốn giống như ô lão phu nhân như vậy đi cho người khác cười làm lành mặt. Hoàng đế mỉm cười. Nói ra. Mặc dù bây giờ vừa đầy 3 tháng. Nhưng cũng nên đem lấy tên sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Bằng không thì các loại đứa bé sinh ra tới danh tự không có lấy tốt, Yểu Yểu đến oán trách ngươi. Hắn chính là xoắn suýt hơn phân nửa năm còn không có đem danh tự định ra đến, bởi vì chuyện này còn bị Dịch An giễu cợt. Vân Trinh gật đầu nói, tại đứa bé sinh ra tới trước đó ta nhất định sẽ đem danh tự lấy tốt. Hoàng đế lo lắng hắn chỉ lấy cô nương danh tự, cho nên nhắc nhở. Nam hài nữ hài danh tự đều muốn một cái. Lần này không dùng được, còn có lần sau. Thái y bắt mạch loại sự tình này xác suất chúng rất cao, bất quá cũng có phạm sai lầm khả năng. Đương nhiên, nam hài con gái hắn đều thích. Vân Trinh không phải thái tử, cũng không có sinh con áp lực. Được, cha con hàn huyên một hồi, hoàng đế cảm thấy phòng quá buồn bực liền gọi Vân Trinh đi bên ngoài. Đi đến bên ngoài, hoàng đế vừa cười vừa nói. Hôm nay là trời đầy mây. Chúng ta đi ngự hoa viên đi một chút đi, nếu là lớn mặt trời mọc. Hắn cũng không dám cái này canh giờ đi vườn hoa. Dễ dàng bị cảm nắng. Vừa mới nói xong liền thấy một cái tiểu thái giám bước nhanh đi tới. Nguyên Bảo nhìn thấy hắn cái dạng này không khỏi nghiêm nghị quát lớn. Sốt ruột phát hỏa, làm cái gì quy củ đều học đi đâu rồi. Tiểu thái giám nhìn thấy hoàng đế cùng Vân Trinh trong sân, tranh thủ thời gian quỳ xuống xin lỗi. Hoàng đế nhìn hắn bộ dáng liền biết có việc, khoát tay một cái nói. Nói đi, chuyện gì? Dịch An sợ hắn phí công không cho hắn nhúng tay triều chính, sự việc cần giải quyết. Hắn muốn biết cũng đều là len lén để Nguyên Bảo đi nghe ngóng. Cho nên tiểu thái giám hồi bẩm khẳng định là hậu cung sự tình. Như hoàng đế dự đoán như vậy, đúng là hậu cung xảy ra vấn đề rồi, Trình Tú Hà xảy ra vấn đề rồi. Cô nương này dậy sớm, phục thị tỳ nữ phát hiện trên mặt nàng đều là lít nha lít nhít điểm đỏ. Trình Tú Hà soi gương nhìn thấy mình gương mặt kia xinh xinh dọa ngất đi. Vân Trinh nghe được việc này trong lòng chìm xuống. Bất quá trên mặt lại là nói ra. Ngủ một giấc trên mặt liền lên đầy điểm đỏ. Chẳng lẽ là phòng không có quét sạch sẽ bò vào trừ độc trùng? Không ai trả lời hắn. Hoàng đế sắc mặt sẽ không tốt. Nói ra. Nguyên Bảo. Ngươi tự mình đi ra chuyện này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai lớn gan như vậy, bao thiên dám hạ độc thủ như vậy. Vân Trinh nói ra. Phụ hoàng. Các loại Nguyên Bảo tra rõ ràng chuyện này trở về bẩm mẫu hậu. Để mẫu hậu đến xử trí việc này đi, hắn không nghĩ hoàng đế phí công. Mà lần này là thái tử tuyển tú, cho nên hậu cung sự tình hắn cũng không muốn sờ chạm. Tránh khỏi truyền ra cái gì lời đàm tiếu tới. Cũng là bởi vì có cái này lo lắng, hắn đều không có đi chú ý tuyển tú sự tình. Hoàng đế biết hắn ý tứ. Lắc đầu nói ra. Không cần làm phiền ngươi mẫu hậu. Điều tra ra theo quy củ xử trí chính là. Kỳ thật Vân Trinh tra án cũng có chút danh tiếng, bất quá hoàng đế cũng không nghĩ Vân Trinh nhúc tay chuyện này. Đại nhi tử thân phận mẫn cảm, có một số việc tránh được nên tránh. Vân Trinh gật đầu nói, dạng này cũng tốt. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3112 dịch an phiên ngoại 23 dịch an biết chuyện này thời sự tình đã điều tra xong. Trình Tú Hà sở dĩ mặt mũi tràn đầy đỏ cuộc là nàng dùng để kem dưỡng da mặt để chăm sóc da bị người đổi. Vì dễ dàng cho quản lý. Tú nữ một mình tiến cung cái gì đều không cho mang. Mặc kệ là mặc quần áo hay là dùng son phấn bột nước đều từ nội vụ phủ thống nhất cấp cho. Mà cái này cũng cho một số người thời cơ lợi dụng. Mặc sắc nói ra. Hoàng hậu nương nương. Đổi trình cô nương kem dưỡng da mặt chính là cùng nàng giao hảo Nhậm Như Mẫn. Cái này Nhậm Như Mẫn tổ mẫu cùng trình tổng đốc chưa ra năm phục đường tỷ. Trên quan trường không có quan hệ còn nghĩ trăm phương ngàn kế leo lên, huống chi là có sẵn quan hệ thông gia. Trình Nhậm hai nhà một mực lại vãng lai. Trình Tú Hà tiến cung liền cùng Nhậm Như Mẫn tiến tới cùng nhau. Đối nàng cũng không đề phòng. Đáng tiếc, không có ý đề phòng người khác Trình Tú Hà trả giá nặng nề. Dịch An cao mày nói ra. Hai nhà là quan hệ thông gia. Nhậm Như Mẫn vì sao muốn hại Trình Tú Hà? Trình Tú Hà nếu có thể trở thành thái tử phi Trình gia liền có thể tiến thêm một bước. Làm quan hệ thông gia quan hệ lại thân cận Nhậm gia khẳng định cũng có thể được lợi. Cho nên việc này khẳng định có kỳ quặc. Mặc sắc lắc đầu nói ra. Nhậm Như Mẫn nói Trình Tú Hà một mực xem thường nàng. Coi nàng là nha hoàn đồng dạng sai xử. Nàng ghi hận trong lòng liền muốn báo thù. Lời này Dịch An là không tin, nàng để cho người ta bí mật quan sát Trình Tú Hà. Cô nương này có chút nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng phẩm tính đoan chính. Giao cho nội nha ti. Nhất định phải cậy mở miệng của nàng. Đáng tiếc liền xem như dùng hình Nhậm Như Mẫn cũng không có sửa lại khẩu cung. Chỉ nói vì trả thù Trình Tú Hà. Đồng thời còn kêu la nàng phẩm tính không rất phối vì thái tử phi. Dịch An trong lòng chìm xuống. Nàng sở dĩ cho rằng một người khác hoàn toàn là bởi vì Nhậm Như Mẫn tướng mạo trung đẳng tài học cũng không xuất chúng. Trong cung cách này một tháng kế tiếp biểu hiện được cũng không phát triển. Chiếu nàng tình hình này là không thể nào chỉ cho thái tử. Đã không có hy vọng làm thái tử Tần Phi. Cũng bởi vì ven dép tổn thương Trình Tú Hà mà đem chính mình hủy hoại làm sao đều không thể nào nói nổi. Mặc tuyết rón rén đi đến, nhẹ nói, hoàng hậu nương nương, vừa nhận được tin tức, thôi má má gặp trở ngại tự sát. Cái này thôi má má là trông coi chứ tú cung vẩy nước quét nhà người. Nguyên bảo cẩn thận thăm dò cha được nàng cùng Nhậm Như Mẫn âm thầm tiếp xúc qua hai lần. Nguyên bảo dẫn người đi bắt nàng, nàng tự biết đã bại lộ liền tự sát. Mà nàng vừa chết manh mối liền triệt để đoạn mất. Dịch An sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cái này cho thấy trong cung cũng ẩn núp một cỗ nàng không biết thế lực. Như những người này muốn hại các nàng một nhà chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay. Hoàng đế biết Dịch An suy nghĩ, nói ra, không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Nguyên bảo tại thôi má má trong phòng lục ra được 2.000 lượng ngân phiếu. Nàng giúp đỡ truyền lại đồ vật hẳn là chỉ là vì tài. Ngân phiếu là không ký danh, cho nên cũng vô pháp truy tra. Dịch An nói ra. Còn nhớ rõ Yểu Yểu bị bắt đi sự tình sao kia một thế lực đến bây giờ chúng ta đều không có tra được. Ngươi nói sẽ không phải là bọn họ hoàng đế lắc đầu nói ra. Xác suất không cao. Cố thế lực kia ẩn tàng rất sâu, không thể là vì một cách nho nhỏ Trình Tú Hà liền bại lộ. Lần này âm thầm động thủ người có phải là vì thái tử phi chi vị? Dịch An nói ra, lần này thái tử phi người tuyển tiếng hô tối cao chính là Trình Tú Hà cùng Dương Giai Diệu. Trình Tú Hà mặt bị hủy còn lại chính là Dương Giai Diệu. Ngươi hoài nghi Dương Trường Phong? Dịch An nói ra. Dương Giai Diệu có hiểm nghi. Còn Dương Trường Phong không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung. Dương Giai Diệu chỉ là nàng cháu gái này cùng thân nữ chinh lệch vẫn còn rất lớn. Nàng không cảm thấy Dương Trường Phong sẽ vì một cái cháu gái mà mạo hiểm. Dù sao Dương Giai Diệu coi như làm hoàng hậu được lợi cũng là nhị phòng. Hoàng đế nói ra, việc này liền dừng ở đây, bằng không thì các tú nữ nên thấp thỏm lo âu. Muốn tra cũng phải âm thầm tra. Muốn một mực nắm lấy không thả. Cái khác tú nữ nhất định sinh lòng sợ hãi, kia tuyển tú cũng vô pháp tiếp tục nữa. Dịch An gật đầu. Trình Tú Hà bị đưa ra cung. Dịch An sai khiến hai cái thái y cho nàng trị liệu. Nhưng là hai người đều không có nắm chắc không lưu sẹo. Trình Tú Hà biết chuyện này về sau tự sát, may mà bị phát hiện liền xuống tới. Thanh Thư biết sau chuyện này kêu Lâm Sơ quá khứ. Cùng nàng nói chuyện này. Lần trước ngươi nói với ta. Ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc cao đem lục ra lục nai nai trên mặt sẹo ấm cho trừ đi. Đã ngươi ở phương diện này có nghiên cứu, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một lần. Nếu là chữa khỏi không cho nàng lưu sẹo, vậy liền cho thấy y thuật của ngươi so thái y viện thái y còn tốt hơn. Thái y viện hai vị thái y cũng không dám nói không lưu sẹo. Lâm Sơ đi chỉ chữa khỏi nhất định có thể danh tiếng vang xa. Chỉ không hết cũng không có ảnh hưởng gì. Lâm Sơ rõ ràng nàng ý tứ, gật đầu nói cô mẫu, vậy ta thử một lần. Nàng lúc đầu không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng Thanh Thư đã làm cho nàng đi, nàng đương nhiên sẽ không chối từ. Thanh Thư nói ra, ta sẽ thả lối ra gió, Quách gia đại nai nai biết rồi nhất định sẽ được cửa xin. Ngươi a, trong nhà đợi nàng tới cửa là đủ. Lâm Sơ biết nàng làm như vậy là vì chính mình, rất là cảm kích nói cảm ơn cô mẫu. Ban đêm lúc ăn cơm, Yểu Yểu cũng cùng Thanh Thư nói chuyện này. Nương, lúc này mới vừa tuyển tú liền đấu thành dạng này. Các loại những nữ nhân này đều tiến vào Đông Cung không được ngươi chết ta sống. Bởi vì Trình Tú Hà sự tình hoàng đế cùng Dịch An hai tâm tình người ta đều không tốt. Cho nên Vân Trinh hai ngày này đều ở lại trong cung chưa có trở về. Thanh Thư nói ra Yểu Yểu, Đông Cung người cùng sự tình hai người các ngươi về sau đều không cần dính. Vân Kỳ Trắc Phi cùng thiếp thì, ngươi gặp mặt cũng muốn hòa hòa khí khí, chỉ không vãng lai là tốt rồi. Yểu Yểu cười nói, nương, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Vân Kỳ thay thiếp trốn còn không kịp đâu, còn cùng các nàng vãng lai bị gài bẫy coi như thật oan. Biết nàng làm việc có chừng mực, Thanh Thư cũng liền không có lại nói. Qua hai ngày Trình Tú Nhã được tiếng gió quả nhiên tự thân tới cửa đi mời Lâm Sơ. Lâm Sơ cũng không có tự cao tự đại, đi theo nàng đi xem Trình Tú Hà. Lúc đầu như hoa như ngọc mặt này lại hiện đầy rất nhiều màu đỏ mụn nhỏ, nhìn xem quả thực dọa người. Bất quá tại bắt mạch cùng cẩn thận đã kiểm tra, Lâm Sơ biểu thì có 7 thành xác suất có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai vị thái y trước đó cũng đã nói có thể trị hết những này đỏ u cục, nhưng bọn hắn không dám hứa chắc không rơi sẹo. Cả hai so sánh, không cần nghĩ liền biết nên tuyển người nào. 10 ngày về sau Thanh Thư được tin tức. Trình Tú Hà tại Lâm Sơ trị liệu hạ trên mặt đỏ u cục đều tiêu tan. Chỉ để lại nhàn nhạt ấm ký. Bất quá Lâm Sơ nói chỉ cần liên tục 3 tháng xóa nàng điều chế thuốc cao, đến lúc đó cái này sẹo ấm liền sẽ tiêu trừ. Kỳ thật dựa theo Lâm Sơ đoán chừng 1 tháng là đủ, nhưng lý do an toàn liền nhiều lời 2 tháng. Bởi vì có lục gia lục nai nai tiền lệ phía trước, người Trình gia tự nhiên tin tưởng nàng. Việc này truyền đi. Lại thêm lục gia nhị thái thái dùng nàng nghiên cứu chế tạo mỹ phẩm dưỡng da nhìn trẻ mấy tuổi. Trong lúc nhất thời Lâm Sơ y quán đông như chảy hội. Thanh Thư biết về sau tâm tình thật tốt. Đương nhiên, so với nàng càng cao hứng chính là lục gia nhị phu nhân. Trước đó tất cả mọi người trào phúng lục phi mắt mù tâm bận biểu cưới cái hàng đã xài rồi. Đính hôn thời điểm còn dồn dập tới khuyên nói nàng muốn nàng tách ra hai người. Hiện tại những người này mặt bị đánh cho ba ba vang lên. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3113 Dịch An phiên ngoại 24 trải qua tầng tầng tuyển chọn thái tử phi người tuyển cuối cùng xác định được. Cũng không phải là đám người coi là Dương các lão cháu gái Dương Giai Diệu. Mà là Hồ Nam bố chính sứ Kiều Dung đích trưởng cháu gái Kiều Thấm. Đương nhiên, Dương Giai Diệu cũng xuống dốc tuyển bị định là Lương Đế. Bình thường thái tử phi vào cửa trước, Lương Đế muốn muộn 1 năm tái giá vào. Đối với kết quả này đừng nói Tiểu Du, chính là Thanh Thư đều có chút ngoài ý muốn. Bị Dịch An triệu tiến cung lúc, nàng liền trực tiếp hỏi. cái này Kiều Thấm có chỗ đặc biệt gì sao? Như không có chỗ đặc biệt, cũng không có khả năng bị Dịch An cùng Hoàng đế chọn làm Thái tử Phi. Dù sao Thái tử Phi đứng đầu nhân tuyển chính là Trình Tú Hà cùng Dương Giai Diệu. Lại tiếp sau đó cũng là mặt khác hai cái cô nương. Dịch An giải thích nói, cô nương này dù hình dạng không bằng Trình Tú Hà cùng Dương Giai Diệu, nhưng nàng tính tình khoan hậu, tính tình ôn hòa, ta cùng Hoàng thượng đều rất thích. Ngừng tạm, lại tăng thêm một câu, Vân Kỳ cũng thích. Thanh Thư cười, đằng sau câu này mới là trọng điểm. Đã là Vân Kỳ thích cô nương, kia thành thân chồng sau vợ cũng có thể mỹ mãn. Dịch An lại không lạc quan như vậy, lắc đầu nói ra, A Kỳ nói với ta, như Trình Tú Hà trên mặt không rơi sẹo đến lúc đó cho hắn làm lương viện. Thanh Thư gọi thẳng khá lắm, đây là muốn đem mấy cái xuất sắc cô nương đều thu vào hậu viện. Nàng biết Vân Kỳ vui hảo mỹ nhân, lại không nghĩ rằng tâm lớn như vậy. Dịch An thần sắc không dễ nhìn lắm nói, ta vốn không muốn đáp ứng, nhưng Hoàng thượng lại đồng ý. Hoàng thượng là cảm thấy nếu là cự tuyệt Vân Kỳ về sau liền sẽ nhớ mãi không quên. Thà rằng như vậy còn không bằng thỏa mãn hắn. Trình Tú Hà thành nữ nhân của hắn, về sau cũng sẽ không lại nhớ thương. Thanh Thư tâm tư bách chuyển, bất quá cuối cùng chỉ nói, về sau Đông Cung hậu viện nhất định sẽ rất náo nhiệt. Hậu viện náo nhiệt còn là chuyện nhỏ, nếu là Vân Kỳ tại nữ sắc bên trên không biết tiết chế đối với thân thể cũng không tốt. Như lại nghe tin gối đầu phong, Thanh Thư đều không cách nào tưởng tượng. Dịch An không có lên tiếng. Tuyển tú thời điểm liền bắt đầu tranh đấu. Về sau lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt còn có thể thiếu mà chỉ là Vân Kỳ là thái tử. Nạp chắc phi thiếp thì là truyền thừa huyết mạch nàng không thể đi ngăn cản. Thanh Thư nhìn ra trong nội tâm nàng không thoải mái, lúc này rời đi chủ đề, Lâm Sơ nói. Trình Tú Hà sẽ không vết sẹo. Nàng đã nói lời này kia cơ bản không có vấn đề. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này chăm chỉ đến không được. Không gần như chỉ ở trong nhà cho người ta xem bệnh. Nhàn hạ còn nghiên cứu trừ sẹo cao. Nàng mang thai hậu kỳ mấy tháng. Lục Phi mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, đến đứa bé sinh ra tới gầy 10 cân. Lâm Sơ mang thai sơ kỳ hay là đi y quán? Chỉ là tại nàng mang thai 5 tháng thời điểm một đám người dơ lên bộ quan tài đến y quán trước nói nàng chữa chết người. Gặp Lâm Sơ không nhận cũng không muốn bồi thường tiền. Bọn họ liền đánh đập y quán. Cũng là Lâm Sơ tranh thủ thời gian tránh đạo đầu sau bằng không thì liền nguy hiểm. Đương nhiên. Sau đó quan phủ cha rõ ràng cũng không phải là Lâm Sơ chữa chết người, mà là nhà này con dâu oán hận người chết ngay tại gói thuốc bên trong động tay chân. Người chết ăn không đúng thuốc lúc này mới thổ huyết mà chết. Sau chuyện này Lục Phi không cho nàng đi y quán, bất quá lại sợ nàng ở tại nhà nhàm chán, đồng ý hoãn có nghi nan tạp chứng người bệnh vào nhà trị. Trượng phu như vậy quan tâm, Lâm Sơ nào có không đáp ứng đạo lý. Dịch An nhìn xem Thanh Thư, nói ra, Út Hoan, Tâm Nguyệt cùng Lâm Sơ mấy hài tử này cũng giống như ngươi, chăm chỉ không ngừng hướng lấy mục tiêu của mình mà phấn đấu. Thanh Thư vừa cười vừa nói, chủ yếu vẫn là chính các nàng không chịu thua kém. Nếu là mình không có một viên tiến tới tâm, ta lại thế nào dạy bảo đều vô dụng. Giống Diêu Mộng Lan, lấy chồng sau liền tập trung tinh thần ý muốn làm cái tốt thê tử tốt mẫu thân. Vì thế còn đem việc phải làm cho tử. Thanh Thư dù không nói gì nhưng phi thường thất vọng. Điểm ấy Dịch An không phủ nhận. Nàng vừa cười vừa nói. Ngươi nói với Lâm Sơ. Nếu là nàng nguyện ý có thể đều tùy thời về Thái Y Viện. Việc này đều không cần hỏi Lâm Sơ. Thanh Thư đều có thể thay nàng trả lời. Nàng tính tình này không thích hợp lưu tại Thái Y Viện. Vẫn là để chính nàng mở y quán đi. Đông Cung lập tức liền muốn náo nhiệt lên. Thanh Thư càng không khả năng để Lâm Sơ tiến Thái Y Viện. Liền nàng kia tính tình đến lúc đó bị người mưu hại tính toán một cách chuẩn. Ngươi à, nhiều năm như vậy vẫn là như thế bao che cho con. Thanh Thư không có giấu riêng Dịch An. Đem tính toán của mình nói. Nữ viện y học thành lập nhiều năm như vậy. Bởi vì không có đi ra thanh danh hiển hách nữ đại phu. Hiện tại cũng có chút thế nhỏ. Lâm Sơ có cái thiên phú này, ta khẳng định không thể để cho nàng nửa đường gấp. Đợi nàng thanh danh càng vang dội về sau, ta liền để nàng đảm nhiệm nữ tử viện y học sơn trưởng, bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú nữ đại phu tới. So sánh tiền triều mà nói hiện tại tính rất khá. Dù sao hiện tại có một ít nữ đại phu trợ lý cùng mình mở y quán. Chỉ là Thanh Thư cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Dịch An vui tươi hớn hở nói. Nguyên lai ngươi là quyết định này. Kia để Lâm Sơ hào hào học. Cần gì cứ nói với ta. Đối với nữ tử hữu ích sự tình, nàng đều duy trì. Chuyện này Dịch An còn cố ý nói cho Hoàng đế. Hoàng đế trầm mặt, một lúc lâu sau cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, nhị muội một chút cũng không thay đổi. Hắn còn kỳ quái vì sao Thanh Thư như thế cất nhắc Lâm Sơ, lại không nghĩ rằng nàng là cất ý nghĩ như vậy. Hơn 20 năm Thanh Thư sơ tâm chưa từng sửa đổi, đem so sánh nàng mà nói Hoàng đế đều có chút xấu hổ. Dịch An cố ý nói chuyện này, chính là không hy vọng Hoàng đế làm tiếp chuyện dư thừa. Ngươi à! Về sau đừng có lại suy nghĩ lung tung. Có Thanh Thư tại phù cảnh vi liền sẽ một mực ủng hộ ta. Hoàng đế cười khổ một tiếng nói ra, như A Trinh vẫn là thái tử, ta căn bản liền sẽ không có này lo lắng. Hắn không yên lòng phù cảnh vi, xét đến cùng vấn đề tại Vân Kỳ trên thân. Mặc dù dạy bảo nhiều năm như vậy tiến rất xa, nhưng trên thân còn có thật nhiều vấn đề. Dịch An trầm mặt xuống nói ra, Nghiêu Minh, ta không lo lắng phù cảnh vi độc quyền, ta lo lắng chính là Vân Kỳ. Liền hắn cái dạng này, ta rất lo lắng hắn tương lai sẽ trầm mê sắc đẹp. Thanh Thư đối với quyền thế cũng không coi trọng. Những năm qua này đã sớm thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy phù cảnh vi. Ngược lại là Vân Kỳ, làm việc không đủ ổn trọng tâm trí cũng không thành thục. Hoàng đế rất là chắc chắn nói, cái này sẽ không, hắn hảo mỹ nhân, nhưng lại sẽ không bị mỹ nhân chi phối. Nếu ngươi không tin cũng có thể nhìn biểu hiện của hắn. Dịch An kỳ thật cũng không yên lòng. Bất quá nàng không nghĩ hoàng đế vì thế lo lắng. Lập tức gật đầu nói. Hy vọng như lời ngươi nói. Hắn sẽ không bị nữ nhân ảnh hưởng. Hoàng đế cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Vì để cho Dịch An cao hứng nàng đem Yểu Yểu mang chính là cái cô nương sự tình nói cho nàng. Sau khi nói xong, hắn vui tươi hớn hở nói, A Trinh còn căn dặn ta nói, vạn không thể đem việc này nói cho ngươi. Bằng không, nhị muội cùng Yểu Yểu đều biết. Dịch An nghe vậy vui vẻ. Nói ra, để Yểu Yểu biết hắn giấu riêng chuyện lớn như vậy. Đến lúc đó sợ lại muốn ngủ thư phòng. Nghe nói như thế hoàng đế vẻ mặt cứng lại. Nói ra. Dịch An. Tìm một cơ hội ngươi cẩn thận nói một chút Yểu Yểu. Làm cho nàng thu liếm lại tính tình. Mang thai thời điểm dày vò Trinh vậy thì thôi. Ngày thường vì cũng cái gì đều muốn theo nàng. Hơi không như ý liền cáo kỉnh. Hắn nhìn thật sự không thoải mái. Dịch An nghe vậy hỏi. Hai người thành thân về sau. Yểu Yểu nhưng có ở bên ngoài phát cáo kỉnh rơi Vân Trinh tử cái này thật không có. Dịch An cười hạ nói ra, tại bên ngoài Yểu Yểu giữ gìn A Trinh cho đủ hắn mặt mũi, cái này như vậy đủ rồi. Vợ chồng hai người bí mật tiểu đả tiểu nháo, chúng ta cần gì phải quản. Quản hơn nhiều chỉ làm cho bọn họ gia tăng phiền não, từ đó ảnh hưởng hai đứa bé tình cảm. Hoàng đế không phản đối. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3114 Dịch An phiên ngoại 25 qua nôn ở giai đoạn Yểu Yểu ăn mà hương. Khẩu vị đặc biệt tốt. Hoàng đế đi theo nàng cùng nhau ăn cơm đều sẽ so thường ngày ăn được nhiều. A Trinh không khỏi đề nghị để Yểu Yểu hồi cung ở. Yểu Yểu không có đồng ý, nói ra, xa hương gần thối. Thường thường hồi cung ở có thể, một mực tại trong cung phụ hoàng lại muốn chê ta. Nàng rất rõ ràng hoàng đế đối nàng người con dâu này cũng không hài lòng. Cũng là Trinh thích nàng tăng thêm mẫu hậu che chở lúc này mới không nói cái gì. Vân Trinh cũng liền hỏi một chút, gặp nàng không đồng ý cũng không miễn cưỡng. Yểu Yểu hiện tại đang mang thai, mặc kệ chuyện gì Vân Trinh đều là lấy nàng làm đầu. Trong cung ở hai ngày Yểu Yểu lại vui vẻ về phù phủ ở. Dù là ngự thiện phòng đồ ăn rất ngon miệng nàng còn là ra thích về trong nhà. Đêm đó, hoàng đế liền nói với Dịch An chuyện này. Dịch An quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra: Thanh Thư lúc trước vì sao đồng ý đem Yểu Yểu gả cho A Trinh, cũng là bởi vì nàng biết nói chúng ta sẽ đem Yểu Yểu làm con gái ruột đồng dạng đợi. Ngừng tạm, nàng nói ra, ngươi đừng nghĩ những thứ này có không có. Yểu Yểu đã đáp ứng sinh hạ đứa bé chuyển về hoàng cung ở. Ngươi a suy nghĩ thật kỹ đứa bé thích gì, đều chuẩn bị cho nàng. Tại Dịch An trong lòng Yểu Yểu cùng Vân Chiêu không có gì khác biệt. Cho nên mặc kệ Yểu Yểu ở hoàng cung vương phủ vẫn là phù gia nàng cũng không có ý kiến. Chỉ cần Yểu Yểu thích là tốt rồi. Còn hoàng đế cũng liền ngoài miệng nói một chút, cũng không phải là thật đem Yểu Yểu làm con gái bình thường đối đãi. Hoàng đế biết không thuyết phục được nàng, lập tức nói ra: Ngươi đối với Yểu Yểu tốt như thế nào đều được, nhưng thái tử phi không thể như vậy túng, bằng không thì cũng quá không có quy củ. Thái tử phi thế nhưng là tương lai quốc mẫu, rất nhiều chuyện nhất định phải dựa theo quy củ tới. Dịch An cười hạ nói ra: Yểu Yểu tình huống đặc thù, thái tử phi từ không có khả năng giống như nàng. Liền về tình cảm tới nói, nàng cũng không có khả năng đối với Kiều Thấm giống đối với Yểu Yểu như vậy tốt. Bất quá nàng cũng sẽ không làm khó dễ Kiều Thấm chính là. Hoàng đế gật gật đầu, lại cùng Dịch An nói một chuyện khác: Ta nghĩ để Vân Kỳ sang năm 6 tháng cuối năm đại hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch An vẻ mặt cứng lại, vẫn là gật đầu nói: Có thể, để Ti Thiên Giám chọn lựa ngày hoàng đạo. Mặc dù 2 tháng này hoàng đế không có sinh bệnh, nhưng hắn giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít, khẩu vị cũng càng ngày càng kém. Đây đều là không tốt dấu hiệu. Cho nên hoàng đế sách sự tình chỉ cần không quá phận, Dịch An đều sẽ theo hắn. Hoàng đế cười nói: Tốt, ta ngày mai tìm giám chính tới. Kỳ thật Thanh Thư là không nghĩ hắn vất vả, nhưng hoàng đế nhàn không xuống bằng không thì liền cảm thấy mình là một phế nhân. Cho nên trừ trên triều đình các loại hao tâm tốn sức sự tình, không cần qua đầu óc chuyện từ lấy hắn đi làm. Dịch An hỏi: Buổi chiều mẫu hậu tới cùng ngươi nói cái gì? Mặc dù cùng ở tại hoàng cung, nhưng vô sự Trương Thái Hậu sẽ không tới tìm hoàng đế. Dịch An biết nàng đối với hoàng đế lòng có oán hận, cho nên mỗi lần đều là có chuyện mới đến gặp hoàng đế. Hoàng đế nói ra: Mẫu hậu hôm nay buổi chiều tới, nói ngươi phải bận rộn triều chính đại sự, nàng nghĩ lo liệu Vân Kỳ đại hôn. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý liền cự tuyệt. Những năm qua này, hoàng đế đối với Trương Thái Hậu điểm này mẹ con tình cảm cũng biến mất hầu như không còn. Hắn ban đầu là che chở Dịch An không giả, nhưng trừ việc này cái khác đều tận khả năng thỏa mãn nàng. Hắn trúng độc thể cốt không được, Trương Thái Hậu lại vẫn nghĩ nhúng chàm triều chính. Nếu là nàng có năng lực như thế vậy thì thôi, có thể nàng chỉ có dã tâm nhưng không có tới tướng xứng đôi năng lực. Liền kia hồ đồ tính tình, hoàng đế làm sao có thể đem triều chính giao cho nàng. Thật làm như vậy, không cần 20 năm thiên hạ này liền phải đổi họ. Dịch An tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Trương Thái Hậu chính là thuộc về loại kia cho nàng 3 phần nhan sắc liền có thể mở phường nhuộm người. Cho nên những năm này nàng một mực đè ép. Dù là bên ngoài bởi vì lúc này chỉ trích nàng, nàng cũng từ không có thay đổi chủ ý. Dịch An nói ra: Vân Kỳ đại hôn, ta sẽ mời Thanh Thư cùng Tiểu Du đến lo liệu. Mẫu hậu tuổi tác lớn cũng đừng có thù cách này mệt mỏi. Thanh Thư không chỉ có là thủ phụ phu nhân, nàng vẫn là Dịch An là tỷ muội, mà Tiểu Du hiện tại cũng là chính nhị phẩm quận chúa. Lấy thân phận của hai người lo liệu thái tử hôn sự, văn võ bá quan cũng nói cũng không được gì. Hoàng đế vui tươi hớn hở nói: Phù Cảnh Vi biết việc này khẳng định lại muốn mặt đen. Bất quá chỉ cần Thanh Thư đồng ý, Phù Cảnh Vi phản đối cũng vô dụng. Dịch An vừa cười vừa nói: Hữu lễ bộ quan viên hiệp trợ, lại có Tiểu Du cùng với nàng cùng một chỗ, sẽ không lại giống Yểu Yểu xuất giá lúc mệt mỏi bệnh. Cũng là nàng thực sự đằng không xuất thủ đến, bằng không thì liền tự mình lo liệu. Khâm Thiên Giám hiện tại hiệu suất làm việc cực cao, trong vòng 3 ngày liền cấp ra 2 cái ngày hoàng đạo. Hoàng đế từ trung tuyển sang năm 16 tháng 11. Ngày tốt nhất định hạ, Dịch An liền gọi Thanh Thư cùng Tiểu Du tiến cung, đem nàng ý tứ nói. Tiểu Du nghe xong đáp ứng. Lo liệu thái tử hôn sự không chỉ có là lớn lao thể diện, còn có thể để thái tử nhớ nàng tốt. Thái tử thế nhưng là tương lai hoàng đế, chỉ cần hắn nhớ mình tốt về sau không thể thiếu chỗ tốt. Chính nàng không cần, ba đứa trẻ cần dùng đến. Thanh Thư cũng không có từ chối. Chỉ là nàng muốn làm việc cho nên đề nghị Tiểu Du làm chủ nàng phụ trợ. Yểu Yểu giúp đỡ trợ thủ. Dịch An cười gật đầu nói, ta nguyên vốn cũng là như vậy dự định. Tiểu Du, Vân Kỳ hôn sự đến để cho ngươi chịu khổ. Tiểu Du mặt mày hớn hở nói, mệt mỏi cái gì à? Ngươi có thể đem chuyện lớn như vậy giao cho ta đến xử lý là tín nhiệm ta. Dịch An ngươi yên tâm, ta cam đoan đem thái tử hôn sự làm được nở mày nở mặt. Xuất cung thời điểm Tiểu Du trên mặt còn cười tươi như hoa. Thanh Thư mỉm cười. Hỏi. Để ngươi bị liên lụy còn như vậy cao hứng à? Tiểu Du vừa cười vừa nói. Cũng liền vất vả 2-3 tháng. Để hoàng hậu cùng thái tử nhớ ta tốt. Đáng giá. Bất quá ta không có lo liệu qua như thế long trọng hôn lễ, chờ thêm 2 ngày ta đi biệt viện hỏi thăm ta tổ mẫu. Thanh Thư yêu thích yên tĩnh không thích náo, cho nên tướng phủ những năm này xử lý yến số lần khuất tay có thể đếm được. Nhưng Tiểu Du thích náo nhiệt, không chỉ có mình thường xuyên xử lý các loại yến hội còn thường xuyên đi nhà khác làm khách. Đến phân nhánh miệng, hai người liền tách ra. Thanh Thư vừa về đến nhà, ba Tiêu liền cùng nàng nói ra. Phu nhân, đại gia phái Lạc Uy đưa tin trở về. Lạc Uy là phù dịch tâm phúc. Rất nhiều chuyện đều muốn nể trọng hắn. Tại Kim Châu hơn 1 năm nay cũng giúp đỡ phù dịch xử lý rất nhiều chuyện. Trước đó đưa tin đều là phái những người khác, lần này để hắn trở về khẳng định là có việc. Thanh Thư lập tức thấy hắn. Hỏi. Đại gia tại Kim Châu có thể hết thảy mạnh khỏe Lạc Uy phúc lễ rồi nói ra. Phu nhân. Đại Nai Nai mang thai. Đại gia để tiểu nhân trở về cho lão gia phu nhân báo tin vui. Thuận đường đem vợ ta cùng đứa bé tiếp nhận đi. Tháng 9 năm ngoái sơ Trình Ngu Quân sinh một nhi tử, phù dịch cho lấy tên Diệp Chu. Phù Cảnh Vi không thích cái tên này. Nói một chiếc thuyền con. Nghe liền lại nhỏ lại nhẹ. Hắn liền cho lấy cái tên là Phù Nguy. Cho nên đứa nhỏ này đại danh gọi là Phù Nguy, nhũ danh là Chu Chu. Năm nay tháng 4 thời điểm Trình Ngu Quân mang theo đứa bé đi Kim Châu. Lúc ấy Lạc Uy nàng dâu vốn là muốn cùng theo đi. Không nghĩ Lạc Uy lão tử nương đột nhiên sinh bệnh liền không có đi thành. Về sau Thanh Thư mới biết được Lạc Uy nương không hy vọng nàng dâu cùng cháu trai đi Kim Châu cố ý giả bệnh. Mặc dù là chủ tử, nhưng loại này cũng là việc nhà Thanh Thư cũng không tiện nhúc tay. Thanh Thư không nghĩ tới Trình Ngu Quân nhanh như vậy liền mang thai. Tại đi Kim Châu nàng còn dặn dò qua muốn chờ Chu Ca Nhi lớn hơn một chút lại muốn đứa bé. Nhiều lần mang thai một là đối với thân thể không tốt. Hai là hai đứa bé cách xa nhau quá gần quản giáo đứng lên rất mệt mỏi. Bất quá mang thai tóm lại là việc vui. Nàng hỏi. Thời gian dài bao lâu Lạc Uy vừa cười vừa nói. Đến bây giờ sắp 2 tháng. Phu nhân Đại Nai Nai tử mang thai về sau đặc biệt nhớ ăn ngày làm rau ngâm. Đại gia cố ý phân phó ta, nếu là trong phủ còn có rau ngâm để cho ta mang nhiều vài hũ đi. Nói đến cũng là kỳ quái đồng dạng phối phương nhưng nhà mình phu nhân làm ra chính là ăn cực kỳ ngon. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3115 Dịch An phiên ngoại 26 Thanh Thư không nghĩ tới Trình Ngu Quân thời gian mang thai lại sẽ thèm nàng làm rau ngâm. Lập tức vừa cười vừa nói. Có. Trong nhà còn có 5 đàn. Đã nàng muốn ăn ngươi cũng mang đến đi Lạc Uy cao hứng đáp ứng. Thanh Thư hỏi. Phúc Nhi tại Kim Châu thế nào Lạc Uy nói ra. Đại gia mọi chuyện đều tốt. Chính là thường xuyên xuống đến huyện thành xem xét trồng cây ăn quả cùng trồng dược liệu. Bị phơi rất đen. Trải qua xâm nhập hiểu rõ, phù dịch phát hiện phía dưới có mấy cái huyện thành thích hợp cắm loại dược liệu. Cho nên cổ vũ dân chúng địa phương trồng đồng thời hứa hẹn quan phủ sẽ thu mua chỗ sản xuất tất cả dược liệu. Cũng bởi vì thân phận của hắn phía dưới quan viên cũng đều phối hợp bách tính nghe theo phân phó loại không ít dược liệu. Phù dịch cho ra hứa hẹn về sau, liền viết thư cho Thanh Thư cùng 12. dược liệu thu mua đi lên liền phải tìm nguồn tiêu thụ, hắn đối với làm ăn không am hiểu liền thỉnh giáo hai người. Thanh Thư không khỏi cười, nói ra, trước kia còn ngại quá trắng, hiện tại cũng coi là đã được như nguyện. Lạc Uy trên mặt cũng nổi lên một vòng ý cười. Nói ra, đại gia nói, tại Kim Châu hơn một năm thu hoạch lớn nhất chính là rốt cuộc biến thành đen. Phải biết phù dịch trước kia ngại mình quá trắng, muốn đem làn da phơi thành màu đồng cổ. Đối với hắn cách này thẩm mỹ Thanh Thư là không có thể hiểu được. Hỏi thăm một chút thực, Thanh Thư liền để Lạc Uy đi xuống. Yểu Yểu vừa đến nhà tìm Thanh Thư, nương ta nghe nói Lạc Uy trở về. Nương, hắn về tới làm cái gì, có phải là ca đụng phải chuyện gì đối với người thân cận? Đụng phải khác thường sự tình đều lo lắng xảy ra chuyện. Thanh Thư cười nói, không phải, Lạc Uy lần này trở về chủ yếu là mang nàng dâu cùng đứa bé quá khứ. Bất quá hắn cũng mang theo một tin tức tốt đến chỉ dâu ngươi mang thai, sắp 2 tháng. Yểu Yểu bấm ngón tay tính toán. Nói ra, nương, chỉ dâu đây là đến Kim Châu không bao lâu liền mang bầu nương. Xem ra ca tại Kim Châu cũng không có lười biếng kiên trì luyện công. Việc này tại tán dương Phúc ca nhi thể lực tốt, bằng không thì chỉ dâu cách nào nhanh như vậy liền mang thai. Tính hạ thời gian, Châu ca nhi cũng còn không dứt sữa đâu. Thanh Thư giờ khóc giờ cười. Thật sự là càng ngày càng quy củ. Lại cầm loại sự tình này trêu vẻo ca của ngươi. Nói giỡn 2 câu. Yểu Yểu liền nói, nương, Kim Châu chỗ kia tương đối cằn cỗi. Chúng ta là không phải hẳn là đưa một chút quần áo cùng ăn uống quá khứ. Đúng. Mặt khác lại cho 2 cái có kinh nghiệm mụ mụ đi thôi. Thanh Thư lắc đầu nói, quần áo cùng ăn uống muốn đưa. Mặt khác ta chuẩn bị để chuồn chuồn kim đi Kim Châu chiếu cố chỉ dâu ngươi. Còn mụ mụ cũng không cần chỉ dâu ngươi, đây là thứ 2 thai đã có đầy đủ kinh nghiệm. Chuồn chuồn kim là A-man cháu gái ruột. Cô nương này tại làm chủ nghệ cũng có thiên phú. 6 tuổi hãy cùng tại A-man bên người học làm đồ ăn. Hơn 10 năm xuống tới đã được 7-8 phần chân truyền. Yểu Yểu cảm thấy quyết định này rất tốt. Ca trước đó liền ở trong thư nói với ta ăn không quen chỗ ấy đồ ăn. Chuồn chuồn kim đi, ca khẳng định rất nhanh có thể nuôi trở về. Thanh Thư vừa cười vừa nói, việc này ca của ngươi ngược lại không có đề cập với ta. Yểu Yểu giải thích nói, hắn muốn nói với ngươi, cha biết chắc muốn viết thư mắng hắn. Nương, ta có đôi khi cảm thấy cha đối với ca quá khắc nghiệt một chút. So ra mà nói đối nàng liền tha thứ rất nhiều. Thanh Thư vừa cười vừa nói, cha ngươi đối với ngươi ca yêu cầu là nghiêm khắc một chút. Bất quá hắn thương ngươi ca cũng không so thương ngươi thiếu. Đối với hắn nghiêm ngặt cũng là đối với ngươi ca tốt. Ngừng tạm, nàng nói ra, cha ngươi cũng không hy vọng ta tại triều làm quan, hắn cảm thấy nữ tử làm quan rất vất vả. Mà đối với ngươi, hắn cũng giống như nhau thái độ, bất quá hắn tôn trọng ý nghĩ của chúng ta cùng lựa chọn. Yểu Yểu cười nói, nương, ta cũng liền nói cho ngươi nói, không có oán trách cha ý tứ. Thanh Thư gật đầu, ta biết, các ngươi đều là hiếu thuận đứa bé. Mẹ con hai người đang nói chuyện, Ba Tiêu bên ngoài nói ra, phu nhân, vương phi, tướng gia trở về. Phù Cảnh Huy vào nhà nhìn thấy Yểu Yểu, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Ngươi trở về lúc nào? Một khắc đồng hồ trước đó. Cha, ta còn có việc phải xử lý liền đi về trước. Đi thôi. Phù Cảnh Huy sau khi ngồi xuống hỏi cùng Yểu Yểu đồng dạng vấn đề. Được đáp án về sau hắn mất hứng nói ra, nàng ở nhà thời điểm cũng không hảo hảo hiếu thuận qua ngươi, hiện tại ngược lại là muốn ngươi đến hầu hạ nàng. Thanh Thư rất là bất đắc dĩ nói ra, trước đó Yểu Yểu nôn ở thời điểm ngươi đau lòng đến không được, hiện tại đến phiên con dâu làm sao lại như thế. Cái thái độ ngu quân chỉ là muốn nàng ăn rau ngâm, cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Còn nữa, việc này là phù dịch sách ngu quân căn bản là không có nói. Phù Cảnh Huy cười nói, là lỗi của ta, con dâu mang thai vất vả ta hẳn là nhiều thông cảm. Thanh Thư nói ra, biết là tốt rồi. Ngu quân mặc dù có thật nhiều khuyết điểm, nhưng nàng nguyện ý vì Phúc Nhi sửa lại. Hơn một năm nay nàng đã đem rất nhiều khuyết điểm đổi đến đây, phi thường đáng quý. So Trình Ngu Quân ưu tú cô nương xác thực rất nhiều, nhưng các nàng chưa chắc sẽ vì Phúc Ca Nhi mà thay đổi chính mình. Phù Cảnh Vi gật gật đầu, sau đó đem chủ đề chuyển tới Vân Kỳ trên thân. Thái tử đại hôn thời gian định ra tới sang năm tháng 11. Việc này ngươi hẳn phải biết. A Thanh Thư gật đầu đạo biết. Hoàng hậu hôm nay triệu ta cùng Tiểu Du tiến cung, hy vọng chúng ta có thể giúp lấy lo liệu Hạ Kỳ đại hôn sự tình. Ta cùng Tiểu Du đều đáp ứng. Phù Cảnh Vi sắc mặt lập tức không xong. Lần trước Hiểu Hiểu hôn sự ngươi liền mệt mỏi bệnh. Thái tử hôn lễ khẳng định càng long trọng hơn. Ngươi đến lúc đó chẳng phải là lại muốn bệnh một trận. Thanh Thư, việc này ta ngày mai giúp ngươi từ. Thanh Thư lắc đầu nói đáp ứng sự tình há có thể đổi ý. Còn nữa lần này đại hôn chủ yếu từ Tiểu Du lo liệu, ta cùng Yểu Yểu đến lúc đó giúp đỡ đánh trợ thủ. Phù Cảnh Vi lúc này mới không có phản đối nữa. Ban đêm lúc ngủ, Phù Cảnh Vi đột nhiên cùng Thanh Thư nói. Hôm qua nhận được quan chấn khởi cho ta tin. Ở trong thư hắn nói muốn điều trở lại kinh thành. Thanh Thư nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi nghĩ điều quan chấn khởi hồi kinh? Phù Cảnh Vi nói ra. Hắn muốn về kinh. Ta về sau liền có thể tìm được người đánh cờ. Thanh Thư nói ra. Dịch An không thích hắn. Hắn chính là trở về kinh cũng chỉ có thể đi không có thực quyền nha môn. Cùng nó ăn không ngồi chờ còn không bằng ở địa phương làm việc. Phù Cảnh Vi nói ra, vậy ta viết thư hỏi một chút ý kiến của hắn. Nếu là hắn không vui, vậy liền tiếp tục bên ngoài nhậm chức. Nếu là vui lòng, các loại một côn thành thân về sau lại đem hắn điều trở lại kinh thành. Thanh Thư có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nhiều như vậy đồng môn đồng liêu, làm sao lại đối với quan trấn khởi phá lệ có kiên nhẫn đâu? Nàng rất Thanh Thư. Phù Cảnh Vi là cái quạnh quẽ người, nhưng hắn không chỉ có 3 lần 4 lần thuyết phục quan trấn khởi, Hoạn Lộ bên trên cũng giúp đỡ hắn rất nhiều. Phù Cảnh Vi rất thản nhiên nói ra. Chúng ta lúc trước giao hảo một đám người bên trong, hiện tại là thuộc hắn trôi qua khó nhất. Liền cái này Phù Cảnh Vi bật cười, nói ra. Trừ cái này, ngươi cảm thấy còn có cái gì? Thanh Thư tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình, lập tức lạnh hừ một tiếng nói. Kia có thể trách ai? Rơi đến bây giờ tình trạng này đều là hắn một tay tạo thành. Phù Cảnh Vi rất thông minh, không có vì quan trấn khởi giải thích, bằng không thì chắc là phải bị giận chó đánh mèo. Rất muộn, chúng ta ngủ đi được. Bê sợ trước càng ngày mai lại đổi tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3116 dịch an phiên ngoại 27 đến tháng 10 hạ tuần hoàng đế lại bệnh. Lần này bệnh đến rất nghiêm trọng, ở giữa đều hôn mê một lần. Cũng may cuối cùng tỉnh lại. Nuôi gần nửa tháng, hoàng đế đã tốt hơn nhiều. Ngày hôm đó tựa ở đầu giường, hắn cùng dịch an nói ra. Dịch an, ta nghĩ để Vân Kỳ hôn sự sớm nói rõ năm đầu xuân. Ngươi xem coi thế nào? Dịch An trong lòng run rẩy, bất quá trên mặt không có biểu lộ ra. Quá đuổi đến. Thành thân là cả đời đại sự. Chúng ta không thể để cho Vân Kỳ hôn sự rơi xuống tiếc nuối. Ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung. Thái y nói chỉ muốn tốt cho ngươi dễ nuôi, bệnh này rất nhanh liền tốt. Hoàng đế vừa muốn nói chuyện lại nhìn không được ho khan. Một hồi lâu mới dừng lại. Ta chính mình thân thể còn có thể không rõ ràng. Nấu không được bao lâu. Dịch An, việc này ngươi liền ớt ta đi. Dịch An cái mũi chua chua, chịu đựng nước mắt sau thái độ kiên định nói. Không được. Vân Kỳ là thái tử, hắn đại hôn khẳng định phải so A Trinh càng long trọng hơn. Bằng không thì Vân Kỳ nên cảm giác cho chúng ta bất công. Trong lòng của hắn có cục sẽ ảnh hưởng huyên đệ tình cảm của hai người. Sáng ngày thứ hai, hoàng đế liền đem Vân Kỳ kêu tới nói chuyện này. Vân Kỳ không có đồng ý, còn khóc lấy cùng hắn nói ra. Phụ hoàng, ta không sửa đổi hôn kỳ. Phụ hoàng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Gặp hắn còn khóc lên, hoàng đế rất bất đắc dĩ. Ngươi là một nước thái tử, sao có thể động một chút lại khóc đâu, bộ dạng này phụ hoàng như thế nào đem Giang Sơn giao phó cho ngươi, lần này hoàng đế hôn mê đem bốn đứa bé đều dọa. Hiện tại đột nhiên nghe được hoàng đế muốn sửa đổi hôn kỳ, Vân Kỳ cũng là nhất thời không có khống chế không nổi chính mình. Trà sát nước mắt, Vân Kỳ nức nở nói, phụ hoàng, ngươi đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Thái y nói, chỉ muốn tốt cho ngươi dễ nuôi lấy thân thể sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hoàng đế gật đầu nói, phụ hoàng sẽ tuân y sư hảo hảo nuôi thân thể. Ngươi cũng phải thật tốt đi theo ngươi mẫu hậu cùng di mẫu học, chờ ngươi sang năm đại hôn sau liền tự mình chấp chính. Vân Kỳ vẻ mặt cứng lại, bất quá rất nhanh lên một chút đầu nói, được. Hoàng đế nói dứt lời lại ho khan. Cho nên liền không có phát hiện Vân Kỳ gì dạng. Mà lần này sinh bệnh mãi cho đến ra tháng riêng mới khỏi hẳn. Một mực treo lấy tâm dịch an, gặp thân thể của hắn rất có chuyển biến tốt đẹp, lông mày mới giãn ra. Lúc đầu năm ngoái nàng là chuẩn bị cùng hoàng đế đi suối nước nóng trang tử qua mùa đông. Là hoàng đế chính mình không có đồng ý. Dựa theo hoàng đế ý tứ, hắn muốn chết cũng chết tại Đại Minh Hoàng Cung, mà không nên chết tại suối nước nóng trang tử. Đối với lần này Dịch An rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận hắn ý. Thanh thư tiến cung cùng Dịch An bẩm sự tình. Nói xong sau đó nàng nói ra. Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng mệnh đã tốt. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Ngươi gần nhất khí sắc so trước kia kém rất nhiều. Dịch An cười gật đầu nói. Ta gần nhất tại điều trị thân thể, không cần lo lắng. Ngược lại là Yểu Yểu gần nhất đã hoàn hảo, năm ngoái hạ trận tuyết rơi đầu tiên về sau. Bởi vì lộ diện trượt, Yểu Yểu liền không có lại ra ngoài. Mà qua năm hoàng đế còn bệnh, sợ qua bệnh khí cho Yểu Yểu liền không có làm cho nàng tiến cung. Thanh thư vừa cười vừa nói, nếu là hỏi nàng, nàng nhất định sẽ khó mà nói. Dịch An nhìn nàng thần sắc, cười hỏi. Ngươi lại làm cái gì? Thanh thư cười tủm tỉm nói ra. Mang thai đến hậu kỳ thân thể nàng cồng kềnh không muốn động. Ta mỗi ngày buộc nàng sáng trưa tối trong sân đi hai khắc đồng hồ. Sớm tối làm phụ nữ mang thai thao. Mặt khác, muốn nàng nhiều ăn rau quả, ăn ít thức ăn mặn. Vì thế mỗi ngày ở nhà đều kêu khổ thấu trời, tựa như ta ngược đãi nàng giống như. Cũng là bởi vì Thanh Thư yêu cầu nghiêm khắc, Yểu Yểu so mang thai trước chỉ nặng 18 cân, đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Đương nhiên Yểu Yểu cũng liền ngoài miệng phàn nàn, Thanh Thư yêu cầu nàng đều chiếu vào làm. Dịch An nhớ tới chuyện trước kia. Cười nói. Nhớ kỹ khi còn bé. Nàng còn vụng trộm hỏi chính ta có phải là nhận nuôi đến. Thanh Thư một mặt ghét bỏ nói. Nếu không phải thân sinh, ta làm sao có thể phí nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực. Cũng may lại có hơn một tháng liền sinh, đứa bé sinh ra cũng không cần lại nghe nàng nghĩ linh tinh. Dịch An biết trên mặt nàng ghét bỏ. Trong lòng lại thật cao hứng. Hoàng thượng trước đó nói các loại đứa bé mãn nguyệt sau ôm vào cung đến nuôi. Hắn cái này tình trạng cơ thể cũng chịu không nổi mệt mỏi. Vẫn là để Yểu Yểu cùng đứa bé lưu tại tướng phủ. Tiểu hài tử sức chống cự yếu, liền hoàng đế cái dạng này khẳng định không thể qua tiếp xúc nhiều. Mà chuyển về vương phủ, Dịch An cũng lo lắng hai người chăm sóc không hảo hài tử. Thanh thư không có cự tuyệt. Nói ra, nhìn hai đứa bé bọn họ chính mình ý tứ đi qua nửa tháng. Nội vụ phủ đưa 20 bộ đứa bé y phục đến tướng phủ. Ba tiêu nhìn rất kỳ quái, những này y phục nhan sắc làm sao đều tươi đẹp như vậy. Yểu Yểu cũng có đồng dạng nghi hoặc. Nói ra. Nương. Làm sao cái này nội vụ phủ làm y phục không phải phấn hồng chính là vàng nhạt xanh biếc? Thanh thư mím môi cười. Nói ra. Thua thiệt ngươi ngày thường thông minh như vậy. Liền điểm ấy cũng nhìn không ra. Yểu Yểu nhất thời không có kịp phản ứng. Nói ra. Cái gì à? Thanh thư cười tủm tỉm nói ra. Cái này cho thấy ngươi mang chính là cái nữ nhi. Trung thái y thuật cao siêu, bắt mạch có thể nhìn ra đứa bé giới tính. Hắn đều không có nói với chúng ta. Ngươi không có hỏi, hắn tự nhiên cũng liền không nói, bất quá ta đoán hoàng thượng hẳn là hỏi qua hắn. Yểu Yểu vui vẻ không thôi. Sờ lấy bụng hỏi. Nương! Ta thật sự mang thai khuê nữ sao? Thanh thư vừa cười vừa nói. Đại khái suất là sẽ không sai. Bất quá loại sự tình này cũng không phải 100% chuẩn xác. Các loại sinh ra tới mới biết được. Vậy khẳng định là khuê nữ. Khuê nữ tốt cùng nương chi kỷ. Nói xong lời này gặp Thanh Thư nhìn xem nàng. Yểu yểu không khỏi sờ một cái chính mình mặt. Nương. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Thanh Thư cố ý một mặt phiền muộn nói. Ngươi khi còn bé tổng hoài nghi mình là nhận nuôi. Hiện tại mỗi ngày nói thầm ta ngược đãi ngươi. Ta đang nghĩ ta khẳng định là sinh cái giả khuê nữ. Nương, ta không có. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Hồng Cơ ngay tại bên ngoài cất giọng nói, phu nhân quận chúa tới. Yểu yểu lời đến khóe miệng nuốt trở về, sau đó nhìn Tiểu Du thần sắc cùng với nàng chào hỏi sau liền trở về. Đi ra viện tử, nàng đang suy nghĩ nên như thế nào bổ cứu. Tiểu Du một sau khi ngồi xuống lại hỏi. Thanh Thư, quan Trấn Khởi viết thư cho ta nói năm đó là hắn có lỗi với ta. Hy vọng xem ở bọn nhỏ phần bên trên đừng có lại ghi hận hắn. Nói đến đây, Tiểu Du gắt một cái nói. Lão nương rất bận rộn. Đâu còn có thời gian dối muốn lấy trước cầu thí suối quẩy sự tình. Năm đó thương tâm muốn chết, bây giờ trở về quay đầu cảm thấy khi đó thật là ngu. Thanh Thư nói ra. Hắn nghĩ điều trở lại kinh thành. Cho lúc trước Cảnh Huy viết thư đề việc này. Bất quá bị ta cự tuyệt. Tiểu Du rất là khinh thường nói. Có chuyện không nói thẳng. Không phải như thế quanh co lòng vòng. Mười mấy năm qua đi vẫn là cái này chết bộ dáng. Vẫn là vệ phương tốt, mặc kệ chuyện gì đều nói thẳng không bao giờ dùng nàng đến đoán. Thanh Thư cười nghe nàng mắng. Mắng vài câu. Tiểu Du nói ra. Thanh Thư. Ta cùng chuyện của hắn sớm liền để xuống. Hắn nghĩ hồi kinh liền để hắn hồi kinh đi. Thanh Thư nói ra. Hay là chờ một côn thành thân sau lại để cho hắn trở về đi liền hắn kia tính tình. Hồi kinh sau nhất định sẽ nhúc tay một côn việc học. Một thần thành thân cũng sẽ quản. Sang năm thi hội một côn sẽ hạ trận, mà hôn sự thì ổn định ở tháng 9. Tiểu Du nghe xong liền lập tức đồng ý. Nói ra. Ngươi nói rất đúng. Đến một côn đại sự đều định ra đến mới có thể để cho hắn trở về. Tấu chương xong nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3117 dịch an phiên ngoại 28 yểu yểu ngày sinh dự kiến tại tháng 2 ngọn nguồn. Kết quả trong bụng đứa bé là cái tính chậm chạp, đến 3 tháng còn không có động tính. Đến mùng 4 tháng 3 ngày hôm đó, yểu yểu sờ lấy bụng nói ra. Nương, ngươi nói nàng tại sao vẫn chưa ra à, cái này đều qua ngày sinh dự kiến 6 ngày. Thanh Thư cũng không sốt ruột. Nói ra, cái này sinh con có sớm cũng có đẩy sau. Dài nhất ta nghe nói đẩy về sau 18 ngày. Lâu như vậy à, ta cũng không nên. Lâu như vậy quá mệt mỏi. Nàng là nghĩ sớm một chút sinh, dạng này cũng không cần như thế mệt mỏi. Ai trước kia nhìn người khác mang thai cảm thấy thật dễ dàng, mình mang thai mới biết được có nhiều khó chịu. Mang thai hậu kỳ không chỉ có hành động không tiện. Chân còn thỉnh thoảng rút gân. Một đêm muốn như xí 7-8 phần căn bản là ngủ không ngon. Thanh Thư vừa cười vừa nói, cái này ngươi không làm chủ được, phải xem đứa bé ý tứ. Bởi vì yểu yểu tùy thời đều có sinh sản khả năng. Cho nên Vân Trinh cách nào đều không có đến liền một tấc cũng không rời trông coi nàng. Cách này khiến Phù Cảnh Huy rất hài lòng. Vào lúc ban đêm Phù Cảnh Huy nằm ở trên giường. Hơi xúc động nói. Mặc dù Trinh có thật nhiều không đủ. Nhưng yểu yểu gả cho hắn có thể để chúng ta thiếu thao rất lo xa. Không chỉ có Trinh chính là hoàng hậu cái gì đều theo yểu yểu. Hoàng đế Túng có bất mãn nhìn hai người trên mặt mũi cũng không can thiệp. Cái này muốn gả tới nhà người khác đi, không có khả năng trôi qua như thế thư tâm. Thanh Thư nói ra, Dịch An nói sẽ đem yểu yểu đích thân nữ đồng dạng đợi, liền nhất định làm được. Cho nên yểu yểu gả cho A Trinh nhất định sẽ trôi qua hạnh phúc. Rất nhiều khăn tay giao làm nhi nữ thân ra. Ngoài miệng nói sẽ đem khuê mật con gái làm thân sinh đồng dạng đợi. Nhưng thật tổn hại con trai của nàng lợi ích cũng là che chở con trai. Nhưng Dịch An không phải như vậy, việc nhỏ mặc kệ, lớn chuyện nàng cũng là che chở có lý một phương. Phù Cảnh Huy cười nói, vẫn là ngươi mắt sáng như đuốc. các loại yểu yểu đứa bé sinh ra tới, nhà ta cũng náo nhiệt lên. Thanh Thư lại nói, các loại yểu yểu ra trong tháng, ta chuẩn bị làm cho nàng mang theo đứa bé chuyển về hoàng cung ở. Hoàng thượng thân thể này không chịu được lâu. Để hắn tại sao cùng thời gian hảo hảo hưởng thụ hạ niềm vui gia đình đi về phần nói lo lắng qua bệnh khí. Chỉ cần không tiếp xúc gần gũi liền có thể tránh khỏi. Mặc dù hoàng đế một mực đề phòng cảnh vi độc quyền. Nhưng hắn cũng không có làm tính thực chất tổn thương bọn hắn một nhà sự tình. Còn nữa, trước đó hiểu hiểu cũng nhiều thua thiệt hắn cứu giúp. Phù cảnh vi trầm mặt xuống nói. Ngươi nói đúng. Yểu yểu sang tháng tử sau làm cho nàng chuyển về hoàng cung đi quân thần nhiều năm như vậy. Nhìn thấy hoàng đế cái dạng này trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Có thể là tuổi tác lớn, Phù Cảnh Vi phát hiện mình càng ngày càng cảm tính. Vợ chồng hàn huyên một hồi liền ngủ rồi. Không ngờ nửa đêm thời điểm đại môn bị gõ đến vang ầm ầm. Thanh Thư nghe xong liền đứng lên mặc quần áo. Khẳng định là yểu yểu muốn sinh. Cũng đúng như nàng dự đoán, yểu yểu phát tác. Vợ chồng hai người vội vàng đuổi tới yểu yểu trong viện. Không ngờ đến bọn họ viện tử đã nhìn thấy Vân Trinh chính viện yểu yểu trong sân đi. Phù Cảnh Vi gấp hoang mang rối loạn nói, cái này đều muốn sinh như thế còn trong sân đi tranh thủ thời gian trở về phòng. Thanh Thư không nói gì, nàng cảm thấy lúc này tại viện tử đi đường khẳng định sự tình ra có nguyên nhân. Vân Trinh giải thích nói. Chà, sơ di vừa rồi cho hiểu hiểu kiểm tra nói mới mở một chỉ, làm cho nàng trước trong sân đi một chút. Hiểu hiểu ngày sinh dự kiến vừa đến lâm sơ liền rời đến phù gia ở, vốn là ở tại trong phòng khách. Hôm qua lâm sơ sờ nàng bụng nói khả năng liền hai ngày này liền muốn sinh, cho nên từ tối hôm qua bắt đầu nàng liền mang theo bà đỡ túc ở chỗ này. Thanh Thư nhìn xem Yểu Yểu hỏi, ngươi muốn ăn cái gì, nương làm cho ngươi. Yểu Yểu hiện tại nào có khẩu vị, bất quá nàng biết ăn no rồi chờ chút mới có sức lực sinh. Nàng chịu đựng đau nói ra, nương, ta nghĩ ăn tương mì trứng gà thịt bò. Ta hiện tại liền đi cho ngươi đi làm. Gặp Thanh Thư quay người, Vân Trinh tranh thủ thời gian hô, nương, mì trứng gà để phòng bếp bên kia làm liền tốt. Ngươi vẫn là lưu lại bồi tiếp Yểu Yểu đi, có ngươi tại nàng liền không sợ. Yểu Yểu hiện tại đau thành dạng này, gan rồng phượng gan cũng ăn không ra tương lai, cho nên mặt ai làm đều như thế. Thanh Thư ở đây Yểu Yểu liền sẽ không bởi vì đau mà suy nghĩ lung tung. Được, sau hai canh giờ, Yểu Yểu nằm ở một bên khóc vừa nói. Nương, ngươi sinh ca ca hai canh giờ cũng chưa tới. Vì cái gì ta còn muốn hãy đợi a, nghe được bà đỡ nói nàng hiện tại mới mở bốn ngón tay. Yểu yểu đều có chút hỏng mất. Đều thời gian dài như vậy làm sao mới mở bốn ngón tay a, còn muốn bao lâu thời gian, cái này không ai có thể đưa ra đáp án xác thực. Nhưng Thanh Thư vì trấn an nàng liền nói. Phía trước tương đối chậm. Đợi đến mở lục chỉ cũng nhanh. Ngươi nhìn thêm một chút, đứa bé rất nhanh liền về sinh ra tới. Yểu yểu hô nói, nương, sinh con làm sao như thế đau nhức a, so với ta luyện công bị thương đều đau nhức. Nương, sớm biết như thế đau nhức ta liền không sinh. Còn sinh ba cái bụng cái này nàng đều không nghĩ sinh. Thanh Thư một mực trấn an nàng, ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt. Lại qua hai cái lúc đến thần rốt cuộc mở đến bát chỉ. Yểu yểu đau đến khóc lên. Nương, ta không muốn sinh con. Ta không muốn sinh. Thanh Thư theo nàng nói, chúng ta sinh xong cái này liền không sinh. Không khóc, chúng ta muốn để giành được khí lực đem đứa bé thuận lợi sinh ra tới. Bằng không thì chờ chút ngươi không còn khí lực, đứa bé giấu ở trong bụng sẽ rất nguy hiểm. Yểu yểu nghe nói như thế không dám khóc nữa. Về sau không sinh kia là chuyện sau này, trong bụng cái này nhất định phải cam đoan khỏe mạnh. Một canh giờ về sau, tại một trận tê tâm liệt phế trong tiếng khóc, yểu yểu rốt cuộc đem đứa bé cho sinh ra tới. Sinh xong về sau, yểu yểu nhìn đau nói ra, nương, đem đứa bé ôm tới cho ta xem một chút. Nhìn xem rúng gió đứa bé, yểu yểu một mặt ghét bỏ nói, xấu quá, không hề giống ta. Thanh Thư nói ra, vừa ra đời đứa bé đều là như vậy, các loại da trong tháng liền sẽ lại trắng lại béo. Tốt, ngươi đừng dáng chống đỡ lấy, tranh thủ thời gian ngủ một hồi dưỡng thần một chút. Được. Vân Trinh nghe được đứa bé tiếng khóc về sau, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống đất. Nhìn thấy đứa bé, Vân Trinh phảng phất nhìn thấy ý kiến hiếm thấy chân bảo, thật là dễ nhìn. Thanh Thư nhìn không được bật cười. Phù Cảnh Huy nhìn xem rúng gió cùng tựa như con khỉ bé con, cảm thấy Vân Trinh con mắt có vấn đề. Lúc chiều, Dịch An sang đây xem nhìn Yểu Yểu. Gặp nàng muốn đứng lên vội vàng đem nàng theo trở lại trên giường, lúc này còn giảng những hư lễ kia làm cái gì. Sau khi ngồi xuống, nàng thương tiếc nói, Yểu Yểu, ngươi chịu khổ. Yểu Yểu cúi thấp đầu nhìn xem nằm ở bên cạnh nhóc tì. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ôn nhu. Chỉ cần nàng khỏe mạnh, lại đau đều đáng giá. Dịch An gật đầu nói, ngươi phụ hoàng cho đứa bé lấy cái nhũ xanh, gọi đó nhi. Ngươi cảm thấy thế nào, nếu là cảm giác không được, chính các ngươi lại lấy ra một cái. Đứa bé đại danh đã có gọi Vân Tuệ. Yểu Yểu nghĩ đến đứa bé sinh ra trực tiếp gọi Tuệ tỷ nhi là tốt rồi, cũng liền không nghĩ tới lấy nhũ xanh. Đó nhi thật là dễ nghe, liền gọi đó nhi đi. Nói xong chuyện này, Yểu Yểu lại hỏi Dịch An một chuyện khác. Mẫu hậu, đứa bé tắm 3 ngày lễ là tại hoàng cung xử lý vẫn là ở vương phủ xử lý? Dịch An lắc đầu nói, đứa bé còn nhỏ cũng đừng có giày vò nàng, tắm 3 ngày lễ ngay tại phù phủ xử lý, tiệc đầy tháng đến lúc đó đi vương phủ xử lý. Được. Tấu chương xong. Nhà có hãn thê làm sao phá 107 chương 3118. Dịch An phiên ngoại 29. Đó nhi tại tướng phủ xử lý tắm 3 ngày, tự mình có người lắm mồm nói Vân Trinh giống như là ở rể. Cái này lời truyền đến Dịch An trong tai, nàng phái người tra xét chuyện này, cuối cùng tra ra lời này trước hết nhất là Trịnh Dược Nhiên con dâu thứ hai nói. Dịch An tức giận phi thường, không chỉ có giận dữ mắng mỏ Trịnh Dược Nhiên phạt nửa năm bổng lộc, còn hàng hắn thứ tử 2 cấp. Việc này vừa ra cũng không dám có người nói Vân Trinh cùng Yểu Yểu nhàn thoại. Phù Cảnh Huy đối với Dịch An xử lý phương pháp rất hài lòng. Hoàng hậu một màn này tay về sau sẽ không còn người thuyết tam đạo tứ. Những này lời đồn đối với vợ chồng bọn họ tới nói không tính chuyện gì, nhưng sợ Vân Trinh nghe nhiều trong lòng không thoải mái. Đó nhi tiệc đầy tháng là tại vương phủ xử lý, bất quá chỉ xin thân bằng quyến thuộc cũng không có lớn xử lý. Lúc đầu Dịch An còn ngày hôm đó phong đó nhi vì quận chúa, bị hoàng đế cho ngăn trở. Hoàng đế cũng không phải trọng nam khinh nữ, mà là cảm thấy đứa bé quá nhỏ sợ ép không được. Quanh năm suốt tháng bệnh, để hoàng đế càng phát ra thờ phụng những chuyện này. Dịch An hỏi thăm qua Yểu Yểu cùng Vân Trinh ý tứ, gặp bọn họ cũng cảm thấy đứa bé quá nhỏ không nên phong tước liền thôi. Tiệc đầy tháng vừa kết thúc, Vân Trinh liền mang theo Yểu Yểu cùng đứa bé chuyển về hoàng cung. Hoàng đế gần nhất ho khan lại phạm vào, cho nên không dám cẩn thân nhìn đứa bé. Liền xa xa nhìn thoáng qua, sau khi xem xong rất là vui vẻ nói ra, á Trinh, đứa bé giống ngươi. Nghe Vân Chiêu phát họa, hắn coi là đứa bé giống Yểu Yểu đâu. Vân Trinh mặt mũi tràn đầy là cười nói, đứa bé khuôn mặt cùng cái mũi giống ta, con mắt cùng miệng giống Yểu Yểu. Trong mắt hắn đó nhi chính là tiểu tiên nữ, là trừ Yểu Yểu bên ngoài đẹp mắt nhất cô nương. Từ đứa bé sinh ra đến bây giờ, trừ tiến cung bồi hoàng đế, hắn liền để ở nhà chiếu cố vợ con. Cũng là hắn tay không tiện, nếu không đều không cần ma ma mà là mình tự mình chiếu cố. Hoàng đế cũng thật cao hứng, đó nhi thế nhưng là hắn cái thứ nhất tôn bối. Tâm tình tốt xuất thủ cũng liền hào phóng, kia ban thưởng như là nước chảy đưa qua. Yểu Yểu điểm hạ đó nhi cái mũi, cười híp mắt nói ra, a Trinh, tắm 3 ngày cùng mãn nguyệt thu lễ vật, tăng thêm phụ hoàng mẫu hậu ban thưởng, đó nhi hiện tại cũng đã là cái tiểu phú bà. Lễ vật thật sự siêu nhiều, một quyển sách đều dùng xong, hôm nay bắt đầu dùng mới sổ. Nhìn xem mũm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ, Vân Trinh nhẹ nhàng mổ một cái rồi nói ra, những vật này tính là gì? Về sau ta muốn cho nàng để giành được 10 dặm đồ cưới. Yểu Yểu nghe nói như thế lại là lắc đầu nói ra, mẹ ta kể lại nhiều đồ cưới cũng không bằng đem đứa bé dạy tốt. Đứa bé nếu là không có dạy tốt xuẩn mà không biết quá nhiều đồ cưới chẳng khác nào là bùa đòi mạng. Trái lại, một văn không cho đứa bé cũng có. Thể sống rất tốt. Lời này Vân Trinh tán đồng. Hắn trò đùa giống như nói. Yểu yểu. Vạn nhất đóa nhi không nghe lời chúng ta. Về sau liền giao cho nương đến quản. Yểu yểu cười híp mắt nói ra. Ca trước đó nói phủ nguy 5 tuổi sau sẽ đưa về kinh. Đến lúc đó đóa nhi nếu là quá nghịch ngợm chúng ta không quản được sẽ đưa về phù phủ. Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi. Mà lại nàng rất rõ ràng, nếu chỉ là đơn độc đưa đóa nhi về phù ra cha hắn khẳng định không đồng ý. Mặc dù cha rất thương bọn hắn huyên muội, nhưng nương là xếp ở vị trí thứ nhất. Đóa nhi tiến cung về sau, hoàng thượng mỗi ngày buổi sáng đều phải tới thăm nàng. Bởi vì thân thể nguyên nhân không gần người, mỗi lần tới nhìn cũng đều là cách đứa bé 2-3 bước xa. Bất quá chỉ muốn gặp được đứa bé hắn liền thật cao hứng. Tâm tình tốt, hoàng đế thân thể lại cũng so trước đó khá hơn một chút. Dịch An sau khi biết cao hứng phi thường, vừa nặng thưởng yểu yểu cùng đóa nhi. Ngày hôm đó Dịch An sớm đưa tay đầu sự tình xử lý xong. Sau đó liền đi yểu yểu ở cung điện. Không nghĩ ở nửa đường đụng phải Vân Kỳ. Dịch An nhìn hắn gấp hoang mang rối loạn dáng vẻ. Gọi người gọi lại về sau cau mày hỏi. A Kỳ. Ngươi làm sao ở đây? Bình thường tới nói, Vân Kỳ hiện tại hẳn là tại nha môn mới là. Vân Kỳ trong mắt thoáng hiện qua một vòng bối rối. Bất quá rất nhanh liền nói. Ta được một mẫu người phiên bé con. Những này hoa hoa một cách lồng một cách phi thường có ý tứ. Mẫu hậu chiêu nhi từ nhỏ liền thích xinh đẹp bé con ta mua đến đưa cho nàng. Dịch An căn bản không tin hắn lời này. Những năm gần đây, Vân Kỳ chỉ ở song bào thai sinh nhật hoặc là ngày lễ ngày Tết mới có thể đưa bọn hắn đồ vật. Đây cũng không phải Vân Kỳ không quan tâm để muội muội, mà là hắn việc học nặng nề rất ít đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng không có truy vấn, dù sao hiện tại có thật nhiều cung nhân thái giám tại. Muốn thẩm vấn Vân Kỳ, mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ rơi mặt mũi của hắn. Dịch An gật đầu nói. Chiêu nhi bây giờ còn chưa đến. Ngươi đi trước nhìn ngươi phụ hoàng đi chờ nàng trở lại. Ngươi lại đem bé con giao cho nàng. Vân Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm. Dịch An đến thời điểm đứa bé đúng lúc ngủ thiếp đi. Nàng tỏa hạ hỏi. Ta nghe nói ngươi cùng A Trinh cãi nhau. Vì cái gì mà cãi nhau cũng là biết hai người cãi nhau. Nàng mới tới được. Phải biết Vân Trinh đối với Hiểu Hiểu có thể nói ngoan ngoãn phục tùng, lần này lại cãi nhau có thể thấy được không là chuyện nhỏ. Hiểu Hiểu nhìn đến Dịch An. Do dự một chút vẫn là cùng nàng nói. Mẫu hậu. Ta nghĩ các loại đóa nhi đầy sau 3 tháng để nhũ mẫu nuôi nấng. Về phần nàng thì rứt sữa, sau đó hồi nha cửa làm việc. Đáng tiếc nàng ý nghĩ này không có đạt được Vân Trinh ủng hộ, sau đó náo loạn mâu thuẫn. Nói đến đây yểu yểu cảm thấy rất ủy khuất, từ tối hôm qua đến bây giờ đều không để ý ta. Trước kia mặc kệ cái gì là Trinh đều duy trì nàng, bây giờ lại vì con gái cùng với nàng ồn ào. Cho nên sinh khuê nữ làm gì sinh khuê nữ đến cùng mình tranh thủ tình cảm. Dịch An thần sắc không thay đổi. Hỏi. A Trinh như vậy tức giận. Ngươi đổi chủ ý hay chưa? Yểu yểu có chút do dự. Nói ra. Mẫu hậu. Ta vẫn là nghĩ đi nha môn làm việc. Đứa bé ăn nai của ta cùng ăn nhũ mẫu nai là giống nhau. Dịch An lắc đầu hỏi. Không giống. Đứa bé ăn sữa của ngươi về sau khẳng định cùng ngươi hôn nếu là ăn nhũ mẫu nai lớn lên về sau sẽ càng thân cận nhũ mẫu. Ngươi hoài thai 10 tháng trải qua sinh tử đem đứa bé sinh ra tới. Nguyện ý thấy được nàng cùng nhũ mẫu càng thân cận sao? Hiểu hiểu khẳng định không vui. Chỉ là muốn đúc tới một tuổi cái kia năm lại cái gì cũng không làm được. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Bình thường đứa bé đầy nửa tuổi về sau cũng không có cái gì sữa. Đến lúc đó ngươi rứt sữa đi làm kém. Ta nghĩ A Trinh sẽ không phản đúng. Hiểu hiểu nghe xong sẽ đồng ý, nói ra tốt, vậy bọn ta đứa bé đầy nửa tuổi lại rứt sữa. Ngày đó ban đêm, Mặc Tuyết cùng Dịch An nói ra. Hoàng hậu nương nương. Thái tử điện hạ hôm qua buổi sáng ngẫu nhiên gặp Trình gia cô nương, sau đó mua một bộ người phiên bé con đưa nàng. Dịch An cau mày nói, là ngẫu nhiên gặp vẫn là thái tử được tin tức đi. Mặc Tuyết nói, là ngẫu nhiên gặp, thái tử trùng hợp từ chỗ ấy đi ngang qua. Trình Tú Hà lần này đi ra ngoài, cũng là Quách gia đại nai nai cố ý đi gọi nàng. Trình Tú Hà biết thân phận của Vân Kỳ sao? Mặc Tuyết lắc đầu nói. Lúc ấy thái tử xuyên y phục hàng ngày, mà lại nàng trước đó cũng chưa từng thấy qua thái tử, hẳn là không biết. Dịch An thở dài, nói ra, xem ra hoàng thượng nói đúng, thái tử đối nàng thật đúng là nhớ mãi không quên. Nàng trước đó đáp ứng hoàng đế đem Trình Tú Hà chỉ cho Vân Kỳ, nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng cho nên đến bây giờ còn không có hạ ý chỉ. Dù sao Trình Tú Hà lúc ấy ai hủy dung bị đưa ra cung, mặt tốt lại bị tuyển tiến cung, có đầu óc đều biết thái tử yêu thích sắc đẹp. Đôi này Vân Kỳ tới nói cũng không phải cái gì lời hữu ích. Mặc Tuyết không biết trả lời thế nào, liền không có lên tiếng. Tấu chương xong, nhà có hãn thê làm sao phá. 107 chương 3119 Dịch An phiên ngoại 30 trung tuần tháng 5 Thanh Thư thu được Phúc Ca Nhi tin nói Trình Ngu Quân sinh một nhi tử. Thêm con đối với một gia đình tới nói đều là việc vui. Thanh Thư thật cao hứng. Bất quá hồi âm lúc vẫn là dặn dò Phúc Ca Nhi để bọn hắn trong vòng 2 năm đừng có lại muốn đứa bé. Nhiều lần sinh dục đối với thân thể nữ nhân tổn thương quá lớn. Thanh Thư cũng không muốn Trình Ngu Quân dẫm vào mẹ nàng vết xe đổ. Phù Cảnh Vi biết được mình lại phải cái cháu trai cũng thật cao hứng, đối với Trình Ngu Quân không thích cũng nhạt không ít. Cho Phù ra thêm con cũng coi là đại công thần. Hắn hỏi, lấy danh tự không có lấy, gọi Trường Minh, không có lấy nhũ danh liền trực tiếp gọi Minh Ca Nhi. Danh tự này Phù Cảnh Vi cảm thấy không sai, liền không có phản đối nữa. Phúc Nhi tại Kim Châu làm rất tốt, các loại đầy 3 năm có thể thăng lên được một cấp. Phúc Ca Nhi cổ vũ đám người trồng dược liệu đều giúp đỡ bán đi cho nơi đó dũng cảm nếm thử bách tính sang thu. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ thêm quy mô quan phủ thuế má đều có thể gia tăng không ít. Đây là thực sự chiến tích. Tăng thêm Phúc Ca Nhi trước đó diệt cướp lập xuống đại công thăng lên được một cấp cũng không ai nói cái gì. Chỉ là Thanh Thư lại là lắc đầu nói, vẫn là trước ép một chút. Các loại Kim Châu thuế má phiên hơn mấy phiên, lại tăng không muộn. Bất quá đến lúc đó liền không sự tình thăng một cấp, thế nào cũng phải thăng hai cấp. Phù Cảnh Vi cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, gật đầu để nhất ngang. Vợ chồng hai người ăn xong cơm tối đi trong hoa viên tản bộ. Đi đến một nửa Phù Cảnh Vi đột nhiên cảm khái nói ra. Thanh Thư, nhà ta hai đứa bé đều hiếu thuận nghe lời, không cần chúng ta thao một chút tâm. Yểu Yểu cũng chỉ tại Vân Trinh trước mặt dở tính trẻ con, tại bên ngoài cùng trong nha môn cũng không có sai lầm. Còn Phúc Ca Nhi, hiện tại cũng chỉ chuyện trong quan trường cần hắn chỉ điểm, cái khác chính mình cũng có thể xử lý tốt. Thanh Thư nghe nói như thế liền biết có việc. Hỏi, quan Trấn Khởi phía sau mấy con trai lại náo chuyện gì? Ăn thì xuất ra 4 đứa con cái. Cùng Hoành thì cùng nàng xuất ra 3 đứa trẻ quan hệ thế như nước với lửa. Đương nhiên, những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói cho Phù Cảnh Vi. Thanh Thư là từ nhỏ du chỗ ấy biết đến. Không phải Quan Trấn Khởi, là thái tử. Thanh Thư ngửa đầu nhìn xem hắn, cau mày hỏi, ngươi có phải hay không là tính sai rồi? Thái tử vào ban ngày đều đi theo ta tại hộ bộ, hạ sai trở về cung. Vừa tới hộ bộ thời điểm Vân Kỳ rất nhiều chuyện không hiểu. Thanh Thư rất kiên nhẫn phân tích cùng dạy bảo. Vân Kỳ học được cũng nghiêm túc. Không chỉ có như thế hắn cũng không có bày thái tử giá đỡ. Đối với thượng thư cùng với các quan viên thái độ đều rất tốt. Cái này nhượng Thanh Thư rất hài lòng. Phù Cảnh Vi nói ra, trước ngươi nói với ta Kiều Thấm là thái tử tự chọn. Ta lúc ấy cho là hắn thích cô nương này, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Có ý tứ gì? Phù Cảnh Vi nhẹ giọng nói. Thái tử cùng Trình Tú Hà tự mình gặp qua mấy lần, còn đưa rất nhiều tiểu lễ vật. Cái này vậy thì thôi, hắn lại vẫn không lộ rõ thân phận. Trình gia vị cô nương kia đến bây giờ cũng không biết thân phận của hắn. Nói như thế nào đây, Vân Kỳ hành động như vậy rất không chịu trách nhiệm. Nếu là thật lòng thích Trình Tú Hà liền nên lộ rõ thân phận, sau đó đem hai người sự tình định ra đến. Làm như vậy đem con gái người ta đưa ở chỗ nào. Bất quá từ việc này cũng có thể nhìn ra Trình Tú Hà sự tình cách không tâm nhãn. Liền tính tình này tiến vào Đông Cung, hạ tràng cũng sẽ không tốt. Thanh Thư suy nghĩ một chút, đem hắn tuyển Kiều Thấm vì Thái tử Phi nguyên nhân nói. Sau khi nói xong, Thanh Thư cau mày nói ra. Vân Kỳ rất không thích Trương Mạt Mạt. Biết Trương Mạt Mạt chỉ hắn sau còn tìm Dịch An cùng Hoàng đế. Chỉ là Dịch An cùng Hoàng đế đã đáp ứng Trương Thái Hậu, đồng thời ý chỉ hạ cũng không có đổi ý chỗ trống. Trương Mạt Mạt dung mạo rất đẹp. Từ nhỏ bên người có giáo dưỡng ma ma dạy bảo lễ nghi quy củ. Lần này tuyển tú biểu hiện được rất mắt sáng. Dịch An nhìn nàng phẩm tính không sai. Làm việc diễn xuất cũng người Trương gia không giống, lúc này mới đồng ý đưa nàng chỉ cho Vân Kỳ. Suy tư một hồi lâu, Thanh Thư nói ra. Ta trước đó coi là thái tử vui yêu mỹ nhân. Hiện tại xem ra có thể là chúng ta nghĩ sai. Phù Cảnh Vi sơ lược nghe xong Thanh Thư phân tích liền đoán được Vân Kỳ ý nghĩ. Ngươi không nghĩ sai. Thái tử xác thực thích mỹ nhân. Bất quá hắn thích mỹ nhân đồng thời cũng hy vọng mỹ nhân thích chính là hắn người này mà không phải hắn thái tử thân phận. Ý tưởng này có chút buồn cười. Như hắn không phải thái tử. Những này mỹ nhân hắn chỉ có thể từ đó chọn một mà thôi vì chính phi. Không có khả năng đều chỉ cho hắn. Thanh Thư mặt lộ vẻ sầu lo. Phù Cảnh Vi lại là vừa cười vừa nói, không có gì đáng lo lắng. Hắn hiện tại còn trẻ lại không có trải qua chuyện gì, chờ thêm mấy năm thành thục liền tốt. Còn có, việc này chúng ta biết là tốt rồi, chớ cùng Hoàng hậu nương nương nói. Không cần bọn họ nói, qua cách một năm nửa năm Hoàng hậu nương. Nương khẳng định cũng phát giác được, bây giờ nói trừ cho Hoàng hậu ngột ngạt cũng không có cái khác dùng. Được. Vân Kỳ âm thầm cùng Trình Tú Hà vãng lai việc này, Dịch An từ bắt đầu liền biết chỉ là nàng một mực bất động thanh sắc. Nàng liền muốn nhìn một chút Vân Kỳ đến cùng muốn làm gì, vừa chuẩn bị lúc nào cùng với nàng thẳng thắn chuyện này. Lại không nghĩ qua hơn hai tháng đều cùng nàng không nói, chỉ vụng trộm cùng Trình Tú Hà vãng lai. Đang nghe hai người ôm đến cùng một chỗ sau, Dịch An lại ngồi không yên. Còn tiếp tục như vậy hai người có vợ chồng chi thật lại làm ra đứa bé vậy coi như là hoàng thất bê bối. Nhìn xem Vân Kỳ. Dịch An mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi hôm nay đi gặp người nào? Vân Kỳ biết không thể gạt được. Cúi thấp đầu nói ra. Ta đi gặp Trình Tú Hà. Mẫu hậu, ta thích Trình cô nương. Dịch An trầm mặt nói ra. Ngươi thích nàng có thể nói với ta, ta có thể đem nàng chỉ cho ngươi. Ngươi như bây giờ cùng những cái kia lừa gạt con gái người ta thể xác tinh thần lừa đảo khác nhau ở chỗ nào? Nói tiểu nhân nói là lừa gạt con gái người ta. Hướng lớn nói là phẩm tính có vấn đề. Vân Kỳ vừa mừng vừa sợ, hỏi, mẫu hậu, ta cho là ngươi sẽ không đồng ý để cho ta cưới nàng. Ngươi cũng không nói làm sao sẽ biết ta không đồng ý còn nữa. Ngươi như nhận định ta sẽ không đồng ý lại vì sao muốn cùng con gái người ta vãng lai? Ngươi không biết làm như vậy sẽ hủy hoại con gái người ta cả một đời. Vân Kỳ nhận sai, sau đó nhẹ nói, mẫu hậu, ta đang chuẩn bị tìm một cơ hội nói với ngươi. Mẫu hậu, ta nghĩ để Tú Hà làm ta lương đế. Dịch An đồng ý. Lại không nghĩ, hoàng đế biết sau chuyện này lại mãnh liệt phản đối. Dịch An có chút đau đầu nói. Trước đó là ngươi nói thuận con trai ý. Làm sao hiện tại lại phản đối đâu? Hoàng đế lý do để phản đối cũng rất đơn giản. Hắn cảm thấy Trình Tú Hà cùng Vân Kỳ riêng mình trao nhận phẩm hạnh không đoan. Dịch An trầm mặt xuống nói. Là Vân Kỳ gạt người trước đây. Mà lại hắn còn ôm con gái người ta. Hiện tại ngươi không cho Vân Kỳ cưới. Việc này truyền đi Trình Tú Hà rơi không đến tốt. Vân Kỳ thanh danh cũng muốn rớt xuống ngàn trượng. Thân là thái tử, lập thân bất chính, làm sao có thể để văn võ bá quan thần phục. Hoàng đế lui một bước. Nói ra. Không thể vì lương đế. Cùng Trương Mạt Mạt đồng dạng vì lương viện đi, kỳ thật lương viện hắn đều không nghĩ cho. Chỉ là Trình Cảnh đến cùng là đại tướng nơi biên cương. phần vị cho quá thấp không phù hợp lẽ thường tất nhiên sẽ làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Dịch An gật đầu nói có thể. Hoàng đế biết Dịch An tính tình, nói ra Kỳ Nhi còn trẻ, làm việc không có như vậy chu toàn. Dịch An, ngươi nhịn điểm tâm chậm rãi dạy, về sau sẽ tốt. Dịch An tâm tình lúc đầu rất nặng nề. Nghe nói như thế tức giận đến cười. A Kỳ lại không tốt đó cũng là từ trong bụng ta ra. Ta còn có thể giết hắn. Tấu chương xong.